Gặp gỡ thanh mặt quỷ nữ nam tu, sau khi trở về phải hảo hảo điều dưỡng thân thể, bằng không dễ dàng thiếu hụt tinh huyết. Huyền âm các luyện đan đại sư nghiêm túc nói. Cố Tư Ngôn thân hình khẽ nhúc nhích, khiến cho Sở Dụ nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái. Kỳ quái, Cố sư huynh ở trong bí cảnh cũng không biết đã trải qua cái gì, biểu hiện như thế kỳ quái. Này Cố Tư Ngôn sợ là cùng kia Huyền âm các lạc anh thành tiểu chuyện tốt, phỏng chừng không lâu, các ngươi quy nhất môn là có thể truyền đến chuyện tốt. Thuần Vân khẽ cười nói, hắn thanh âm nhẹ nhàng, có thể tưởng tượng ra đối phương mặt mày mang cười tư thái. Sở Dụ trầm mặc một lát, nghĩ thầm này Thuần Vân tiền bối nhưng thật ra rất ái xem náo nhiệt, nàng cũng chưa phát giác Cố sư huynh cùng lạc anh sự, vẫn luôn đãi ở nàng bên cạnh người Thuần Vân nhưng thật ra nhìn cái minh bạch. Không ít tu sĩ đều đã thực mệt nhọc, nghe xong các trưởng lão dặn dò, sôi nổi hướng môn phái đóng quân mà đi đến. Sở Dụ trở lại trong phòng, quan trọng môn, vội vàng đem tiên linh bảng gọi ra. Tiên linh bảng đan dược phổ trung, tân sinh một mặt linh đan, đang chờ Sở Dụ tới mệnh danh. Nàng hơi hơi nhíu mày, ở ngay lúc này chuyển vào đi tên, chờ đến linh dược phổ đổi mới, vệ chân quân chẳng phải là liền biết nàng là Mỹ Nam tử chân nhân. Nay không thể được, nàng tâm niệm vừa động, đan dược phổ quy tắc ở nàng trước mắt triển khai. Đan dược xuất thế nếu là không nghĩ quan lấy danh nghĩa làm sao bây giờ? Thật là có biện pháp. Mặt trên viết có thể chuyển bán đan phương, từ tiên linh bảng bán tháo đi ra ngoài, đan phương một khi bán ra, như vậy mệnh danh quyền liền ở đối phương trong tay. Nàng ánh mắt sáng lên, này thật đúng là cái phát tài cơ hội. Nàng vội vàng leo mệnh danh một hàng, ở bên trên viết nói, bán ra thanh mặt quỷ nữ giải dược đan phương, chính là tân phẩm đan dược ra đời, vẫn chưa mệnh danh. Thu bút lúc sau, này tin tức liền bị đưa hướng đan dược phổ các vị tu sĩ nơi đó. Bất quá mấy tức công phu, Sở Dụ bên này tin tức liền tạc, nàng lần đầu tiên bán đan phương, không biết giá cả nhiều ít thích hợp, cho nên giá cả cũng không có viết. 25 vạn hạ phẩm linh thạch, 30 vạn hạ phẩm linh thạch. Như vậy đáng ra sao? Nàng kinh ngạc không thôi, thanh mặt quỷ nữ giải dược cũng không khó luyện chế, hơn nữa không có phẩm giai, thế nhưng có thể bán như vậy cao giá cả. Mau đến xem, có người bán chưa xuất thế đan phương. Này tin tức chỉ ở đan dược phổ trung tu sĩ gian truyền bá, cho nên đại bộ phận tu sĩ không biết đã xảy ra cái gì. Người này là ngu ngốc sao? Nổi danh đan dược phổ cơ hội liền ở trước mắt, sao bán ra đan phương? Ôn Kiết Nhiên sư đệ chỗ chống quý nói. Ôn Kiết Nhiên lắc đầu, có phải hay không ngu ngốc ta không biết, nhưng nhất định là ngạo nghệ hạng người, có thể bán ra chưa xuất thế đan phương giả, đều là đan dược giới người xuất sắc. Hắn ánh mắt xa xưa, lại là nghĩ tới thanh long bí cảnh chung gặp được tên kia tuấn mỹ nam tu. Sở Lưu Hương ở Xuân Chi cảnh luyện đan hắn tự nhiên quan khán, vừa thấy chính là dạo bước tiến lên đan giới không lâu, nhưng mà hắn lại bại bởi hắn, chỉ có thể đạo nhân ngoại có người, thiên ngoại hữu thiên. Sở Dụ thu được tin tức quá nhiều, nàng đều có chút lo liệu không hết quá nhiều việc, bất quá giá cả phần lớn ở 3-40 vạn bồi hồi, nàng cuối cùng chụp định cấp một vị ra 4.000 trung phẩm linh thạch tu sĩ. 4.000 trung phẩm linh thạch, nhưng để 40 vạn hạ phẩm linh thạch, chẳng qua rất ít có tu sĩ nguyện ý dùng cao giai linh thạch đổi. Hai bên giao dịch đạt thành, nàng cầm lấy một bên bút, bắt đầu viết đan phương. Đan phương siêu đơn giản, chính là thanh tâm đan hơn nữa thanh mặt quỷ nữ móng tay. Thật không hiểu vị kia thu được đan phương sau có thể hay không hối hận. Viết xong, này đan phương liền hối vào đan dược phổ trung, ở một chỗ khác tu sĩ đem 4.000 linh thạch đặt ở trên mặt đất. Sở Dụ cũng thực mau thu được một túi trung phẩm linh thạch. Thiền trinh hương vị. Nàng hút lưu một ngụm nước miếng, đem túi tiền cất vào giới tử không gian trung. Thuần Vân chê cười nàng nói, mới 4.000 trung phẩm linh thạch là có thể làm ngươi cao hứng thành như vậy. Ngươi kia ly hồn đan đan phương, chỉ sợ có thể bán ra 4.000 thượng phẩm linh thạch tới. Ly hồn đan thật là cái ngoài ý muốn, lại làm nàng luyện chế một lần cũng không biết có thể hay không luyện chế ra tới. Rốt cuộc lúc ấy nàng xuyên tiến một người kim đan tu sĩ trong thân thể, mặc kệ là linh khí vẫn là thần thức đều so nàng thân thể này cường. Quả thực tu vi mới là căn bản, nàng đến sớm ngày đột phá kim đan kỳ, không thể rơi xuống tô lạc phỉ quá nhiều. Trong lòng họa lớn bán ra, Sở Dụ bắt đầu quy nạp lần này bí cảnh hành trình đạt được đồ vật. Sinh linh chi tinh một viên, còn có một túi linh thảo, hai bổn bí tịch, thần hồn tu luyện bảo điển cùng thượng đẳng thân pháp bí tịch. Còn có mấy viên lửa ma nhện trứng cùng với ma tinh, rời đi bí cảnh sau thi đấu phân phối 15 viên ngũ hành hạt sen, một kiện phòng ngự tính cao giai linh bảo. Trừ cái này ra, đó là mặt khác đạo hữu xuất phát từ cảm tạ, cho nàng tạ lễ. Vệ Quặc chân quân tặng cho nàng một bộ cao giai vòng tay hình linh bảo, nàng rất là thích, nơi tay vòng thượng mặc vào phòng ngự tính linh châu, có thể có được phòng ngự công năng, mặc vào công kích hình linh châu, có thể có công kích công năng. Dư lại đó là mặt khác đạo hữu tặng cho linh thạch, linh tinh vụn vặt thêm lên có thể có một vạn hạ phẩm linh thạch. Đúng rồi, còn có anh Nam Đảo tặng cho nàng một túi đồ vật. Nghe nói là ở trong bí cảnh đoạt được. Nàng mở ra vừa thấy, bên trong có một khối lệnh bài, dùng cổ kim chế tạo, lệnh bài thượng viết không quen biết tự thể, riêu lên nặng trĩu, bên trong còn có vài quặng linh thảo chờ. Lần này thu hoạch pha đại, nàng gọi ra nuốt nuốt đem kia tím điện diễm cắn nuốt về sau, vẫn luôn ở nàng đan điền trung nghỉ ngơi, không biết biến thành cái dạng gì. Nuốt nuốt so với đời trước hình lớn một ít, toàn bộ đen như mực thân mình mạo lôi điện, thấy Sở Dụ giơ ra bàn tay, nó biến ảo thành một cái tiểu nhân hình dạng, băng kỷ nhảy đến nàng lòng bàn tay chỗ. Nuốt nuốt cọ cọ tay nàng trưởng, chỉ vào trên bàn lửa ma nhện trứng, làm ra một cái hút nước miếng động tác. Nàng buồn cười, chờ chúng nó phu hóa ra tới, là có thể uy người lửa ma ăn. Nuốt nuốt ở nàng trong tay lay động một vòng, thoạt nhìn phi thường vui vẻ. Nàng sờ sờ ma tinh, màu đỏ ma tinh xúc, tay ấm áp, lại là có thể phu hóa ra này đó lửa ma nhện tới. Đem đồ vật quy nạp chỉnh tề, nàng bắt đầu kế hoạch bước tiếp theo nên như thế nào đi. Tiến vào bí cảnh trước, nàng đã đem ta cùng với bốn gã kim đan nam tu không thể không nói bí mật gửi bài đi ra ngoài, ngày mai có thể xuống núi đi xem thành quả, nếu là bán tương đối nhiều, nàng có thể tiến hành bước tiếp theo kế hoạch. Mỗi cái từ bí cảnh trung ra tới tu sĩ đều sẽ rất có thu hoạch. Tô Lạc Phỉ tư thái duyên dáng nằm ở trên giường, phía sau là một tôn nam tu rộng lớn ngực. Mấy ngày không thấy, Lạc Nhi tu vi đã đến kim đan. Công Tôn Ảnh méo méo Tô Lạc Phỉ gò má, thanh âm ôn nhu. Tô Lạc Phỉ giữa mày nhíu lại, thoạt nhìn có chút mất mát. Công Tôn đại ca, đừng nhìn ta tu vi tiến bộ nhiều, nhưng là lần này bí cảnh trung bí bảo đều bị Sở Dụ đoạt đi, ta cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, gần được một quả thăng dài quả thôi. Công Tôn Ảnh hư lạnh một tiếng, chuyện của nàng ta đã bẩm báo sư phụ, chờ bọn họ môn phái trở về trên đường, sư phụ sẽ không thiện bãi cam hưu. Phùng Mị Vũ, nàng gợi lên khỏe môi, nay Sở Dụ nhưng thật ra giúp nàng trốn rồi này bà nương ý xấu, mỹ nhân bảng đệ nhất mỹ nhân. Ra mặt nếu là bị thay cho, cũng liền không được uy hiếp. Lúc ấy, chỉ sợ vệ sư huynh cũng sẽ không tâm duyệt nàng bãi. Công Tôn Ảnh hầu kết lan lột, hắn sinh cao to, trời sinh đa tình, gặp được Tô Lạc Phỉ sau lại lâm vào nợ tình chung, hao hết tâm tư giúp nàng tránh thoát sư phụ mệnh lệnh. Hắn cung hạ thân tử, nam tử lửa nóng hơi thở bao phủ nàng, Tô Lạc Phỉ con ngươi mang theo thủy ý, đôi tay đáp thượng nam tu bả vai. Công Tôn đại ca. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Dụ sớm ra cửa, nàng trước đi vào một chỗ tiểu lầu, dùng thay phía trước kia phổ phổ thông thông nam tu khuôn mặt, hướng thư xá đi đến. Ai, đan dược bảng đổi mới. Có chân nhân luyện chế ra thanh mặt quỷ nữ giải dược. Thật sự, cũng không biết giá bán bao nhiêu. Mà mua Sở Dụ đan phương đạo nhân, có chút nghẹn khuất luyện chế ra thanh mặt quỷ nữ chi độc giải dược, ở thanh tâm đan trung gia nhập một mặt móng tay liền có thể luyện chế đan dược, thật là mệt hắn kia 4.000 trung phẩm linh thạch. Kẻ hèn hư danh, có ích lợi gì? Sở Dụ đi vào thư xá cửa chính trước, bên ngoài thư quán thượng bày chỉnh chỉnh tề tề mấy chục bổn giấy chất thư tịch, bởi vì hôm nay là bí cảnh kết thúc nhật tử, cho nên Minh Sa thành tu sĩ rất nhiều, thư quán trước từng đống nữ chủ tụ tập. Chủ quán, ta cùng với bốn gã kim đan nam tu hạ sách có tới không? Một người diện mạo thanh tú nữ chủ lớn tiếng nói. Chủ quán thực mau rời khỏi tới, mặt trình khổ qua trạng, đạo hữu, ngài xem nhãn hiệu. Theo chủ quán chỉ thị, chỉ thấy thư xá trước cửa dùng tấm ván gỗ đánh dấu mấy cái chữ to, ta cùng với bốn gã kim đan nam tu hạ sách chưa tới. Không nghĩ tới ngươi kia cầu huyết thư bán cũng không tệ lắm. Thuần Vân lười biếng thanh âm vang lên. Chương 123. Nơi nào cầu huyết lạc? Ta đây là thật sự cải biên. Sở Dụ biện giải nói. Thuần Vân lười đến cùng nàng phí miệng lưỡi, vào xem. Cùng phía trước tới khi bất đồng, một chất trong phòng nhỏ dòng người tràn đầy. Nàng mang dịch dung, mặt nạ, người khác nhìn đến chính là một trường phổ phổ thông thông nam tu khuôn mặt. Vùng trong rất nhiều nữ tu đang ở trọn thư, nói thầm giao lưu thanh cũng chuyển vào Sở Dụ trong thai. Thật không hiểu Cố Sầm Xu ở bí tịch chung sẽ cùng vị nào chân quân phát sinh quan hệ, theo tác giả cuối cùng kịch tấu, tựa hồ sẽ cùng Thanh Lãnh Kiếm Quân có một đoạn sâu xa. Một người trúc cơ nữ tu cùng bên người tiểu tỷ muội nói. Ta xem nột, cùng kia ma đạo kiếm quân cũng có khả năng, trước văn không phải đề cập hai người chi gian từ lẫn nhau nhìn không thuẫn mắt, đến hai người lấy sư huynh muội tương xứng. Vài tên nữ tu đàm luận cốt truyện, sở dụ cố nén cười, bởi vì các nàng đàm luận đúng là ta cùng với bốn gã kim đan nam tu kia quyển sách. Đi đến trước quầy, đang ở bận rộn xem tiểu thuyết chủ tiệm cảm giác được một trận bóng ma rơi xuống, ngẩng đầu nhìn lên, vốn dĩ không kiên nhẫn khuôn mặt lập tức giơ lên tươi cười. Ai nha? Đạo hữu, ngài nhưng tính ra. Hắn mong ngôi sao mong ánh trăng, liền chờ mong vị đạo hữu này khi nào có thể lại lần nữa thăm, đem kia hạ sách giao cho bọn họ thư xá. Ngay từ đầu hắn thực không xem trọng quyển sách này, dù sao cũng là một người nam tu viết nữ tính hướng thoại bản, không dễ dàng thâm nhập nữ tu nội tâm, hơn nữa thư trung địa danh, thành danh đều là sử dụng thế giới hiện thực, làm người khó tránh khỏi có đại nhập cảm, giống nhau loại này sử dụng hiện thực thoại bản, doanh số cũng không tốt, không từng tưởng ta cùng với bốn gã kim đan nam tu thế nhưng đại bán. Sở dụ cộc lốc cười, nàng thấp giọng làm cái hư động tác, chủ tiệm nháy mắt hiểu ý, nhỏ giọng nói, yên tâm đi, ngài tin tức bảo mật, sẽ không làm mặt khác tu sĩ phát hiện ngài. Ân, xin hỏi này hơn phân nửa tháng bán ra nhiều ít sách. Sở dụ hỏi, bước đầu phòng trừng, chỉ là chúng ta phòng sách mặt khác phân xá, bán đi ra ngoài đều quá vạn. Còn có mặt khác thư xá in lại, thập phần chịu nữ tu hoan nghênh đâu. Hiện giờ ngài quyển sách này, đã vinh đăng bổn nguyệt tứ đại bán chạy ngọc giản đứng đầu bảng. Chủ tiệm lôi kéo nàng đi vào một góc, thì không thắng thú nói. Nhưng thật ra có chút ra ngoài nàng dự kiến, không nghĩ tới tu giới nữ tu như vậy thích tuyển cổ văn, nàng gật gật đầu, ôn thanh nói, quá mấy ngày ta đem chung sách mang lại đây. Chủ tiệm cao hứng không khép miệng được, hắn vội vàng lấy ra một cái túi chữ vật, trước đem nửa tháng kết cho ngài, ngài thu hảo ha. Sở dụ cười tủm tỉm tiếp nhận tới, nàng lần này tới thuần túy vì thăm dò bán trạng huống, nếu doanh số không cao, lại viết một quyển. Chờ đến trở lại chỗ ở, sở dụ lấy ra túi chữ vật nhìn lên, bên trong là này nửa tháng tiêu thụ ngạch, thế nhưng có thể có 5.000 hạ phẩm linh thạch. Tiểu thuyết ngọc giản bán đều thực tiện nghi, hơn nữa nàng viết chương số lại thiếu, một sách có thể bán 50 viên linh châu liền không tồi, thế nhưng bán đi nhiều như vậy. Bước tiếp theo ngươi tính toán dùng ngôn linh thuật sao? Thuần Vân hỏi. Sở dụ gật gật đầu, tự nhiên, nếu nhiều người như vậy đã biết cốt truyện, vừa lúc có thể mở ra bí cảnh. Nàng ngưng tụ tâm thần, cầm lấy giấy bút bắt đầu viết, đem ta cùng với bốn gã kim đan nam tu cái thứ nhất loại nhỏ bí cảnh điều kiện viết xuống, đệ nhất biến khó tránh khỏi có chút không thông thuận, cũng không có biến thành kim sắc. Nàng viết liền nhau hai ba biến, rốt cuộc tự thể bắt đầu quay cuồng, biến thành thiếp vàng sắc. Cái thứ nhất loại nhỏ bí cảnh danh gọi Hãn Hải bí cảnh, chính là chuyên trúc với thuật tu truyền thừa nơi, ở vào Thiên Đạo Tông quản hạt Hạ Ngọc Châu thành phụ cận. Đây chính là Tô Lạc Phỉ kim đan kỳ lúc sau cái thứ nhất loại nhỏ bí cảnh, bị nàng trước tiên viết ra tới, phỏng chừng không ít tu sĩ muốn đi chia cắt. Mà ở Ngọc Châu thành nội, bên trong thành tu sĩ chỉ nghe được gầm vang một tiếng sấm vang, ngay sau đó bầu trời một con thật lớn vạn cánh điểu thẳng tắp rơi xuống, bởi vì cách không xa, cho nên bọn họ có thể nhìn đến vạn cánh điểu rơi xuống nơi, toát ra tới một mảnh sán màu xanh lá quang mang. Là bí cảnh. Không phải bí cảnh cũng có khả năng là dị bảo hiện thế. Đi, chúng ta đi xem. Ngọc Châu thành phụ cận tu sĩ sôi nổi ngừng tay trên đầu động tác, đi trước kia thanh quan nơi. Ngọc Châu thành nội nhiều ngày đạo tông tu sĩ, thấy thế cũng đuổi hướng kia một chỗ vạn cánh điểu rơi xuống chỗ. Nha! Sư tỷ, ngươi nhìn không chung, vạn cánh điểu truy đủ, một mảnh thanh quang toát ra. Này giống không giống ta cùng với bốn gã kim đan nam tu không thể không nói bí mật chung nữ chủ Cố Sầm Xu bí cảnh trải qua nguy hiểm đoạn thứ nhất. Thiên Đạo Tông một người nội môn đệ tử Tiểu Nguyệt nói. Này! Bị nàng dò hỏi nữ tu sửng sốt một chút, ngay sau đó nàng trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, Ngọc Châu thành 10 dặm phụ cận, trên bầu trời chợt hàng dị điểu, tên là vạn cánh điểu, cánh nhưng che trời, lạc chi hóa thành một đạo thanh quang, huyết tẩm nhập cấm chế chung. Xuất hiện một đạo mấy trượng khoan đại môn. Nàng lẩm bẩm nói, không thể nào. Chẳng lẽ là trùng hợp? Nghe được sư tỷ trần thuật một lần thư trung đoạn, Tiểu Nguyệt càng thêm nhảy nhót, chúng ta đây mau đi xem một chút. Nói không chừng trở thành sự thật đâu. nàng tuổi còn nhỏ, thiên mã hành không, đối với thư trung sự tình trở thành sự thật vừa nói cảm thấy thập phần có khả năng. Hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng đi vào ra khỏi thành khẩu, bởi vì bên trong thành không cho phép phi hành, cần thiết ra khỏi thành mới có thể. Nhưng mà ra khỏi thành chỗ bài thật dài đội ngũ, chờ đến hai người đăng ký xong, kia thanh quang chỗ đã đi vào không ít tu sĩ. Bất quá hai người tới cũng không có thực muộn, Tiểu Nguyệt vội vàng lấy ra ta cùng với bốn gã kim đan nam tu thư tịch, đối chiếu trong đó một đoạn miêu tả, Trương Đại Miệng nói, giống nhau như lúc. Tác giả gọi là gì tới? Tiểu Nguyệt sư tỷ vội vàng mở ra phong bì, tác giả chỗ viết bốn cái chữ to, Nôn Linh Chân Nhân. Thư trung việc trở thành sự thật, tác giả danh hào lại như thế thần bí, lập tức trấn trụ hai gã nữ tu, các nàng vô vô bộ ngực, lại là vui mừng nói, nếu thư trung lời nói là thật, như vậy chúng ta chẳng phải là có thể tránh cho rất nhiều chướng ngại. Tiểu Nguyệt đôi mắt lượng lượng, sư tỷ, chúng ta mau vào đi thôi. Hãn hải bí cảnh tiến vào tu sĩ càng ngày càng nhiều, bởi vì bí cảnh nhân số hạn chế, chỉ có thể tiến vào 500 danh tu sĩ, rất nhiều tu sĩ đã tới chậm, chỉ có thể đấm ngực dừng chân. Mà thiên đạo tông trưởng môn thực mau thu được tin tức, nghe nói môn phái quản hạt Ngọc Châu thành ngoại, xuất hiện tân bí cảnh, phái ra đệ tử đi bí cảnh chung quanh bảo hộ. Này tin tức thực mau truyền tới các đại tông môn nội, Minh Sa thành các vị tu sĩ cũng biết được Ngọc Châu thành phụ cận xuất hiện loại nhỏ bí cảnh. Ngươi thật đúng là lớn mật. Thuần Vân cảm thán, hắn vốn tưởng rằng Sở Dụ là tiểu đánh tiểu nháo, không nghĩ tới là mở ra một cái bí cảnh, dựa theo nàng cách làm, phỏng chừng không ra mấy ngày, nàng kêu bổn ta cùng với bốn gã kim đan nam tu không chỉ có sẽ bán chạy, nàng tín ngưỡng độ càng sẽ quần quận không ngừng gia tăng. Nôn Linh Chân Nhân, nhưng thật ra thật sẽ lấy tên, rõ ràng, làm mọi người càng thêm tin phục. Đúng rồi, người trước 20 chương viết vài cái bí cảnh, đều sẽ trở thành sự thật sao? Thuần Vân hiếu kỳ nói. Sở Dụ ngồi ở trên giường, kiên nhẫn trả lời, tiền bối, trở thành sự thật chỉ có một bí cảnh, một cái loại nhỏ sơn động bí bảo, dư lại liền đều là giả. Nay một cái trở thành sự thật về sau, khẳng định có không ít tu sĩ tiến đến nằm vùng, nhưng là bọn họ cũng không biết cái nào sẽ trở thành sự thật, nhưng là cứ như vậy một hồi, ngược lại càng thêm làm luôn linh chân nhân thanh danh thức khởi. Sở Dụ đối với mọi người tâm lý, thật là nắm chắc vô cùng nhuẩn nhuyễn, hắn hiện ra thân hình, ngồi ở nàng đối diện ghế gỗ thượng, ánh mắt phức tạp, ngươi mở ra như thế khổng lồ bí cảnh, thật sự sẽ không có tác dụng phụ sao. Chẳng sợ ở thượng giới, có thể mở ra một cái bí cảnh luôn linh sư, trên cơ bản mở ra một lần liền sẽ giảm thọ thậm chí ra cả, nhưng hắn xem Sở Dụ, sắc mặt hồng nhuận, không có chút nào không khỏe. Sở Dụ lắc đầu, trừ bỏ thần thức trước mắt không thể dùng, mặt khác đều không có ảnh hưởng. Thượng một lần thanh long bí cảnh mở ra, hao phí nàng đại lượng thần thức, dưỡng ước chừng một tháng mới trở về. Không hổ là thiên đạo kéo vào tới, hắn trong lòng cảm thán, chỉ sợ Sở Dụ tại đây một giới, vận thế vô địch, hóa thần tất nhiên không thành vấn đề, sợ là sợ ở nhân hòa thượng. Lạc nhi, các ngươi thiên đạo tông môn phái phụ cận xuất hiện tân bí cảnh, nghe nói danh gọi hãn hải bí cảnh. Công tôn ảnh ngực nửa lộ, hắn cổ chỗ còn có nhàn nhạt dấu hôn, vẻ mặt thỏa mãn chi sắc. Tô Lạc Phỉ đang ở đối kính trang điểm, nàng nắm cây lược gỗ tay một đốn, mắt đào hoa trung hiện lên một tia không thể tin tưởng. Cái gì? Công tôn ảnh cho rằng nàng tò mò, hắn hảo thanh giải thích, mỗi khi xuất hiện tân bí cảnh, trưởng môn liền sẽ báo cho tinh anh đệ tử, phỏng chừng các ngươi thiên đạo tông trưởng môn đang ở bận về việc này. Hắn hải bí cảnh như thế nào hiện tại mở ra? Tô Lạc Phỉ gắt gao nắm chặt lược, một răng răng rắc một tiếng rơi xuống, mấy cây tóc bị xả xuống dưới. Công tôn ảnh không từng tưởng nàng phản ứng như thế thật lớn, hắn trong mắt có chút nghi hoặc, phủ thêm quần áo, từ sau lưng ôm chặt nữ tu, biên hôn biên nói, làm sao vậy? Tô Lạc Phỉ cứng đờ xả ra vẻ tươi cười, trái tim lại là không ngừng dâng lên khủng hoảng. Thanh long bí cảnh trước tiên, nàng có thể trở thành ngẫu nhiên, nhưng là hãn hải bí cảnh cũng đống nhiên trước tiên. Sao có thể là ngẫu nhiên? Chẳng lẽ nói, linh giới cũng có ngôn linh sư? Thịch thịch thịch ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Sở Dụ mở con ngươi, nàng thần thức trước mắt không thể dùng, tự nhiên thăm không được là ai tiến đến, hỏi, vị nào? Quen thuộc trầm thấp giọng nam truyền vào, là ta, vệ quạc. Vệ quạc chân quân. Hắn tới làm cái gì? Sở Dụ xoay chuyển trong mắt, nghĩ đến nàng làm cho hắn mặt luyện chế ra thanh mặt quỷ nữ giải dược. Phỏng chừng cùng việc này có quan hệ. Nàng mở cửa, là vệ chân quân nha, mau tiến vào đi. Vệ quạc hôm nay xuyên một hợp lại trúc diệp thanh sắc trường bào, cổ tay áo tuyết trắng đường viền lộ ra tới hắn ngón tay thon dài, hắn bên hông đường một khối dương chi bạch ngọc, sơn đến như là cái quý công tử bộ dáng. Quay rời sở đạo hữu. Vệ quạc ngồi ở sở dụ bên cạnh người ghế trên, thanh âm ôn nhuận, hôm nay tiến đến, là tới bái tạ sở đạo hữu giải dược tri ân. Hắn chớp chớp mắt, như ngọc trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, tô sư muội dò hỏi ta thanh mặt quỷ nữ chi độc như thế nào giải trừ, ta nói cho nàng chính là Nguyệt Lê tiền bối tặng cho một viên giải độc đan. Sở dụ sửng sốt một chút, ngay sau đó nàng trong lòng vui vẻ, này vệ chân quân thật là người tốt, hắn trúng độc một chuyện tô lạc phỉ là biết đến, nếu là nói nàng giúp hắn giải độc, nhưng thật ra lầm nàng thanh danh, nếu là nói nàng luyện chế ra giải độc đan. Nàng bán đan phương một chuyện liền sẽ bị tô lạc phỉ biết được, một khi bắt lấy nàng bím tóc, lại một điều tra, không phải chứng thực nàng Mỹ nam tử chân nhân thân phận. Nghĩ vậy, nàng vội vàng nói lời cảm tạ, đa tạ vệ chân quân, có thể nói như vậy vãn bối thật là vô cùng cảm kích. Nghe được nàng xưng hô chính mình vì vãn bối, vệ quặc trong mắt hiện lên một mạt mất mát, hắn vuốt ve một chút dưới trường ấm áp chén trà, sở đạo hưu đa lễ, ta cho rằng ngươi ta hai người có thể lấy bằng hữu tương xứng. Bằng hữu, cùng vệ chân quân. Nàng trần chờ sau một lúc lâu, nhỏ giọng nói, vệ quạc. Vệ quạc kiết hầu khẽ nhúc nhích, hắn thấp giọng đáp, ân. Thấy nàng thật cẩn thận nhìn chính mình, ngây thơ tư thái có chút đáng yêu, đồng thời vệ quạc trong lòng có chút hụt hẫng, ở ảo cảnh chung, nàng đã từng ly chính mình như vậy gần, sẽ cao hứng ôm hắn eo kêu sư huynh, sẽ loạn choạng hắn cánh tay tiểu thanh làm nũng. Đáng tiếc ảo cảnh trung quy là ảo cảnh, bất quá là đại mộng công dã chẳng, nàng trung quy là người khác sư muội. Chương 124. Vệ quạc vươn tay phải, trong tay hiện lên một đạo bạch quang, một cái lớn bằng bàn tay túi chữ vật nháy mắt xuất hiện ở hắn trong tay. Đây là thiên đạo tông đối với sở đạo hữu tạ ơn, còn thỉnh ngươi nhận lấy. Hắn phong tới trên bàn, thanh âm ấm áp. Thiên đạo tông tham dự bí cảnh người cùng sở hữu bốn vị. Mã thượng nghĩa nhập ma sau liên lụy không ít tu sĩ, trong đó liền có thiên đạo tông vài tên tu sĩ. Sở dụ trong đầu vừa chuyển, tô lạc phỉ khẳng định sẽ không hướng thiên đạo tông đề cập chuyện của nàng. Nếu là vệ chân quân tiến đến nói lời cảm tạ, khẳng định là hắn hướng môn phái đề cập chuyện của nàng. Nghĩ vậy, sở dụ ý cười nhiều vài phần chân thành, vệ quặc chân quân hành sự công bằng. Nếu là thật sự vào tô lạc phỉ hậu cung, nàng nhưng thật ra có chút thất vọng rồi. Mất đi như thế đạo nghĩa một vị bằng hữu. Sở dụ đem túi chữ vật nhận lấy, đồng nhiên nghĩ đến anh Nam Đảo tặng cho nàng một túi đồ vật, trong đó có một quả lệnh bài nàng còn không quen biết, nói không chừng vị này vệ chân quân biết chút cái gì. Vệ quạc có tiếng bác nghe nhiều thức, xem quá thư tịch không biết bao nhiêu nhiều. Cảnh sư huynh xuất cảnh ngày thứ nhất đã bị triệu hồi môn phái, nghe nói môn phái chung xảy ra chuyện gì, cho nên nàng được đến này cái lệnh bài, còn không người có thể dò hỏi. Nàng từ túi chữ vật lấy ra kia cái lệnh bài, nặng trĩu cổ kim lệnh bài mặt trên có khắc không quen biết tự thể, thoạt nhìn tràn ngập phong cách cổ, biện hộ hữu, anh Nam Đảo tặng cho ta đồ vật, trong đó này cái lệnh bài thoạt nhìn cổ xưa thần bí, lại không biết này sử dụng, ngươi cũng biết đây là cái gì. Vệ quạc từ nàng trong tay tiếp nhận, hắn mày hơi ngưng, ngón tay thon dài khẽ vướt quá này lệnh bài thượng văn tự, này mặt trên điêu khắc, tựa hồ là phàm giới hoàng tộc tiêu chí. Phàm giới hoàng tộc. Ta đã từng ở một quyển du truyền trung gặp qua, phàm giới cùng tu giới có cường đại kết giới chấn áp, để ngừa ngăn tu sĩ nhiễu loạn phàm giới trật tự, nhưng là ở ngàn năm trước, Phạn thị hoàng tộc thủy tổ chính là một người tu sĩ, ở tọa hóa trước để lại một quả lệnh bài, chỉ cần có linh căn giả, liền có thể thông qua này lệnh bài đi vào tu giới. Vệ quạc từ từ kể ra, Phạn thị hoàng tộc thủy tổ tu vi cao thâm, bình thường truyền tống phù tuy rằng vô pháp đặt chân phàm giới, nhưng là này cái lệnh bài đại khái có thể cùng thế gian tương liên. Nga. Có thể đi trước phàm giới một quả lệnh bài. Sở dụ cảm thấy có chút thần kỳ, bởi vì tu vi càng cao giả, càng là vô pháp đặt chân phàm giới. Nhưng là theo vệ chân quân lời nói, Phạn thị hoàng tộc thủy tổ tu vi cao thâm, thông qua này cái lệnh bài đặt chân phàm giới cùng tu giới, quả thực chính là tùy ý môn tồn tại. Bất quá ngần ấy năm đi qua, này lệnh bài nhan sắc cảm đạm. Đại khái tác dụng không lớn. Vệ quạc buông lệnh bài, hơi có chút tiếc nuối. Sở dụ vớt lệnh bài bên cạnh, như thế nào mới là sử dụng này cái lệnh bài đâu. Phía trước mới vừa bắt được tay, nàng nếm thử quá chuyển vận linh khí, lấy máu nhận chủ đều không được. Yêu cầu long tộc máu. Hắn hơi hơi mỉm cười, này cái lệnh bài vốn dĩ chính là vì phản thị hoàng tộc luyện chế, hoàng tộc trời sinh long khí, cho nên máu thuộc về long huyết, máu súng nước này tự thể, liền có thể mở ra này truyền tống lệnh bài. Trách không được, nàng người thương huyết, liền tính phóng làm nàng huyết, cũng vô pháp khởi động này cái lệnh bài. Giải thích nghi hoặc kết thúc, Sở Dụ nhẹ nhàng tiếp nhận này cái lệnh bài, vệ quặc thấy nàng không thấy mất mát, trong lòng hảo cảm càng sâu, có thể không lấy vật hỉ không lấy mình bi, ở biết được này cái lệnh bài phổ phổ thông thông sau, thần sắc cũng không chút nào mất mát. Sở đạo hưu có thể cất chứa lên, không ít cao giai luyện khí sư thích thu thập đồ cổ, phản thị hoàng tộc thủy tổ luyện chế truyền tống lệnh bài, đáng giá chân quý. Vệ quặc nhẹ giọng nói, đa tạ biện hộ hưu giải thích nghi hoặc, đạo hưu không hổ bác nghe nhiều thức, gánh được với tu giới thiên tài danh hiệu. Sở đạo hưu quá khen, nếu là còn có nghi ngờ, có thể thông qua truyền âm ngọc giản liên hệ ta. Phía trước hắn tặng cho quá Sở Dụ một quả truyền âm ngọc bội, lo lắng nàng tìm không thấy, hắn từ bên hông cởi xuống tới vẫn luôn đeo tuyết trắng ngọc bội, phóng tới nàng trước mặt, đây là long phượng bội, vô sử dụng thời gian hạn chế, nếu là linh khí háo quang, tích đi vào vài giọt máu cũng có thể, bất qua yêu cầu đạo hữu nhận chủ. Nhận chủ, có thể nhận chủ truyền âm pháp khí, lệ thuộc với cao giai linh khí loại, giá trị sang quý, nàng muốn nói lại thôi, lại thấy vệ quạc ôn hòa nhìn nàng, thanh linh ánh mắt làm nàng trong lòng một đốn, nhẹ nhàng gật gật đầu. Chờ đến vệ quạc chân quân đi rồi, Sở Dụ cầm này cái phản thị lệnh bài như suy tư gì. Phía trước tiền bối nói qua, nếu là có thể ở phàm giới tích đức, sẽ là đại lượng công đức, có thể tu bổ bị phong ấn phi thăng thông đạo. Sở Dụ vớt ve lệnh bài, nếu là có thể được đến long huyết thì tốt rồi. Nàng được đến công đức chi lực, đều sẽ dùng cho tu bổ bị phong ấn phi thăng thông đạo, này sẽ là một bút phi thường đại phí tổn. Thuần Vân đang tiếp nói, long huyết ở thượng giới nhưng thật ra thường thấy, linh giới chỉ sợ không nhiều lắm, nếu là có cơ hội có thể gặp phải, ngươi cũng có thể đi trước phàm giới. Nay phản thị lệnh bài nhưng đến bảo tồn hảo, không chừng nào một ngày liền dùng tới rồi. Hán hải bí cảnh mở ra là đã nhiều ngày tu sĩ trong miệng đề tài câu chuyện, mấy năm nay tân bí cảnh, trừ bỏ phía trước thanh long bí cảnh, đó là mới nhất hán hải bí cảnh. Minh Sa thành thư xá tiểu lão bản gần nhất có chút buồn bực, mỗi ngày đều sẽ có tu sĩ tới dò hỏi ta cùng với bốn gã kim đan nam tu hạ sách có hay không đến, thậm chí có tu sĩ cố ý bỏ vốn to muốn lũng đoạn hạ sách, thư xá chúng ta cùng với bốn gã kim đan nam tu đã bán đoạn hóa. Hiện tại đang ở kịch liệt truy ấn chung. Hắn không nghĩ tới này vốn dĩ tu giới chân thật địa danh, thành danh mệnh danh thư tịch bán như thế bán chạy, hơn nữa còn có nữ tu dò hỏi hắn, này Nôn Linh chân nhân có phải hay không Nôn Linh thuật sư? Nôn Linh thuật sư? Kia chính là chỉ tồn tại với thượng giới tu sĩ chức nghiệp, loại này hao phí thọ nguyên, thần hồn chi lực chức nghiệp, hạ giới sao có thể xuất hiện? Ai, ngươi có hay không cảm thấy mới nhất xuất hiện hán hải bí cảnh? Rất giống là ta cùng với bốn gã kim đan nam tu thư chúng viết. Minh Sa trong thành, một người nữ tu ngồi ở tử lầu, cùng một khắc danh tiểu tỷ muội nói. Cực kỳ giống, hơn nữa thành danh giống nhau như lúc, đều là xuất hiện ở Ngọc Châu thành ngoại. Ai, sớm biết rằng sẽ trở thành sự thật, ta liền trước tiên mấy ngày ngồi canh ở Ngọc Châu thành phụ cận. Mua quyển sách này phần lớn là nữ tu, nam tu đối với nữ tính hướng thoại bản không có hứng thú, nề hà gần nhất tử lầu. Trà phường, trong môn phái quá nhiều nữ tu thảo luận việc này, khiến cho không xem thoại bản tu sĩ đều ngại không được tò mò, đi phụ cận thư xá mua một quyển. Như vậy không xem không quan trọng, vừa thấy thật sự hoảng sợ. Bên trong bí cảnh tinh tiết, thế nhưng cùng gần nhất xuất hiện hãn hải bí cảnh giống nhau như lúc. Đây là trùng hợp vẫn là tiên đoán. Không qua mấy ngày, hãn hải bí cảnh chung có ly cảnh tu sĩ, đoạt được bí bảo thật nhiều, ở cùng mặt khác tu sĩ khoe ra chung. Nói lộ miệng, một không cẩn thận bại lộ ta cùng với bốn gã kim đan nam tu. Ít nhiều quyển sách này, làm ta thiếu đi rồi không ít đường vòng. Nữ tu uống lên mấy khẩu rượu, say khướt từ túi trữ vật lấy ra một quyển giấy chất thư, chụp ở trên bàn. Chung quanh không ít tu sĩ, theo phương hướng nhìn lại, nhìn thấy thư tịch tên sau, sôi nổi dựng lên lỗ tai tới. Trong tiểu lâu một người dung mạo bình thường trung niên nam tu quay đầu lại, thấy nói chuyện tên này nữ tu. Chính là thường xuyên thăm thư xá đại khách hàng, vội vàng buông chén đến rượu, cẩn thận nghe nàng giảng giải. Hắn đang buồn bực này Nôn Linh chân nhân kiểu gì thân phận, gần nhất ở Minh Sa thành sao như thế bị chịu thảo luận. liền ở phía trước chút thời gian, ta cứ theo lẽ thường ở Minh Sa thành lớn nhất thư xá chung mua sắm thoại bản, quyển sách này tên đặc biệt, nháy mắt hấp dẫn ta lực chú ý, xem xong sau đối này ấn tượng khắc sâu, vừa lúc môn phái phát nhiệm vụ, trải qua Ngọc Châu thành phụ cận, liền đuổi kịp Hãn Hải bí cảnh. Tên này nữ tu dung mạo kiều Mỹ, đúng là ta cùng với bốn gã kim đan nam tu đệ nhất vị khách hàng. Ai ngờ bí cảnh chung rất nhiều địa phương, cùng sách này chung miêu tả giống nhau như lúc, ta dựa theo thư chung chỉ thị, được đến không ít bí bảo. Nữ tu cười hắc hắc, má nàng đỏ bừng, hiển nhiên là uống say. Cùng nàng ngồi cùng bàn nữ tu chính là nàng đồng môn, các nàng chính là Cổ Nguyệt Tông tu sĩ, sư muội thích xem thoại bản, thường xuyên chậm trễ tu luyện, không từng tưởng thế nhưng từ Hãn Hải bí cảnh chung đoạt được bí bảo. Nàng biết vậy chẳng làm, sớm biết rằng cũng cùng nhau đi theo nàng mua quyển sách này, cũng không cần ở trong bí cảnh bị chịu khúc chiết, bị một thân thương trở về. Thư xá lao bản lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, hắn vội vàng từ túi chữ vật lấy ra sơ sách, đem ngọc giản dán ở cái chán chỗ, chờ đến xem xong sau, mặt lộ vẻ phức tạp chi sắc. Tên kia thường thường vô kỳ gửi bài nam tu, chẳng lẽ là cái gì hóa thần kỳ đại năng? Riêng tới hắn này tiểu thư xá rèn luyện không thành. Từ Hãn Hải bí cảnh chung rời đi tu sĩ rất nhiều, mấy ngày sau, bí cảnh đóng cửa, một người danh cứ gọi Tiểu Nguyệt Thiên Đạo Tông nữ tu thế nhưng được đến Hãn Hải chân nhân cuối cùng truyền thừa. Hãn Hải chân nhân chính là ngàn năm trước thuật tu đại năng, Tiểu Nguyệt được đến truyền thừa sau, trực tiếp bị Thiên Đạo Tông trưởng Lao Thu làm dưới tòa đệ tử, trong lúc nhất thời phong cảnh vô hạn. Mà biết được việc này Tô Lạc Phỉ, khí quăng ngã nát trên bàn sở hữu trung trà, nàng cả người phát run, trong mắt đỏ bừng, nôn linh chân nhân. Người là người nào? Còn có cái kia tên là Tiểu Nguyệt Tiểu Đệ Tử, đoạt thuộc về nàng truyền thừa. Minh Sa thành thư xá chúng ta cùng với bốn gã kim đan nam tu chào hàng không còn, còn cần mấy ngày mới có thể khắc ấn ra tới, bất quá mặt khắc thành trì còn có chữ hàng. Rất nhiều Minh Sa thành tu sĩ đi vào phụ cận thành trì, liền vì đặt mua quyển sách này. Toàn bộ chính đạo đã nhiều ngày lâm vào mua thoại bản nhiệt triều chung, càng có rất nhiều tác giả mạo danh nôn linh tu sĩ, bởi vì là nữ tính hướng thoại bản. Rất nhiều nam tu đặt mua này thư sau, yêu thích không buông tay phủng đọc diễn cảm, làm rất nhiều nữ tu có chút thẹn thùng. Thư chung nữ chủ Cố Sầm Xu cùng bốn gã kim đan nam tu chuyện xưa, càng là vướng bận không ít người đọc tâm, bởi vì chỉnh sách thư chỉ có 20 trường, tiêu phí một canh giờ liền có thể chụp tự đọc xong. Hơn nữa tu sĩ trí nhớ phần lớn không tồi, thư chung nội dung rất nhiều tu sĩ đều ngâm nga xuống dưới. Sở dụ một giấc ngủ dậy sau, còn không biết đã nhiều ngày chính đạo chính lưu hành nàng viết thư, nàng đẩy cửa ra, nhị gian bỗng nhiên nghe được lưu loát dễ đọc ngâm nga thanh. Ân, thời đại này tu sĩ còn sẽ bối thư. Nàng có chút nghi hoặc theo thanh âm đi đến, thấy là Ngữ Bất Hưu sư huynh, chính nhắm mắt lại rung đùi đắc ý ngâm nga, Cố Sầm Xu sắc mặt thường đỏ, thân mình kiểu mềm vô lực ngã ở Mục Kiếm Quân trong lòng ngực. Kiếm Quân tuy là ma đạo người trong, tính tình lãnh khốc tàn nhẫn, nhiên trong lòng ngực nữ tu kiểu mỹ khả nhân, nhiều ngày tới nay cùng nàng ở chung, sớm bị nàng thiện lương sở cảm hóa, hắn ánh mắt hơi thâm, nhịn không được túi đầu, đi cướp lấy hương thơm mềm mại cánh ngôi. Sở dụ chính cảm thấy quen hay, thức hải trung mỹ nhân kiếm cùng thuần vân sớm đã cười nằm liệt, ngay cả Cố Diễm Du đều nhỏ giọng lẩm bẩm, tỉ tỉ. Vị tiêu ca ca yêu thích hảo đặc biệt, thích ngâm nga loại này thoại bản. Này viết ra tới là một chuyện, nhưng là bị ngâm nga ra tới, liền cảm thấy có chút quỷ xúc, nàng nhịn không được ngắt lời nói, Ngự sư huynh, ngươi bối cái gì đâu? Ngữ Bất Hưu mở to mắt, đen như mực trong mắt sáng một chút, là Sở sư muội nha. Mau tới, sư huynh nơi này có thứ tốt. Sở dụ đi lên trước, Ngữ Bất Hưu thần bí hề hề từ túi chữ vật lấy ra thật dày một sách thư, hơn nữa bìa mặt chữ phá lệ quen thuộc, ta cùng với bốn gã kim đan nam tu không thể không nói bí mật. Nàng hảo hối hận, vì sao phải tiêu đề đảng, quyển sách này phát hỏa đối nàng mà nói chính là công khai xử tội a. Thuần Vân đã cười thở hổn hển, vốn dĩ ngôn linh là cỡ nào đứng đắn một việc, thế nhưng có tu sĩ toàn văn ngâm nga xuống dưới. Sở sư muội, ngươi biết đây là cái gì sao? Sở dụ không có do dự, nhanh chóng quyết định, không biết. Ngữ Bất Hưu lôi kéo nàng ngồi xuống, cảm thán nói, sở sư muội ngươi quá lạc đơn vị. Đây chính là chúng ta ngôn linh thư, gần nhất thực hỏa Hãn Hải bí cảnh biết không? Sở dụ gật gật đầu. Ngữ Bất Hưu chụp một chút đầu gối, biết liền hảo. Quyển sách này chung miêu tả cái thứ nhất bí cảnh, thế nhưng cùng hãn hải bí cảnh giống nhau như lúc. Bất luận là hãn hải bí cảnh tên, vẫn là xuất hiện địa điểm, quá trình, lộ tuyến trở, giống nhau như lúc. Có nữ tu dựa vào nó, đoạt được hãn hải bí cảnh truyền thừa lặc. Hán tử giữa lấy ra tới một quyển, đặt ở sở dụ trên tay, sư muội lấy hảo, ta tốn số tiền lớn từ tu sĩ khác trong tay mua được, quyển sách này để được với một quyển thuật pháp bí tịch giá cả, cần phải hảo hảo bảo tồn. Như vậy quý, tựa hồ không dự đoán được quyển sách này doanh số sẽ như thế hảo, sở dụ còn ở ngây người trạng thái, ngữ bất hưu cho rằng nàng quá mức cảm động, vô vô nàng bả vai, sư huynh tổng cộng liền mua 8 bổn, tặng cho ngươi sau. Đừng nói cho mặt khác sư huynh muội. Ngữ sư huynh, kỳ thật ngươi không cần ngâm nga, thật sự. Sở dụ sắc mặt phức tạp nhìn hắn, hơi do dự nói, sư huynh, không cần ngâm nga đi, đem bên trong bí cảnh quá trình nhớ kỹ liền hảo, bên trong phát sinh sự tình lại không phải thật sự. Ngữ bất hưu vươn một ngón tay, lắc lắc, cũng không thể nói như vậy, gần nhất rất nhiều cố họ nữ tu đều sửa tên, sửa làm cố sầm su. Hơn nữa tu giới kim đan nam tu cùng thư trung trọng danh giả, bị chịu chú ý. Có thể thấy được đương đại nữ tu đối 4 gã kim đan nam tu khát vọng, nàng yên lặng tiêu hóa mấy tin tức này, ta đây liền không quấy rầy sư huynh bối thư. Ngữ bất hưu xua xua tay, sư muội chạy nhanh trở về bối đi, nói không chừng tiếp theo cái bí cảnh liền ở Minh Sa Thành xuất hiện. Sẽ không, tiếp theo cái bí cảnh ở một cái không nổi danh tiểu thành trì phụ cận, sở dụ trong lòng lẩm bẩm. Ngươi muốn hay không xuống núi nhìn xem. Vừa lúc đi lĩnh tháng này nguyệt thù. Thuần Vân kiến nghị nói. Ta bổn tính toán hôm nay đem chung sách cũng cùng nhau giao cho kia chủ tiệm. Nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là chậm rãi đi. Này chờ thời điểm chỗ. Nếu là bị người có tâm phát hiện. Tu sĩ cấp cao đem ta bắt lại. Mất nhiều hơn được. Nàng chậm gì gì nói. Về sau lĩnh nguyệt thù cũng không có phương tiện. Nàng than nhẹ một tiếng. Nếu là có cái gì không cần gặp mặt phương thức thì tốt rồi. Nói đến này, sở dụ đống nhiên nhớ tới có tiền trang loại đồ vật này, chỉ cần tồn trữ linh thạch ở 10 vạn trở lên, là có thể hối nhập linh thạch. Nàng có thể làm một trương đại hình tiền trang tạm, làm thư xá chủ tiệm về sau mỗi tháng hối cho nàng. Nghĩ vậy, sở dụ hướng dưới chân núi đi đến. Trên đường trải qua bên người không ít nữ tu, đều ở ríu rít đàm luận cái gì, nàng nghiêng tai lắng nghe, nội dung có chút quen thuộc. Ta rất thích Mục Chân Quân. Lãnh khốc vô tình kiếm quân vì người thay đổi, so lãng tử hồi đầu muốn khá hơn nhiều. Ta thích Mạch Chân Quân, lời tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là vẫn luôn ở bảo hộ cố sầm su. Thuần Vân nghe xong sau tò mò hỏi, kia cố sầm su cuối cùng cùng ai ở bên nhau. Quyển sách này chủ yếu lấy ngôn linh là chủ, bên trong cảm tình tuyến ta còn không có tưởng hảo, nếu là nhân vật chính lấy Tô Lạc Phỉ vì kiểu mâu nói, đại khái chiếu thu. Sở dụ trả lời. Thuần Vân phun tào nói, thật không hiểu đối quyển sách này yêu thích không buông tay nam tu thấy thế nào đi xuống. Một đường đi tới tiền trang chỗ, sở dụ dùng dịch dùng, mặt nạ đem khuôn mặt ngụy trang, tồn vào 10 vạn hạ phẩm linh thạch sau, tiền trang nhân viên cửa hàng đưa cho nàng một trường trong suốt tinh thể tấm cạt. Đây là ngài tinh phiến, chúng ta bạch thị tiền trang ở tu giới có thượng bách gia chi nhánh ngân hàng, ngài có thể tùy thời lấy ra linh thạch. Sở dụ gật gật đầu. Nghĩ thầm này bạch thị tiền trang thật là có tiền, lại liên tưởng đến bạch lạc nhụy sau lưng gia tộc, hoài nghi bạch lạc nhụy phía sau gia tộc có thể hay không chính là này bạch thị. Hơn nữa nàng lần trước cưới độ giới linh thuyền, kia một chuyến quản sự danh gọi bạch ngọc sầm, theo phủ thanh đồng bắt quái, bạch ngọc sầm chính là bạch gia ngoại phái quản sự, cho nên tuổi còn trẻ, mới có thể lên làm một phương quản sự. Này bạch gia thật là gia đại nghiệp đại, nàng hơi hơi cảm thán. Nếu không tính toán đem chung sách giao cho chủ tiệm, sở dụ cùng cố Diễm Du đi dạo một vòng Minh Sa Thành, nghe xong một vòng bắt quái, liền về tới trong phòng. Nàng có thư xá chủ tiệm truyền âm ngọc bội, ngụy trang hảo thanh âm sau truyền âm nói, ngươi hảo chủ tiệm, ta là Ngôn Linh chân nhân. Thư xá lao bản gần nhất vội túi bụi, nhưng là một quả truyền âm ngọc bội vẫn luôn bị hắn đặt ở trước nhất biên, cảm nhận được ngọc bội động tĩnh, hắn vội vàng cầm lấy tới. Ngôn Linh chân nhân, ngài thỉnh giảng. Sở dụ không nghĩ tới nhanh như vậy liền có hồi phục, là cái dạng này, ta làm một chương tinh tạp, ngươi về sau đem thư khoản đoạt được đều hối tiến tạp chung đi. Thư xá lao bản khóc không ra nước mắt, hắn cho rằng Ngôn Linh chân nhân muốn gửi bài đâu. Nay thượng sách đã kiếm lời cái buồn mãn thể mãn, nếu là chung sách tới rồi trong tay hắn, đều có thể bao hạ toàn bộ xích thư xá. Bất quá hắn không dám đắc tội đại năng, ở trong lòng hắn, vị này Ngôn Linh chân nhân đã có thể so với Nguyên Anh đại năng. Tốt tốt, mạo muội phải hỏi một chút, Trung Sách ngài còn có thể gửi bài sao? Ngạch, Sở Dụ ho nhẹ một tiếng, doanh số quá hảo, chờ đến quá đoạn thời gian đi. Hắn có chút thất vọng, bất quá vẫn là đoan chính thái độ nói, ngài nếu là tưởng gửi bài, ngài nói một tiếng, ta đi lấy Trung Sách. Sở Dụ nghĩ thầm Minh Sa Thành khoảng cách Quý Nhất Môn cưỡi tàu bay đều đến 5-6 ngày công phu, vị này chủ tiệm thật đua à, ân, ta sẽ truyền âm liên hệ ngươi. Hai người truyền âm thực mau cắt đứt, Sở Dụ duỗi cái lười eo, bắt đầu đả tọa tu luyện. Công Tôn Ảnh ôm trong lòng ngực tiểu mỹ nữ tu, thấy nàng sắc mặt không tốt, đã nhiều ngày vẫn luôn âm trầm khuôn mặt, ôn thanh an ủi nói, Lạc Nhi, ngày mai Quý Nhất Môn cưỡi tàu bay hồi phái, trưởng môn đã mai phục hảo bốn phía, chuẩn bị bắt sống Sở Dụ. Sư phụ lần này chính là tính toán luyện hóa Sở Dụ khuôn mặt, này tu giới đệ nhất mỹ nhân danh hiệu. Thực mau chính là của ngươi. Nghe thế câu nói, Tô Lạc Phỉ sắc mặt hơi tễ, nàng thanh âm ôn thôn, a, Sở đạo hữu có chút quá đáng thương. Công Tôn Ảnh thấp giọng cười khẽ, ngươi nha, quá mức thiện lương, này Sở Dụ chính là chúng ta Hợp Hoan Tông trốn chạy đệ tử, chóc nã trốn chạy đệ tử, chẳng phải là theo lý thường hẳn là. Tô Lạc Phỉ ỷ ở đối phương ngược chỗ, vậy được rồi, chỉ có thể nói Sở đạo hữu tâm tính không tốt lắm, gieo gió gặt bão. Quý Nhất Môn ở Minh Sa Thành lưu lại 7-8 ngày, Trấn Dương chân nhân hạ lệnh, sáng sớm ngày thứ 2 giờ thìn ở quảng trường tập hợp, môn phái đệ tử chuẩn bị sẵn sàng. Vì thế ngày thứ 2 sáng sớm, một đám người đạp ở linh thuyền thượng, tiến đến tiễn đưa linh môn tự các vị ở linh thuyền hạ, Quý Nhất Môn các vị đạo hữu, thuận buồm xuôi gió a. Trung Phất thân xuyên màu xám đậm tăng bào, hắn hướng về phía Sở Dụ hơi hơi mỉm cười, mặt mày toàn là tùy ý, làm ra một cái khẩu hình, lần sau thấy. Trung Bất Nộ hừ lạnh một tiếng, hắn chụp một chút Trung Phất, đối Sở Dụ phất phất tay. Hai gã hòa thượng cùng nàng từng có một đoạn sâu xa, Sở Dụ đối bọn họ còn tính quen thuộc, xua xua tay sau, linh thuyền chậm rãi bay lên tới. Phù Thanh Đồng ngẩng đầu, lấy tay che nắng, lẩm bẩm tự nói, Sở đạo hưu đi rồi sao? Lạc Anh chống một phen dù, nữ tu dung mạo thanh linh, nhưng là từ bí cảnh ra tới sau quanh thân nhiều vài phần vũ mị, nàng liếc liếc mắt một cái Phù Thanh Đồng, như thế nào, ngươi còn không bỏ được nhân ra. Phù Thanh Đồng sắc mặt đỏ lên, nào có, sư tỷ ngươi chẳng lẽ bỏ được Cố Tư Ngôn đạo hữu sao? Lạc Anh thu hồi dù, hướng tới hắn đi đến, ta xem ngươi sống không kiên nhẫn lạc. Linh thuyền phía trên tiếng gió từ từ. Các vị đệ tử đối lần này tiểu thanh vân đại bỉ thu hoạch pha phong, tụ tập ở một khối thảo luận lần này tỉ thí cùng bí cảnh kỹ càng tỉ mỉ, Sở Dụ bên cạnh người ngồi Phong Du Nhiên, chính cùng nàng đàm luận tu giới thu sự. Như vậy chậm gì gì đi rồi hai ngày, linh thuyền vượt qua một chỗ hẹp hòi sơn cốc khi, sắc trời bỗng nhiên tối sầm xuống dưới. Quy Nhất Môn đạo hữu môn, lần đầu tiên gặp mặt đâu một đạo vũ mị giọng nữ truyền vào linh thuyền trung, Sở Dụ mí mắt phải nhảy dựng. Trực giác có cái gì không tốt sự phát sinh. Chương 125. Kia giọng nữ âm sắc vũ mị, linh thuyền thượng không ít tu vi thấp đệ tử đã thâm chịu ảnh hưởng, ánh mắt mê ly, Sở Dụ nắm lấy bên cạnh người trường nhận, cùng Phong Du Nhiên liếc nhau, đứng dậy. Sơn cốc sâu thẳm hẹp hòi, là cái thích hợp mai phục nơi, chỉ sợ bọn họ tông môn bị nằm vùng. Trấn Dương chân nhân chính là lần này mang đội giả trung tu vi tối cao giả, hắn nguyên anh trung kỳ tu vi. Tu luyện ra kiếm khí cùng kiếm tâm, ở tiên linh bảng thượng cũng coi như là dựa trước hàng người. Phía trước bị thiết trí chướng ngại vật trên đường, là một cái lục giai khóa linh trận, một chốc là rời đi không được. Trấn Dương chân nhân rút kiếm mà ra, thanh âm đinh thái nhức óc, Hợp Hoan Tông đạo hữu như vậy quang minh lối là sao? Nói diễn chân quân chính là trận tu, hắn ngồi ở linh thuyền ở giữa, từ trong túi chữ vật lấy ra bát quái trận bàn tới, nhắm mắt phá trận. Vài vị chân quân các tư này trước, sôi nổi bảo hộ các vị đệ tử an nguy. Đáng tiếc cảnh sư đệ không ở. Nhiễm cảnh hành lắc đầu thở dài, cảnh vũ tịch một tay thiên cơ kiếm nhưng sửa vận thế. Nếu là quẻ tượng chung bọn họ lúc này đây vận thế không tốt, vận chuyển thiên cơ kiếm liền có thể có một đường sinh cơ. Theo bọn họ giới nghiêm, linh thuyền ngoại mai phục tu sĩ dần dần lộ ra căn bản diện mạo. Là nàng. Phùng Mị Vũ. Sở Dụ tâm thần không yên. Nàng theo bản năng cảm thấy Hợp Hoan Tông chuyến này, chỉ sợ là nhằm vào nàng mà đến. Quả nhiên, Phùng Mị Vũ chân đạp một phương tơ lụa mỏng khăn, nàng ánh mắt tỏa định ở Sở Dụ trên người, thanh âm tiểu nhu, ta hảo đồ nhi, vi sư tới đón ngươi hồi tông. Phong Du Nhiên sửng sốt một chút, hắn nhìn về phía bên cạnh người Sở Dụ, hắn cũng không biết Sở Dụ cùng Hợp Hoan Tông sâu xa, cho nên rất nhiều đệ tử cùng hắn ý tưởng giống nhau, tò mò lại cảnh giác nhìn Sở Dụ. Nhiễm Cảnh Hành mày nhăn lại, quắc, không cần nghe này ma nữ nói hiệu nói vượng. Sở sư muội phía trước bị Hợp Hoan Tông hiệp vây, Diệp Thanh Tuyết tao ngộ các ngươi đều biết. Diệp Thanh Tuyết chính là mỹ nhân bảng đệ thập mỹ nhân, bị Phùng Mị Vũ bắt đi luyện hóa ra mặt, tao ngộ thập phần đáng thương. Quý nhất môn đệ tử tâm thần chấn động, trong lòng có chút hổ thẹn thế nhưng hoài nghi khởi Sở sư muội tới, bọn họ ánh mắt nhất trí khẩn nhìn chằm chằm thuyền ngoại tu sĩ, trong tay kiếm cầm thật chặt. Sở sư muội, ngươi đứng ở ta phía sau đi. Phong Du Nhiên nhẹ giọng nói. Sở Dụ trái tim ấm áp, loại này bị giữ gìn cảm giác thật sự đặc biệt dễ dàng cảm động, không cấm nhiều ti môn phái lòng trung thành. Phùng Mị Vũ nhẹ chọn nga mi, nàng cũng không tức giận, chỉ là lấy đánh giá ánh mắt, cẩn thận xem một lần Sở Dụ khuôn mặt cùng dáng người. Đã hơn một năm không thấy, nay Sở Dụ bộ dáng càng thêm tuấn tiếu, một đầu đen nhánh lượng lệ tóc đẹp tùng tùng ở nhị sau vãn một cái búi tóc, da như ngưng trì, nga mi thanh đại, chẳng sợ chưa trăng dung. Gương mặt tự mang màu hồng phấn, một đôi mắt hạnh sáng ngời có thần, hảo một trương phủ dung mặt. Không hổ vinh đăng tu giới đệ nhất mỹ nhân bảo tọa. Nàng liếm liếm môi đỏ, thanh âm lười biếng, dụ nhi thật là sinh một trương phủ dung mặt, vi sư hảo sinh hâm mộ. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ sắc trời bỗng nhiên ảm đạm xuống dưới, Sở Dụ mũi gian khẽ nhúc nhích, từng đợt làn gió thơm vọt tới, trên má bị một đôi bàn tay trắng nhẹ phẩy quá. Là Phùng Mị Vũ. Sở Dụ kiếm quang chợt lóe, kéo ra cùng Phùng Mị Vũ khoảng cách, bên hai là các vị các sư thúc đao kiếm thanh. Trấn Dương chân nhân nổi giận gầm lên một tiếng, ma nữ, mơ tưởng. Hắn rút kiếm hướng Phùng Mị Vũ chém tới, không từng tưởng lưỡng đạo thân ảnh bỗng nhiên che ở trước mặt hắn. Là Hợp Hoan Tông Nghiêm Tông. Sở Dụ trong lòng càng thêm lạnh, Nghiêm Tông trưởng lão tu vi cao thâm, so Phùng Mị Vũ tu vi còn muốn cao. Xem ra lần này Hợp Hoan Tông xuất động nhiều danh tu sĩ cấp cao. Mục đích chỉ vì nàng. Nay Phùng Mị Vũ đến tuột cùng hạ nhiều ít vốn gốc. Nàng trong đầu nhanh chóng nghĩ đối sách, bởi vì là tiểu thanh vân đại bỉ, quý nhất môn chỉ có hai gã chân nhân, còn lại tất cả đều là chân quân, mà Hợp Hoan Tông xuất động tu sĩ cấp cao rõ ràng càng nhiều. Ngăn trở Trấn Dương chân nhân, nhưng không ngừng Hợp Hoan Tông Nghiêm Tông, còn có nàng người quen, Công Tôn Ảnh. Ngộ đạo chân quân phi thân đến Trấn Dương chân nhân bên cạnh người, sư minh, ta tới chở ngươi. Công Tôn Ảnh xách một tiếng, nộ đạo chân quân nửa bước nguyên anh, cũng không phải là hắn một cái mới vừa bước vào kim đan kỳ tu sĩ đối phó được. Huống chi kiếm tu công nhận chiến lược mạnh nhất, hắn là ngốc mới cùng hắn một chọi một. Chiến cuộc dần dần hỗn loạn, Trấn Dương chân nhân phân phó hai vị chân quân, bên người bảo hộ Sở Sư Điệt. Các nàng mục đích chỉ ở Sở Sư Điệt trên người. Ta đã hướng bốn môn 12 tông xin giúp đỡ, vì nay chi kế chỉ có thể kéo dài thời gian. Lần này quy nhất môn tu sĩ cấp cao thực sự quá ít, Hợp Hoan Tông lại phái ra 10 tên kim đan tu sĩ, vài tên nguyên anh tu sĩ. Chúng ta nhân số bất lợi, chỉ sợ căng không đến mặt khác môn phái chi viện. Sở Dụ ám tào nói, nàng trước người bước đến 3 gã kim đan tu sĩ, có 2 vị sư huynh bảo hộ ở nàng bên cạnh người. Nàng nhìn về phía linh thuyền nội, chỉ thấy Trấn Dương chân nhân bị 2 gã nguyên anh tu sĩ tập kích, sắc mặt đỏ bừng, hiển nhiên là bị nội thương. Mà ở cách đó không xa, Phong Du Nhiên sư huynh, Ngữ Bất Hưu sư huynh cũng ở cùng kim đan tu sĩ gian nan đối chiến. Như vậy đi xuống không được. Nàng không đành lòng nhìn đến môn phái người trong bởi vì nàng mà ngã xuống. Nguyên anh tu sĩ lấy một địch trăm, hiện tại không có giết bọn họ môn phái đệ tử, chẳng qua là không nghĩ nháo đến quá cương thôi. Nàng hiện tại trong túi trữ vật còn có tính chuyển đan số cái, dịch dung, mặt nạ một cái, nếu là bị Phùng Mị Vũ bắt được. Hồi phái trên đường khẳng định có cơ hội chạy thoát, nàng tâm tư chăm chuyển, lại là từ trong túi trữ vật lấy ra một lọ đan dược nhét vào ngực. Thuần Vân, sợ là chúng ta muốn cùng bọn họ đấu trí đấu dũng. Sở Dụ âm thầm truyền âm. Phùng Mị Vũ cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, nàng mũi chân dừng ở linh thuyền bong tàu thượng. Sở Dụ, là ta tự mình đã thương ngươi hai gã sư huynh chóc nã ngươi, vẫn là chính ngươi đi tới. Nàng nắm linh nhận tay khẽ run. Lại làn nện bước ổn trọng hướng tới Phùng Mị Vũ đi đến, ta đi theo ngươi, dừng tay đi. Phùng Mị Vũ vừa lòng cười, Phong Du Nhiên thân bị trọng thương nằm trên mặt đất, hắn chống thân mình, thanh âm nghẹn ngào, Sở sư muội. Lại là như vậy, ở trong bí cảnh cũng là, Sở sư muội ở cuối cùng thời điểm động thân mà ra, lấy bản thân chi lực đối kháng nhập ma mã thượng nghĩa, hắn hận chính mình vì cái gì như vậy bất lực. Cố Tư Ngôn ăn một viên bổ linh đan, sư muội, đừng qua đi. Nhiễm Cảnh Hành nắm linh nhận chuôi kiếm, huyết xuyên thấu qua chuôi kiếm chảy ra mà không tự biết, hắn ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú nữ tử mảnh khảnh bóng dáng, ta như thế nào hướng cảnh sư đệ công đạo. Hắn không có bảo vệ tốt sở dụ, là hắn sai. Phùng Mị Vũ đem mọi người biểu tình thu về đáy mắt, đơn phượng nhãn nhẹ nhàng nheo lại, nàng nhưng thật ra xem thường cái này nữ đệ tử, tựa hồ thực sẽ thu nạp nhân tâm, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, nàng đã trở thành quy nhất môn hạch tâm đệ tử, hơn nữa nhân tâm tụ lại. Nàng đi đến Phùng Mị Vũ bên cạnh người, Phùng Mị Vũ hơi hơi ngẩng đầu, bên cạnh người tụ tập quá vài tên kim đan tu sĩ, Công Tôn Ảnh cười nhẹ một tiếng, hắn bắt sở dụ đôi tay, không biết là cái gì linh khí. Sở dụ cảm giác cổ tay gian hơi trầm xuống, quanh thân linh lực tối nghĩa khó để. Hắn từ thượng đi xuống quan sát sở dụ, ánh mắt hơi ám, thiếu nữ đĩnh bạc, eo thon thúc tố, chẳng sợ ăn mặc phổ phổ thông thông đệ tử phục sức, cũng che giấu không được yểu điệu dáng người. Là hắn mắt vụ về, 16 tuổi sở dụ như thế nào cùng 18 tuổi sinh giống nhau đâu. Như vậy xem ra, hắn này tiện nghi sư muội thực sự gánh nổi đệ nhất mỹ nhân danh hiệu. Phùng Mị Vũ sẽ không thân thủ chọc nã nàng, dù sao cũng là nhất phái trưởng lão, nàng dùng ánh mắt ý bảo, Công Tôn Ảnh hiểu ý, sở dụ cảm thấy thân mình một nhẹ, ngay sau đó bị Công Tôn Ảnh chặn ngang bế lên. Tiểu sư muội, thất lễ. Bên hai truyền đến Công Tôn Ảnh tiếng cười, nàng khẽ nhíu mày, vận chuyển trong cơ thể linh khí, một chút ít cũng nâng không đứng dậy. Công Tôn Ảnh ôm nàng phi thân đến Hợp Hoan Tông Tông trên thuyền, Nhiễm Cảnh Hành sắc mặt khó coi. Hắn đặt ở đầu quả tim thượng thiếu nữ, thế nhưng bị như thế đối đãi. Ngộ đạo chân quân muốn đuổi theo, lại bị Trấn Dương ngăn lại, hắn lắc lắc đầu, thanh âm tối nghĩa, Hợp Hoan Tông có bị mà đến, mặt khác tông môn đều ở trở về trên đường, một canh giờ nội chỉ sợ chi viện không tới, nghị cách cứu viện sở sư điệt việc này, chỉ sợ chỉ có thể chờ môn phái mặt khác tu sĩ tiến đến chi viện, khiến cho bọn họ bắt đi sở sư điệt sao. Các vị trưởng lão đều là chính đạo nhân sĩ, không cam lòng, có càng là buông tàn nhẫn lời nói, Phùng Mị Vũ, nếu là không nghĩ cùng chính đạo đệ nhất kiếm tông kết hạ xuống núi, khuyên ngươi thu hồi ngươi kia không thực tế ý tưởng. Ngươi liền tính thay sở sư muội mặt, ngươi cũng sẽ không trở thành đệ nhất mỹ nhân. Ngữ Bất Hưu tức giận nói. Phùng Mị Vũ từ từ xoay người, thanh âm bình tĩnh, các ngươi đương bổn tọa đổ nàng dung mạo. Nàng khẽ cười một tiếng, lại là một câu cũng không đề cập tới. Xoay người đến gần Hợp Hoan Tông linh thuyền khoang thuyền nội. Sở dụ vẻ mặt lạnh băng chi sắc, Công Tôn Ảnh nhìn nàng khuôn mặt, nghĩ thầm nếu là làm Lạc Nhi biết sở dụ tình cảnh hiện tại, nói không chừng sẽ cao hứng. Hắn ước lượng nữ tu thân mình, treo chọc nói, không nghĩ tới tiểu sư muội, thân mình còn không nhẹ đâu. Sở dụ không phản ứng hắn, liền xem thường đều không nghĩ phiền. Công Tôn Ảnh thấy thế, cũng không chê tự thảo mất mặt, mang theo nàng đi vào một phòng, mấy ngày này ngươi ở nơi này. Đại khái không đến nửa tháng là có thể hồi Lâm Kỳ Thành. Sở dụ ngồi ở ghế gỗ thượng, do hỏi, ta hiện tại trong cơ thể linh lực toàn vô, giống như phàm nhân, chính là yêu cầu ăn cơm. Công Tôn Ảnh cười cười, yên tâm, đói không ngươi. Hắn sờ sờ túi chữ vật, từ giữa móc ra một quả đan dược, đưa đến sở dụ trong miệng, đem nó ăn vào, này vây linh khóa ta liền cho người thao xuống. Sở dụ tiến đến hắn trong tầm tay, cái mũi khẽ nhúc nhích. Trong đầu đã phân tích ra là cái gì đang ăn dược, đây là vây linh đan, ăn vào về sau giống như phàm nhân, quanh thân linh lực sẽ tự phát đình trệ, nàng mở miệng, một ngụm nuốt vào vây linh đan. Công Tôn Ảnh ánh mắt hơi ảm, thiếu nữ này ngoan ngoãn tư thái làm hắn có chút tâm ngứa, đặc biệt là ly gần hắn khi hơi hơi mấp máy cánh mũi, giống như hamster giống nhau, ăn cái gì còn muốn trước nghe vừa nghe. Hắn bỗng nhiên thân mình một đốn, hắn rõ ràng tâm duyệt chính là Lạc Nhi. Như thế nào đối sở dụ cảm hứng thú? Này chẳng lẽ chính là mị cốt năng lực sao? Nghĩ đến sư phụ mục đích, hắn không giấu vết kéo ra cùng sở dụ khoảng cách. Hắn đem vây linh khóa thu hồi túi chữ vật, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, trong chốc lát có nữ đệ tử tiến đến đưa cơm. Chờ đến môn bị đóng lại, sở dụ trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng đã chuẩn bị tốt vạn toàn chi sách, ăn xong vây linh đan, đã không có linh khí liền túi chữ vật đều mở không ra. Nàng trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, đem đan dược đều đặt ở trong lòng ngực, chỉ chờ một thời cơ, liền có thể trốn chạy. Phùng Mị Vũ cũng là tâm đại, thế nhưng không lục soát nàng thân, vì để người vất nhất, Sở Dụ đem trong lòng ngực đan dược phóng tới ẩn nấp góc. Linh thuyền tốc độ cực nhanh vượt qua vài tòa thành trì, Phùng Mị Vũ nhìn thoáng qua phía sau, đem truy tung tu sĩ đuổi đi, không cần chí mạng. Nghe được nàng phân phó, vài tên kim đan tu sĩ hơi hơi gật đầu. Phùng Mị Vũ nheo cằm như suy tư gì, kỳ thật nàng đối Sở Dụ là đánh mất ý niệm, rốt cuộc Quy Nhất Môn cùng nàng giao thiệp quá, nhưng là nàng ngày gần đây được một quyển tân bí tịch, có thể luyện hóa mị cốt, gia tăng nàng mị cốt cùng bậc, có thể nào không cho nhân tâm động. Hợp Hoan Tông nữ tu suốt cuộc đời đều ở theo đuổi mị cốt đại thành, nàng tự nhiên cũng là. Sở Dụ kia mị cốt nàng là tìm hiểu quá, màu sắc cùng chất lượng đều thuộc thượng thừa, phí như vậy lực, đắc tội Quy Nhất Môn, chưa luyện hóa Sở Dụ mị cốt, đến nỗi khuôn mặt. Dung nàng nghĩ lại, trong lúc có nữ đệ tử tiến đến đưa cơm, cơm chung đều trộn lẫn vây linh đan hương vị, nàng sắc mặt không thay đổi nuốt đi xuống. Đại khái qua một vòng thời gian, Hợp Hoan Tông linh thuyền biến chậm lại, Sở Dụ xuyên thấu qua ngoài cửa sổ, nhìn đến linh thuyền đang ở một chỗ kết giới chung quanh, thầm nghĩ đây là tới rồi ma đạo địa bàn. Chính đạo cùng ma đạo lấy một đạo kết giới phân chia, ra vào đều yêu cầu đăng ký, huống chi là Hợp Hoan Tông môn phái linh thuyền, chịu tải thượng trăm tên tu sĩ cấp cao. Ngoài cửa truyền đến đi lại thanh, ngay sau đó nàng môn bị đẩy ra, một người nữ tu đi đến. Là Phùng Mị Vũ. Phùng Mị Vũ thấy nàng ghé vào phía trước cửa sổ, thân mình biếng nhác, cười nói, bên ngoài phong cảnh như thế nào. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, liền tính nàng chán ghét nàng, cũng không thể biểu hiện đến quá mức, bằng không chọc giận nàng liền không hảo, vì thế nàng trả lời, tạm được. Phùng Mị Vũ đi đến bên người nàng, đem tay đáp ở nàng cổ tay gian, lập tức liền đến dĩnh trung thành, ngươi nếu là nhảm chán, cho ngươi nói một chút gần đây ma đạo phát sinh thú sự. Chương 126. Sở Dụ sắc mặt lãnh đạm, Phùng Mị Vũ ngồi ở nàng bên cạnh người ghế gỗ thượng, một đầu tóc đen trong lúc lơ đãng đảo qua Sở Dụ, cùng với một cổ làn gió thơm, mang đến một trận ngứa ý. Nữ nhân này hảo liêu nhân A. Sở Dụ trong lòng âm thầm nói, không hổ là Hợp Hoan Tông trưởng lão, so với lương tình mỹ thuật, không biết cường nhiều ít. Ma đạo gần đây cao giai yêu tu lui tới, rất nhiều ma môn đệ tử bị cướp sạch không còn, ngay cả Hoàng Tuyển Kiếm Tông trưởng môn chân nhân, đều bị thua với yêu tu thủ hạ, kia yêu tu tu vi cao thâm, theo bổn cung điều tra, kia yêu tu tựa hồ từ Thanh Long bí cảnh trung thoát đi ra tới. Phùng Mị Vũ thanh âm nhàn nhạt, Sở Dụ, nghe nói ngươi cũng đi Thanh Long bí cảnh. Sở Dụ trái tim lột bột một tiếng, ở trong bí cảnh nhìn đến nàng nữ thân bộ dáng chỉ có mấy người, tuy rằng bị ảnh huấn bùa chú xuống dưới, nhưng là kia hai gã nam tu đã bị lương tình giết chết mới đúng. Chẳng lẽ là Quỷ Vương Tông Đoạn Sâm Quân? Hắn tính cách giống như một cái người gỗ, hẳn là không phải là hắn. Vì thế nàng bình tĩnh nói, Thanh Long bí cảnh. Không phải chỉ có trúc cơ kỳ mới có thể tiến vào. Phùng Mị Vũ quan sát đến nàng biểu tình, thấy nàng đúng mức, không có chút nào kinh hoàng, cũng liền mất tìm hiểu tâm tư. Gần đây ma đạo xuất hiện một con ác dao, rõ ràng chỉ có nguyên anh tu vi, lại thực lực cao thâm, thành lập yêu tu đồng minh, thế nhưng phát triển trở thành một cổ không nhỏ thế lực. Nàng cố ý điều tra, này yêu tu chính là từ Thanh Long bí cảnh Sa Chi cảnh chạy ra tới, Sa Chi cảnh Đoạn Sâm Quân đạt được truyền thừa, nghe nói cùng hắn ở bên nhau nữ tu sinh tiểu Mỹ Khả Nhân, tu vi chỉ có luyện khí kỳ. Bất quá cùng kia ác giao ký kết khế ước, như thế nào là một người luyện khí kỳ tu sĩ, nàng không có tìm tòi nghiên cứu dục vọng, mà là vươn tay, hợp lại ở thiếu nữ bả vai, động tác mềm nhẹ phất quá. Vi sư còn chưa từng truyền cho ngươi mỹ thuật, vừa lúc hiện tại linh thuyền đang ở tiếp viện trùng, một chốc cũng đúng không được, vi sư có thể cùng ngươi tìm tòi nghiên cứu một chút. Phùng Mị Vũ cởi bỏ trước ngực màu đỏ tía sa mỏng mềm khấu, lộ ra tới tuyết trắng một mảnh tô, ngực. Sở Dụ đầu góc ngốc một chút, nữ cùng nữ. Nàng nâng lên đôi mắt, vừa lúc cùng Phùng Mị Vũ mê ly mắt phượng đối diện, chỉ cảm thấy thần thức lâm vào một mảnh ngông lung bên trong, thân mình cũng trở nên nóng hầm hập. Phùng Mị Vũ khép cười một tiếng. Nàng bàn tay trắng cởi bỏ thiếu nữ trưởng bào áo khoác, lộ ra tới khe danh sâu thẳm xương quai xanh, nàng xoa thiếu nữ xương bả vai, thần thức tham nhập trong đó, nhìn đến một mảnh ánh ánh hồng nhạt ngọc cốt, chính tinh tinh lượng phát ra quang. Mị cốt có tương thông chỗ, nếu là muốn di hoa tiếp mục, yêu cầu điều động khởi thiếu nữ mị cốt tới, Phùng Mị Vũ vận chuyển trong cơ thể công pháp, cả người khí chất trở nên phong, tao vũ mị, Sở Dụ càng là gương mặt hồng hồng vùi vào nữ tu trong lòng ngực. Đang định tiến hành bước tiếp theo, môn lại bị lập tức đẩy ra. Nàng không vui gợi lên áo khoác, khoác ở Sở Dụ trên người, quay đầu lại đối tiến vào nam tu nói, sẽ không gõ cửa sao. Công Tôn Ảnh bị này phó cảnh tượng hoảng sợ, hắn sửng sốt nửa nhịp, nhìn sư phụ ôm tiện nghi sư muội, không biết ở làm chút cái gì. Hắn không trực giác nuốt nuốt nước miếng, nói chuyện đều có chút không lưu sướng, đệ tử tới cấp nàng đưa cơm, nàng linh lực bị khóa, thần thức không thể dùng, cho nên cũng liền không gõ cửa. Thấy hắn bưng một mâm đồ ăn, nàng thu vừa mới tâm tư, hừ lạnh một tiếng nói, thật là hỏng rồi vi sư hứng thú, ngươi hầu hạ hảo nàng, bổn cung trong chốc lát rời thuyền một chuyến. Công Tôn Ảnh dần dần khôi phục ngày xưa ngữ khí, chấn định nói, sư phụ yên tâm. Phùng Mị Vũ tự mình cho nàng hệ thượng áo khoác, nàng liếc liếc mắt một cái Công Tôn Ảnh, đừng đánh nàng chủ ý. Vừa mới sở dụ mị cốt đã bị nàng dụ dỗ ra tới, phong tình mà không tự biết, nàng này đại đồ đệ phong lưu thành tánh, nếu là bị sở dụ hấp dẫn, hỏng rồi nàng kế hoạch. Nghe được sư phụ cảnh cáo, Công Tôn Ảnh than nhẹ một tiếng, sư phụ, ngươi coi trọng thân thể, ta sẽ không chạm vào. Chờ đến Phùng Mị Vũ đi rồi, Công Tôn Ảnh cách sở dụ có thể có một trượng xa, thấy nàng từ từ chuyển tỉnh, thần sắc còn có mê mang, bĩu môi nói, nhanh lên ăn cơm. Sở dụ xoa xoa huyệt thái dương, nàng nhớ rõ chính mình vọng vào một mảnh ngân hà giữa, liền cả người nóng hầm hập ngủ rồi. Công Tôn Ảnh ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm sở dụ, không biết sao, thiếu nữ hiện tại nhất cử nhất động đều phá lệ hấp dẫn người, xoa cái chán khi lộ ra tới tinh tế thủ đoạn, hơi hơi nhíu mày nghi hoặc biểu tình, đều mang theo sơ nở hoa đóa mảnh mai cùng non nớt cảm, làm người nhịn không được đi ngắt lấy nàng, khi dễ nàng. Hắn tâm thần nhất định, vội vàng rời mắt, sư phụ vừa mới cảnh cáo nổi lên trong lòng. Sở dụ tạm thời áp xuống đáy lòng nghi ngờ, nàng ngồi vào trước bàn cơm, nhìn thoáng qua Công Tôn Ảnh, Công Tôn đạo hữu, ngươi muốn xem ta dùng bữa không thành. Công Tôn Ảnh ôm ngực, từ cao nhìn xuống nói, ngươi ăn trước, trong chốc lát có đệ tử tới thu thập. Chờ đến hắn đi rồi, sở dụ vội vàng ở trong thức hải đặt câu hỏi, vừa mới đã xảy ra cái gì? Thuần Vân, Mỹ Nhân Kiếm. Thức hải chung một mảnh yên tĩnh, nàng nhướng mày, lại lần nữa đặt câu hỏi. Sau một lúc lâu Mỹ Nhân Kiếm mới chậm gì gì trả lời, vừa mới chủ nhân, đem mặt vùi vào cái kia hư tỉ tỉ bộ ngực. Sở dụ, thiên quầng tựa hồ là nhìn không được, nó đem chân tướng nói một lần, sở dụ trên mặt một mảnh thẹn thùng chi sắc, nhưng đồng thời nàng buông chiếc đũa, xem ra Phùng Mị Vũ mục đích tại đây cụ thân mình, ta phải mau chút đào thoát. Vừa lúc vừa mới đem Công Tôn Ảnh đuổi đi, nàng ăn cơm trong khoảng thời gian này môn cũng không có khóa lại, bởi vì trong chốc lát sẽ có thị nữ tiến vào thu thập, hơn nữa Phùng Mị Vũ lúc này không ở trên thuyền, linh thuyền ngừng ở Dĩnh Trung Thành, đúng là chạy thoát hảo thời cơ. Tận dụng thời cơ, thất không hề tới, nàng nhìn mắt ngoài cửa sổ, trốn vào giường uống thuốc hạ chuẩn bị tốt phục linh đan, đan điền nội lại lần nữa tràn đầy linh khí, ngay sau đó ăn vào tính truyền đan, thân thể truyền đến quen thuộc ngứa ý cùng cốt cách sinh trưởng thanh âm. Nàng nhìn mảnh khảnh bàn tay biến to rộng, đệ tử phục theo thân mình biến hóa mà biến thích ứng nam tính thân thể. Nàng xách một tiếng, có chút ngại phiền toái cởi đệ tử phục, thay một kiện bình thường huyền sắc trường bào. Nam tính thân mình lại cao lại đại, ngồi ở này tiểu trên giường tay chân đều phóng không khai. Nàng thay đổi chuôi kiếm, đem mỹ nhân kiếm hệ tại bên người, một lần nữa đem lỏng lẻo búi tóc cởi bỏ, chắt cái cao cao búi tóc. Dùng thân thức xem xét lộ. Bên ngoài chỉ có một ngủ gà ngủ gật đệ tử, nàng tay chân nhẹ nhàng đi ra, lập tức đánh bất tỉnh tên kia ngủ gà ngủ gật đệ tử, hơn nữa đem hắn eo bài túm ra tới. Nàng đem Hợp Hoan Tông eo bài treo ở bên hông, bên trên viết Lưu Ngọc Thương ba chữ, là một người nội môn đệ tử. Nàng cúi đầu đi vào bong tàu chỗ, không ít đệ tử đang ở lên thuyền, linh thuyền ngừng ở Dĩnh Trung Thành có một đoạn thời gian, nàng đi theo một người trúc cơ kỳ đệ tử phía sau, cùng nhau đi xuống thuyền. Đi xuống thuyền cũng không nhẹ nhàng, Hợp Hoan Tông tại nơi đây dừng lại không biết mấy ngày, chung quanh có rất nhiều Hợp Hoan Tông tu sĩ, nàng đi đến vừa ẩn tế góc, đem Lưu Ngọc Thương đệ tử nhãn vứt bỏ, lại là lại lần nữa thay đổi một bộ quần áo, hơn nữa mang lên dịch dung, mặt nạ. Dĩnh Trung Thành đối với nàng mà nói phi thường quen thuộc, bất quá Hoàng Tuyển Kiếm Tông phòng trừng cũng ở đuổi bắt nàng, nàng yêu cầu mau chóng ra khỏi thành. Liên ở nàng đi rồi không lâu, liền có đệ tử tiến đến nàng phòng. Phát giác trong phòng không người, nữ đệ tử cuống quýt kêu to lên. Trong phòng người đâu? Công Tôn Ảnh khóa chặt mày, lạnh lùng nói. Nữ đệ tử nước mắt lưng tròng giải thích, đệ tử đi vào trong phòng khi đã không thấy tăm hơi. Công Tôn Ảnh thầm mắng một tiếng, sở dụ không có linh lực còn có thể chạy thoát, sư phụ đã biết khẳng định sẽ nổi trận lôi đình, hơn nữa hiện tại Quy Nhất Môn đang ở đuổi bắt bọn họ, nếu là không thể kịp thời tìm được, đã cùng Quy Nhất Môn kết hạ xuống núi, lại thất bại trong gang tấc. Hắn truyền âm cấp Phùng Mị Vũ, sư phụ, sở dụ đào thoát, bấm đốt ngón tay thời gian cũng liền vừa ly khai nửa chén trà nhỏ công phu. Phùng Mị Vũ đang ở cùng Dĩnh Trung Thành người giao thiệp, các nàng môn phái đi vào Dĩnh Trung Thành, thành chủ làm giao nộp kết xù đầu người phí, vàng không không cho đi. Nghe được Công Tôn Ảnh truyền âm, nàng bóp nát truyền âm ngọc bội, đối thành chủ nói, thành chủ đại nhân, bổn cung đồng ý ngươi để 10 vạn hạ phẩm linh thạch, lại thêm cho ngươi 10 vạn, nhưng là bổn cung yêu cầu phong thành, chúng ta môn phái trốn chạy đệ tử lẫn vào các ngươi trong thành. Có linh thạch, tự nhiên dễ nói chuyện, thành chủ trầm tư một lát, chỉ có thể phong một cái canh giờ, bằng không mặt khác tu sĩ nhiều có câu oán hận. Một canh giờ, nàng còn tìm không ra cái kia giảo hoạt đồ đệ. Nàng hơi hơi gật đầu, lại là truyền âm cấp môn phái đệ tử, hạ lệnh đi tìm sở dụ. Chặt chẽ chú ý dùng dịch dung, mặt nạ tu sĩ. Nàng dặn dò nói, sở dụ khẳng định sẽ ra khỏi thành, nàng mệnh Công Tôn Ảnh chờ kim đan tu sĩ ở ra khỏi thành khẩu thủ, hơn nữa chuẩn bị cao giai linh bảo, lấy xuyên qua tu sĩ dịch dung thuật. Sở dụ đang ở ra khỏi thành khẩu bài đội, đống nhiên thấy vài tên người mặc hợp hoàn tông đệ tử phục tu sĩ đi vào cửa thành chỗ, túi đầu cùng kia thủ vệ thấp giọng thì thầm cái gì. Nàng khẽ nhíu mày, thấy hợp hoan tông một người kim đan tu sĩ tay phủng một phương viên kính, mỗi đi một người tu sĩ liền sẽ lượng một chút. Như vậy xui xẻo, liền xuyên qua dịch dung pháp bảo đều có. Nàng trong lòng có chút lo âu, Dĩnh Trung Thành truy nã nàng khối này nam thân, lấy nam thân vốn dĩ diện mạo là vô pháp ra khỏi thành, hợp hoan tông lại ở kiểm tra đo lường, thật là phiền toái đã chết. Trong lúc nhất thời thế khó xử, nàng không giấu vết rời khỏi xếp hàng, gãi đầu chiều bên trong thành đi đến. Thật sự không được chờ một chút, Bạch Ngọc Kinh nói qua, nàng này dịch dung, mặt nạ có thể bị Nguyên Anh kỳ tu sĩ khám phá, nói cách khác nàng đụng tới Nguyên Anh tu sĩ cũng là có nguy hiểm. Chân tu các nhưng thật ra cái không tồi trốn tránh mà, đang chuẩn bị bước vào trong đó, nàng đôi mắt một tiêm, lại là thấy được Phùng Mị Vũ. Phùng Mị Vũ đi ở nhà ăn chỗ, dáng người lay động, không ít nam tu đôi mắt gắt gao dính ở nàng trên người, sở dụ thấy thế xoay người, hướng phía trước mặt đi đến. Đang ở hết đường xoay sở là lúc, sở dụ con ngươi sáng ngời, trong lòng có chút nhảy nhót. Là Trúc Nhiêu Hoan. Trúc Nhiêu Hoan đem nàng đưa ly Hoàng Tuyền Kiếm Tông, làm nàng cảm kích không thôi. Hiện tại bên người nơi nơi đều là điều tra tu sĩ, Hoàng Tuyền Kiếm Tông đại sư huynh, hẳn là sẽ không có người dám điều tra đi. Nàng vội vàng đi đến hắn bên cạnh người, thấy hắn đang ở y hương các dò hỏi cái gì, vô vô bờ vai của hắn. Trúc sư huynh. Trúc Nhiêu Hoan động tác hơi đốn, sở dụ nam thân cùng hắn không sai biệt lắm cao, hai người bả vai rửa gần bả vai, giống như ở chung thật vui một đôi bạn tốt. Trúc Nhiêu Hoan xoay người, ánh mắt ngưng ở trước mặt nam tu gò má thượng. Sư huynh, người này là ai, vì sao có loại nhàn nhạt quen thuộc cảm? Hắn trong lòng tuy rằng nghi hoặc, nhưng bất động thanh sắc nói, ân. Sở dụ nghĩ đến chính mình còn mang dịch dung mặt nạ, vội vàng cởi bỏ, nhỏ giọng nói. Ta là Sở Lưu Hương Nha, Trúc Sư Minh. Trúc Nhiêu Hoan tâm tư chăm chuyển, trước mặt nam tu khuôn mặt chính là sư phụ ngàn dặn dò quá trốn chạy đệ tử, nhưng là hắn vì sao đái chính mình như vậy thân cận. Ngày gần đây hắn từng hoài nghi chính mình ký ức bị động qua tay chân, sư phụ nói hắn sư đệ Sở Lưu Hương trốn chạy môn phái, gặp được người này nhất định phải trả hồi môn phái. Hắn vuốt ve một chút đầu ngón tay, thanh âm nhàn nhạt, ngươi như thế nào đã trở lại? Ta đến xem ngươi nhà sư huynh. Sở dụ mặt không đỏ tâm không nhảy bắt đầu nói dối, ngươi đưa ta thoát đi môn phái, ta lo lắng ngươi bị phạt, gặp ngươi như thế bình an, ta liền yên tâm. Trúc Nhiêu Hoan trong lòng lại là nhấc lên tới sóng to gió lớn, hắn thân thủ tiễn đi cái này tiểu bạch mặt. Hắn meo lại hẹp dài lanh mắt, này Sở Lưu Hương sinh đến một trương tuấn mỹ khuôn mặt, trắng nón mặt nộn, mắt đào hoa con ngươi sắc đạm, nhìn người khác khi tổng cảm thấy ngươi bị hắn để ở trong lòng, một bộ tiểu bạch mặt diện mạo. Sư phụ cùng hắn, đến tột cùng cái nào người nói dối. Sở dụ chính kỳ quái Trúc Nhiêu Hoan sao không nói lời nào, cổ tay gian lại bị một đôi bàn tay to nắm lấy, Trúc Nhiêu Hoan nắm chặt cổ tay của nàng, nơi đây không thích hợp nói chuyện, đi theo ta. Tiểu bạch mặt làn da sờ lên hoạt lưu lưu, lại mềm lại hoạt, làm hắn quen thuộc cảm càng sâu, phảng phất chính mình đã từng đã làm loại sự tình này, Trúc Nghiêu Hoan bỗng nhiên có chút tin tưởng, chính mình ký ức chỉ sợ là bị phong ấn quá. Hơn nữa chính mình eo sơn linh nhận, đều ở nhảy nhót ủng hộ, linh nhận đại biểu chủ nhân tâm ý, hay là hắn thật sự thân thủ tiễn đi hắn. Chương 127. Sở Dụ bị hắn đưa tới một gian trong sân, sân ở vào phồn hoa nơi, trong viện ở giữa loại một viên ngọc dung thụ, hồng nhạt ngọc dung hoa chính từ từ nở rộ, mãn viện thanh hương. Sở Dụ cũng không biết Trúc Nghiêu Hoan bị phong ấn ký ức, nàng bị kéo đến như vậy một chỗ sân, đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, lần trước lúc sau, Trúc Sư Huynh không bị trừng phạt đi. Trừng phạt. Trúc Nghiêu Hoan hồi ức chính mình tỉnh lại khi tình cảnh, hắn nằm ở trên giường, sư muội ôn thanh nói cho hắn, bởi vì ra ngoài rèn luyện bị trọng thương, thần thức bị thương nghiêm trọng, ký ức sẽ có chút hỗn loạn. Hắn đối với Sở Lưu Hương ký ức phi thường thiếu. Trong trí nhớ sư muội tựa hồ thực thích hắn, hắn lại chướng mắt cái này tiểu bạch mặt. Sau đó chính là sư phụ nói cho hắn, Sở Lưu Hương chính là trốn chạy đệ tử, gặp được hắn nhất định phải đem hắn trả hồi sư môn. Sở Dụ thấy hắn thần sắc minh minh diệt diệt, tựa hồ ở suy nghĩ cái gì, nghi hoặc nói, Trúc sư huynh. Trúc Nghiêu Hoan phục hồi tinh thần lại, hắn từ Sở Lưu Hương miệng lưỡi chung, cảm giác hắn cùng hắn quan hệ hẳn là phi thường thân cận, có thể đem hắn tự mình đưa ly môn phái. Này thật là hắn sẽ làm được sự. Ta tự nhiên không quá đáng ngại, ngươi cũng có thể nhìn ra tới. Hắn thấp giọng đáp lại, ngay sau đó bả vai hợp lại Sở Dụ bả vai, mang theo nàng hướng phòng trong đi đến. Sở Dụ có chút không quá thói quen, Trúc sư huynh trước kia sẽ không ôm lấy nàng bả vai đi đường nhà, đều là cùng nàng vai sát vai, vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Đi tới phòng trong, Trúc Nghiêu Hoan làm một cái hút bụi quyết, phòng trong cho bụi lập tức bị rửa sạch sạch sẽ. Hắn đi đến hậu viện chỗ, Sở Dụ lúc này mới phát hiện trong viện có một ống nước chảy, suối nguồn tuy nhỏ, nhưng là thoạt nhìn sạch sẽ thấu triệt. Trúc Nghiêu Hoan không nói một lời, làm cho nàng mặt đem nước suối dùng thuật pháp dẫn lưu đun nóng, động tác nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát, ngay sau đó để vào một phen màu sắc xanh biếc lá trà. Hắn ngón tay thon dài, màu da trình mật sắc, thập phần có nam nhân vị. Cho nàng đảo mãn chén trà, thanh âm bình đạm, đây là sơn tuyển trà. Có thể tĩnh tâm dưỡng khí, Sở sư đệ nếm thử xem. Sở Dụ nâng chung trà lên, thổi thổi nhiệt khí, miệng hô hô làm động tác, Trúc Nghiêu Hoan thấy sau, ánh mắt dừng lại ở nam tử bị nhiệt khí hun đằng tràn ngập hồng ý nở nang cánh môi thượng, mày không tự giác nhăn lại. Nếu là đúng như tiểu tử này theo như lời, hắn thân thủ đưa hắn rời đi môn phái, sư phụ phong ấn hắn ký ức, chính là sư phụ làm như vậy mục đích là cái gì đâu. Còn có sư muội vì sao cũng muốn đồng loạt lừa hắn. Ở trong lòng hắn sư muội ngoan ngoãn lương thiện, chỉ sợ là môn phái trung đơn thuần nhất người. Điểm đáng ngờ thật mạnh, nhưng là hắn không tính toán trảo Sở Lưu Hương hồi môn phái, tiểu tử này thoạt nhìn ngây ngốc, không bố trí phòng vệ không nói, nhìn thấy hắn khi đôi mắt lượng đáng sợ, phảng phất gặp được Chúa cứu thế. Hơn nữa theo hắn tìm hiểu, Diệp Kỳ Dương cùng Triển Họa nhắc tới Sở Lưu Hương, đều ấp úng, ngôn ngữ gian lộ ra hắn cùng Sở Lưu Hương quan hệ rất tốt. Hắn yêu cầu làm rõ ràng chính mình ký ức đến tột cùng thất lạc cái gì. Sở Dụ cái miệng nhỏ uống sơn tuyên trà, hy vọng có thể ở Trúc Nghiêu Hoan nơi này nhiều dừng lại trong chốc lát, chờ đến Phùng Mị Vũ vừa đi, nàng liền tự do. Trúc Nghiêu Hoan đột nhiên hỏi nói, ngươi có nghĩ lại gia nhập môn phái? Sở Dụ ngẩn ra, nàng có chút làm không rõ Trúc Nghiêu Hoan ý tứ, Hoàng Tuyền Kiếm phái trưởng môn cô y tác hợp nàng cùng Dương Hiểu Hiểu, hắn cũng là biết đến. Chính mình sao có thể trở về? Nghĩ vậy, nàng đối Trúc Nghiêu Hoan sinh ra một tia hoài nghi. Trúc sư huynh, ta sao có thể lại trở về môn phái đâu? Dương Hiểu Hiểu cùng ta là không có khả năng, trưởng môn làm như vậy sự tình, ngươi cũng là biết đến. Sở Dụ cố ý thử hắn. Dương Hiểu Hiểu cùng Sở Lưu Hương. Nay quan hệ càng thêm phức tạp lên, hắn gõ cái bàn bên cạnh, thấy Sở Lưu Hương chính cúi đầu, ở túi trữ vật tìm cái gì? Sở Dụ trong lòng suy đoán, Trúc sư huynh có thể hay không mất đi ký ức. Phía trước vừa mới trải qua quá ảo cảnh duyên cớ, Nguyệt Lê bị Hạc Tây Tiểu phong ấn ký ức, nàng lớn mật phỏng đoán, Trúc sư huynh cũng là bị phong ấn ký ức. Tìm được rồi. Nàng tìm được Trúc Nghiêu Hoan mang nàng thoát đi môn phái sau, đưa tặng ngọc giản, còn không có mở ra xem, bất quá nếu là Trúc Nghiêu Hoan thân thủ viết đồ vật, hẳn là có thể làm hắn khôi phục một ít ký ức đi. Đây là cái gì? Trúc Nghiêu Hoan thấy nàng lay nửa ngày túi chữ vật, nghi hoặc nói. Là sư huynh tặng cho ta một phong thơ, còn không có tới kịp xem qua. Nàng châm trước nói, đang chuẩn bị dán ở trên trán nhìn một cái, Trúc Liêu Hoan nghe xong mày kiếm hơi trọn, lại là kẹp lấy này hơi mỏng ngọc giản, cầm lại đây. Nay ngọc giản là viết thư chuyên dụng, mặt trái còn có hắn khắc lên đi tên, Trúc Liêu Hoan quan sát một phen, dán ở trên trán. Ngọc giản nội dung cũng không nhiều, Trúc Liêu Hoan một mực tâm hành, thực mau liền xem xong rồi. Hắn trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, thức hải chung lại có trong nháy mắt hít thở không thông. Hắn cùng Sở Lưu Hương. Thế nhưng lại như vậy quan hệ sao? Tin chung lời nói, Sở Lưu Hương tâm duyệt với hắn, hắn bất hạnh không thể đáp lại, nhưng là trong lời nói, từng câu từng chữ đều là suy xét tương lai. Cái gì? Chúng ta đang ngẫm lại biện pháp, sư huynh mang ngươi xà chạy cao bay. Cái gì? Sư huynh đồng dạng luyến mộ với ngươi, ngươi kia tiểu động vật thần thái, rất là đáng yêu, sư huynh cực hỉ. Nghĩ đến chính mình trong túi chữ vật xuất hiện một kiện xa lạ xiêm y gì, còn có mang theo hương khí tuyết trắng khăn tay, đều bị chỉnh chỉnh tề tề quy nạp ở một cái hộp gấm chung. Hắn trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, nguyên lai chính mình cùng Sở Lưu Hương, là bất hạnh thế tục không thể ở bên nhau người yêu. Mà sư phụ tưởng tác hợp Sở Lưu Hương cùng sư muội ở bên nhau, hạ xa hương, chính mình xem bất quá đi cho nên đem Sở Lưu Hương thả chạy. Sự tình chân tướng thế nhưng là như vậy. Sở Dụ có chút nhàm chán, Trúc sư huynh xem này phân ngọc giản không khỏi cũng lâu lắm đi, đến dài hơn một phong thơ a. Nàng chống cằm, vừa lúc cùng mở lánh mắt Trúc Liêu Hoan đối diện. Trúc Liêu Hoan sắc mặt hơi tễ, tâm cảnh có điều thay đổi, trước mắt người làm sự tình phảng phất cũng trở nên đáng yêu lên. Thấy Sở sư đệ chính nhàm chán chống cằm, hắn thanh âm ôn hòa, ngươi bỗng nhiên tới trong thành tìm ta khó tránh khỏi có chút nguy hiểm, trong chốc lát ta đưa ngươi ra khỏi thành đi. Sở Dụ trái tim vui vẻ, nhìn này phong thư quả thực hữu dụng. Nàng nhịn không được vươn tay, hướng hắn yếu đạo, Trúc sư huynh, đem tin trả lại cho ta đi. Trúc Liêu Hoan ho nhẹ một tiếng, lại là đem ngọc giản bỏ vào trong túi chữ vật. Nay ngọc giản mở ra sau liền tự động tiêu hủy, chỗ trống ngọc giản, có cái gì nhưng xem. Trúc sư huynh, ngươi hả tất cả ta. Đang lúc hai người đàm luận hết sức, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Trúc Liêu Hoan dò ra thần thức. Phát giác cửa tới hai gã kim đan tu sĩ, một người thân xuyên hợp hoàn tông đệ tử phục sức, một người thân xuyên dĩnh trung thành thủ vệ khôi giáp. Hắn hừ lạnh một tiếng, đem ánh mắt chuyển hướng Sở Dụ, Sở sư đệ, ngoài cửa tới thủ vệ, ngươi trước trốn một trốn. Thủ vệ, nàng sửng sốt một chút, thấy Trúc Liêu Hoan lấy ra một bộ trận pháp, đặt ở mép giường, ý bảo nàng tiến vào trận pháp chung. Chờ đến Sở Dụ tăng hảo, Trúc Liêu Hoan mới mở cửa. Giữa mày toàn là không kiên nhẫn chi sắc, hai gã kim đan tu sĩ, ban ngày đến phóng ý gì. Thân xuyên khôi giáp thủ vệ đối Trúc Liêu Hoan phi thường cung kính, hắn được rồi cái nói lễ, Trúc đạo hữu, trong thành có một người trúc cơ kỳ hợp hoàn tông trốn chạy đệ tử, còn thỉnh hành cái phương tiện, làm chúng ta đi vào tra xét một phen. Hợp hoàn tông đệ tử nghe nói hắn họ Trúc, trong lòng theo bản năng hiện lên hoàng tuyển kiếm phái đại sư huynh Trúc Liêu Hoan, thái độ không tự giác cũng cẩn thận một ít. Trúc Liêu Hoan canh giữ ở cửa, tư thái bá đạo, hành cái phương tiện. Dựa vào cái gì cho các ngươi tra xét ta nhà ở? Hai gã tra xét tu sĩ có chút khó xử, nhưng là lại không nghĩ cùng Trúc Liêu Hoan chính diện mới vừa thượng. Hai người liếc nhau, lại là hơi hơi không lưng, quấy rầy, Trúc đạo hữu. Này hai người cũng không dám trêu Trúc Liêu Hoan, hơn nữa tên kia Trúc cơ trốn chạy nữ tu, nghĩ như thế nào Trúc Liêu Hoan đều sẽ không chủ động giúp nàng trốn tránh. Hắn khẽ cười một tiếng, tùy tay đóng cửa lại, vào nhà nói, xuất hiện đi sư đệ. Sở Dụ nhẹ nhàng thở ra, nay hợp hoan tông nháo ra tới thanh thế pha đại, nhìn dáng vẻ không tìm ra nàng tới thể không bỏ qua. May mắn gặp Trúc Liêu Hoan, bằng không chiếu cái này tư thế, tìm được nàng thực dễ dàng. Bất luận là bị Hoàng Tuyền Kiếm Tông tìm được, vẫn là bị hợp hoan tông tìm được, kết cục đều không tốt lắm. Đa tạ Trúc sư huynh. Nàng nhẹ giọng nói lời cảm tạ. Trúc Liêu Hoan nhìn phía ngồi ở giường chỗ Sở Dụ, thấy nàng người mặc một thân huyền sắc trường bào, bởi vì trốn vào giường nội duyên cớ, búi tóc có chút hỗn độn, cảm kích ánh mắt làm hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích. Đáng tiếc nàng không phải cái nữ tử, chính mình mất đi ký ức, vô pháp đáp lại Sở sư đệ tình cảm. Ngươi mạo như thế đại nguy hiểm tới tìm ta, chờ đến hợp hoan tông người rời đi, ta mang ngươi ra khỏi thành. Hắn thanh âm nhu hòa, mang theo một tia an ủi hương vị. Một canh giờ thời gian cũng đủ tra xét biến toàn bộ thành trì, Phùng Mị Vũ nghe các đệ tử hội báo, mày nhăn càng thêm khó coi lên. Phế vật! nàng hung hăng mà phách về phía dưới trưởng cái bàn, hơn nữa dùng ánh mắt xẻo hướng Công Tôn Ảnh, liền cái linh lực mất hết nữ tu đều xem không được. Công Tôn Ảnh cúi đầu, thỉnh sư tôn trách phạt. Phùng Mị Vũ nhìn khoang thuyền trung kim đan tu sĩ, đồng nhiên đặt câu hỏi, các ngươi chính là từng nhà điều tra quá. Không có buông tha một gian. Nguyên Anh kỳ tu sĩ uy áp nháy mắt bao trùm khoang thuyền, có tu sĩ đi ra bẩm báo, hồi phùng trưởng lao nói, có một ít Nguyên Anh kỳ tu sĩ đệ tử vô pháp tra xét. Đệ tử gặp Hoàng Tuyền kiếm phái trưởng môn thủ đồ, này ngôn ngữ sắc bén, vô pháp tra xét. Một đám đệ tử đi ra bẩm báo, Phùng Mị Vũ như suy tư gì, không có khả năng biến mất ở trong thành, khẳng định là dùng thuật dịch dung, tránh ở nào đó góc. Thôi, này đàn phế vật tra xét phương pháp hữu hạn, còn phải nàng tự mình tra xét. Các ngươi mấy cái thủ ra khỏi thành khẩu, khuy phá kính phải dùng thượng, một khi phát giác có tu sĩ dịch dung, đem này lưu lại, có nghe hay không? Phùng Mị Vũ mệnh lệnh nói, là, thật đúng là nàng xem thường sở dụ cô gái nhỏ này, có thể ở luyện khí kỳ tu vi hạ suốt đêm chạy ra Hợp Hoa Tông, lại có thể ở linh khí mất hết dưới tình huống thoát đi khoang thuyền, không biết trốn đến cái nào góc chúng đi. Nàng căn cứ những đệ tử khác hội báo, đưa bọn họ không dám tra xét địa phương đi rồi một lần, nàng thanh danh ở ma đạo pha đại, cơ hồ không có tu sĩ không cho nàng mặt mũi. Nay một đường xuống dưới, sở dụ thân ảnh vẫn là không có điều tra đến. Nàng đi vào đệ tử trong miệng Trúc Nghiêu Hoan sân trước cửa, thần thức tham nhập, phát giác phòng trong có phòng khuy cấm chế, thanh âm dễ nghe nói, Trúc Sư Điệt, khai một chút môn. Sở dụ động tác một đốn, Trúc Sư Huynh. Này! Trúc Nghiêu Hoan đem tay đáp ở tay nàng thượng, nhẹ nhàng trấn an nói, không ngại, nàng hẳn là sẽ không quản Hoàng Tuyển Kiếm Tông bên trong cánh cửa sự. Thấy hắn đi mở cửa, sở dụ thầm nghĩ nàng xương cốt khẳng định không thể làm Phùng Mị Vũ sờ soáng đi, bằng không thân thể này bí mật tàng không được, nàng do dự trong chốc lát, vẫn là trốn vào màn trung cấm chế nội. Phùng Mị Vũ thấy mở cửa chính là một người kim đan kỳ tuấn lang nam tử, khuôn mặt tuấn Mỹ, màu da chính là tốt nhất mật sắc, đúng là Hoàng Tuyển Kiếm Tông trưởng giáo thủ đồ, Trúc Nghiêu Hoan. Phùng chân nhân có chuyện gì sao? Phùng Mị Vũ hơi hơi mỉm cười, Trúc Sư Điệt, ta phái trốn chạy đệ tử sở dụ. Không biết trốn tránh ở nơi nào, có không từ ta tra xét một phen người trong phòng. Trúc Nghiêu Hoan biết nàng chính là vì thế mà đến, tự nhiên sẽ không trở ngại, hắn đứng dậy nhường đường, Phùng Mị Vũ thong thả ung dung đi vào trong phòng. Ngươi này sân, hoàn cảnh thanh lưu, thật sự không tồi. Nàng liêu việc nhà giống nhau đàm luận, Hợp Hoan Tông nữ tu phần lớn là thấy cái mình thích là thèm. Trúc Nghiêu Hoan như thế tuấn Mỹ, tuổi còn trẻ, tư chất lại cao. Này chờ chất lượng tốt nam tu tự nhiên ở Phùng Mị Vũ đọc qua trong phạm vi. Trúc Nghiêu Hoan không có đáp nàng lời nói, hắn trông kiếm đứng ở cửa, chân dài lười biếng đạp lên một bên ngạch cửa chỗ, một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng. Phùng Mị Vũ cũng không chê xấu hổ, nàng ánh mắt dao động ở nam tu vật gian, che môi cười khẽ, thật là tuổi trẻ tài cao, rất có tư bản đầu. Trúc Nghiêu Hoan sắc mặt hơi cương, hắn thế nhưng bị tên này Hợp Hoan Tông trưởng lao đùa giỡn. Phùng Mị Vũ đi đến một chỗ khi bỗng nhiên phát ra gì thanh âm, ngay sau đó nàng gợi lên khỏe môi, bàn tay trắng nhẹ nhàng vạch trần màn thâm sắc sa mỏng. Nơi này còn cất giấu người đâu? Vừa dứt lời, nàng sắc mặt hơi giật mình, chỉ thấy giường nội nằm, là một người sắc mặt trắng nõn, dung mạo tuấn Mỹ, như Quỳnh Chi Ngọc Thụ tuấn tú trúc cơ nam tu. Tên này nam tu có chút quen mắt, đúng là trước đó vài ngày trốn chạy ra Hoàng Tuyển Kiếm Tông sở Lưu Hương. Nàng nhướng mày. Tâm tư chăm chuyển, này sư huynh đệ hai người tránh ở này chỗ sân, là có cái gì miêu nị sao? Trúc Nghiêu Hoan lại là bước đi lại đây, che ở sở dụ trước mặt, ánh mắt nặng nề, tiền bối, vẫn là không cần khó xử ta cùng với sở sư đệ. Nàng khép cười một tiếng, ánh mắt dao động ở hai người trên người, các ngươi hai người. Cái gì quan hệ? Phùng Mị Vũ tuy rằng mặc kệ mặt khác môn phái sự tình. Nhưng là trốn chạy đệ tử sở Lưu Hương thế nhưng còn dám hồi dĩnh trung thành, không khỏi có chút quá lớn mật đi. Các ngươi trưởng môn còn không biết đi. Nàng ý vị thâm trường nói. Trúc Nghiêu Hoan đối với Phùng Mị Vũ uy hiếp chút nào không hoảng hốt, nếu nói như vậy xuất khẩu, khẳng định là có cái gì yêu cầu. Hắn bình tĩnh nói, Phùng trưởng lão có cái gì yêu cầu, không ngại nói ra nghe một chút. Phùng Mị Vũ từ cổ tay háo chung lấy ra một cái màu tím ốc biển, phóng tới trên bàn nói. Ta phát hiện một chỗ kiếm tu tọa hóa đại năng động phủ, cần thiết gom đủ 10 đại mũi kiếm trung tam bính linh nhận, ta đã có một thành, còn khuyết thiếu 2 thành, các ngươi hai người kiếm đều là 10 nhận phổ chung đi, bồi ta đi một chuyến, trong động phủ kiếm tu truyền thừa có thể đều cho các ngươi, ta chỉ cần bên trong linh bảo. Chương 128. Sở dụ trong lòng đang ở châm trước, Phùng Mị Vũ nếu là báo cho Hoàng Tuyển Kiếm Tông trưởng môn, nàng tồn tại đồng dạng cũng sẽ bại lộ, thật là cái lưỡng nan việc. Căn cứ Phùng Mị Vũ nói, nàng yêu cầu ma đạo 10 nhận phổ tam chuôi kiếm mới có thể mở ra bí cảnh, Mỹ Nhân Kiếm cùng Trúc Sư Huynh Quỳnh Chi Ngọc Dung Kiếm, nhưng là như thế nào bảo đảm bọn họ hai người an nguy đâu. Còn nữa nàng đi theo Phùng Mị Vũ tính nguy hiểm quá lớn, tùy thời có bại lộ áo choàng khả năng tính. Phùng Mị Vũ thấy hai người lâm vào trầm tư, nàng tiện đà khẽ cười nói, các ngươi hai người nếu là lo lắng tự thân an toàn, bổn cung có thể lấy ma tâm thể. Ma tâm, cùng chính đạo tu sĩ đạo tâm không sai biệt lắm, người tu ma đồng dạng có nói, từ kim đan kỳ bắt đầu, mỗi thăng nhất giai tu vi liền sẽ trải qua ma tâm khảo nghiệm, cho nên Phùng Mị Vũ lấy ma tâm thể, có thể xem như hạ vốn ban đầu. Phùng trưởng lão tính toán khi nào đi? Trúc Nghiêu Hoan khẽ nhíu mày nói, nếu là lại quá 1-2 tháng mới đi, lúc ấy sở sư đệ sớm đã rời đi, cũng không cần gông cùm xiềng xích với trên tay nàng. Tựa hồ đoán được Trúc Nghiêu Hoan ý tưởng, Phùng Mị Vũ một bàn tay kéo một cây tóc đen nói, ha ha, tự nhiên là hiện tại, ta đi rồi sở sư điệt rời đi, chẳng phải là giỏ che múc nước công dạ chẳng. Bại ở bọn họ trước mặt tổng cộng hai con đường, một là bị tố giác đến Hoàng Tuyển Kiếm Tông, nhị là đi theo Phùng Mị Vũ đi trước tọa hóa đại năng động phủ. Đáp ứng nàng, ta biết một loại phương pháp có thể thay đổi tự thân tư chất, đem ngươi mị cốt che giấu lên. Thuần Vân lạnh lùng nói. Nga! Còn có loại này biện pháp, Sở Dụ trong lòng tò mò, nàng xoay chuyển trong mắt, tiền bối, đáp ứng ngươi tự nhiên là có thể, nhưng là chúng ta an nguy có không bảo đảm đâu. Ở hiện đại nói chuyện cũng là như thế, ở hợp đồng chưa ký kết phía trước đưa ra chút điều kiện tới, bằng không đạt thành hiệp nghị, nhắc lại ra tới đối phương sẽ cảm thấy ngươi quá mức. Phùng Mị Vũ khép cười một tiếng, ngươi này tiểu bối, yêu cầu không ít, như vậy đi, các ngươi hai người không cần ra cái gì lực, chỉ cần đi theo ta mở ra động phủ cấm chế có thể, còn lại nguy hiểm từ bổn cung tới giải quyết. Lời này nói sừng mặt, Trúc Nghiêu Hoan thấy Sở Dụ chịu đáp ứng, cũng lòng khẩu, sắc mặt nhàn nhạt nói, hy vọng giúp Phùng trưởng lão cái này vội, Phùng trưởng lão có thể giữ kín như bưng. Ba người đạt thành hiệp nghị, Sở Dụ mới không nghĩ sớm như vậy liền đi. Thuần Vân nói chuyển hóa tư chất phương pháp còn không có thực hành, tiền bối, nếu đã đạt thành hiệp nghị, có không ngày mai sáng sớm xuất phát. Vạn bối vì tránh né trong thành thủ vệ, trốn đông trốn tây, rất là mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một đêm. Nàng trầm tư một lát, ngươi này tiểu bối đào thoát không thể được, bổn cung thấy viện này còn có phòng trống, như vậy đi, bổn cung ở tại các ngươi một bên, sáng sớm ngày thứ hai xuất phát. Nàng ở tại một khắc gian trong phòng. Chính mình xác thật chạy thoát không xong, nàng có chút bất đắc dĩ, nghe ngài, tiền bối. Phùng Mị Vũ nhịn không được nhìn nhiều này tiểu bối vài lần, màu da trắng non hồng nhuận, một đôi mắt đào hoa đa tình có thần, nói chuyện thời điểm rõ ràng là oán giận khẩu khí, lại nhiều vài phần làm nụ ý vị. Nàng ho nhẹ một tiếng, ý thức được chính mình suy nghĩ nhiều, này Sở Lưu Hương rất có khả năng hảo lòng dương, cùng hắn sư huynh ở bên nhau, bổn cung ở tại cách vách. Ngày mai sáng sớm phân phó các ngươi. Chờ đến Phùng Mị Vũ rời đi cửa phòng, Trúc Nghiêu Hoan thanh âm ôn nhu, chớ sợ, sư huynh sẽ bảo hộ ngươi. Từ hắn biết chính mình cùng Sở Lưu Hương quan hệ sau, thái độ thay đổi không ít, sở sư đệ mạo như vậy gió to hiểm tới trong thành tìm hắn, còn bị Phùng Mị Vũ uy hiếp, hắn nhất định phải hộ hắn chu toàn. Sở Dụ chớp chớp mắt, nghĩ thầm kia hơi mỏng ngọc giản thượng đến tột cùng ký lục cái gì, có thể làm Trúc sư huynh đãi nàng như vậy ôn nhu. Toàn bộ sân chỉ có hai gian phòng ngủ, Trúc Nghiêu Hoan đương nhiên nhận định Sở Dụ cùng hắn cùng nhau trụ, hắn lấy tới hai cái đệm hương bù, đặt ở không lớn giường chỗ. Sở sư đệ, đêm nay ngươi là tưởng nghỉ ngơi vẫn là tu luyện. Tu luyện. Nàng lời ít mà ý nhiều nói. Bất quá nàng thực nghi hoặc, Phùng Mị Vũ đây là từ bỏ tìm nàng sao. Lâm thời nảy lòng tham cùng đi kiếm tu đại năng động phủ. Phùng Mị Vũ đi vào cách vách phòng, thi triển một cái hút bụi quyết. Truyền âm cấp công tôn ảnh, bổn cung ngày mai có chuyện quan trọng làm, ngươi mang theo kim đan kỳ đệ tử ở dĩnh trung thành phụ cận điều tra, chú ý quy nhất môn tin tức, nếu là Sở Dụ chưa hồi môn phái, tiếp tục điều tra. Công tôn ảnh thanh âm nặng nề, là, sư phụ. Nàng buông truyền âm ốc biển, nghĩ đến kia kiếm tu bí cảnh, trong lòng có một tia thấp thỏm. Kia động phủ nàng đã từng 500 năm tiến đến quá một chuyến, bởi vì kia tranh trải qua nguy hiểm, mới làm nàng thành công tân chức Nguyên Anh, chẳng qua cùng nàng cùng nhau trải qua nguy hiểm người, đều đã chết sạch. Tiên bối, ngươi nói che giấu thể chất biện pháp, là có thể thay đổi mị cốt sao? Sở Dụ hỏi. Thuần Vân hồi ức trong chốc lát, này bí pháp này đây cao giai thể chất áp chế, ngươi kiếm cốt không phải nhị giai. Có thể áp chế mị cốt cùng bậc, chẳng qua mị cốt cùng bậc gáp qua kiếm cốt, này bí pháp liền mất đi hiệu lực. Cái này không sao, nàng chủ yếu hiện tại đã lừa gạt Phùng Mị Vũ liền hảo. Ngươi mị cốt chủ yếu thông qua tu luyện nghe hà mị cốt phổ đến tới, tối nay ngươi một suốt đêm đều yêu cầu tu luyện kiếm tu nội công, ta đem chuyển hóa khẩu quyết nói cho ngươi. Trong lúc này khả năng có chút không khỏe, nhưng là chịu đựng đi thì tốt rồi. Nàng ngoan ngoãn ở trong lòng ghi nhớ Thuần Vân khẩu quyết, tổng cộng 9 câu nói, niệm lên lưu loát dễ đọc, chỉ chốc lát sau là có thể nhớ kỹ. Trúc Nghiêu Hoan ngồi ở nàng bên cạnh người, hắn mở sâu thẳm mắt đen, hơi hơi nheo lại đôi mắt, hắn nhìn chăm chú Sở Dụ khuôn mặt, đầu quả tim ngứa. Không biết sao, dĩ vãng mấy tức chi gian liền có thể nhập định hắn. Đều đã qua non nửa cái canh giờ cũng vô pháp nhập định, mùi gian là Sở sư đệ thân thể ưu hương, nhị gian là nàng thư hoán lại quy luật tiếng hít thở, rõ ràng ly đến có một khoảng cách, tổng cảm thấy nóng hầm hập thở dốc đánh vào hắn gương mặt chỗ. Hay là, đây là có người trong lòng cảm giác? Vì này hỉ, vì này ưu, nàng nhất cử nhất động đều có thể làm hắn vướng bận tâm thần đã lâu. Sở Dụ cũng không biết Trúc Nghiêu Hoan vẫn luôn đang nhìn nàng, nàng hiện tại nam thân trang điểm. Chút nào không lo lắng sẽ lộ ra nữ sinh dấu vết, ngược lại tự nhiên hào phóng, cùng Trúc Nghiêu Hoan mặt đối mặt đả tọa. Thái thượng nguyên hòa tâm kinh ở đan điền chỗ vận chuyển, đồng thời kia chín tự khẩu quyết không ngừng ở trong đầu nỉ non, chỉ cảm thấy xương cốt có hơi hơi ngứa ý, ngay sau đó nàng nội coi thân thể, có chút kinh ngạc nhìn đến kia màu hồng nhạt xương cốt, bắt đầu ánh ánh rực rỡ, giống như phai màu giống nhau hướng màu trắng rút đi. Trúc Nghiêu Hoan giật giật mũi gian, hắn lại lần nữa mở to mắt. Lần này cùng phía trước bất đồng, thân thể có chút sao động, hơn nữa bụng nhỏ hơi nhiệt, tổng cảm thấy có cái gì muốn phóng xuất ra tới. Hắn hầu kết không tự giác lăn lộn một chút, đôi mắt lại là dính ở Sở Dụ trên người. Sở sư đệ bởi vì là ban đêm nghỉ ngơi, chỉ chứ một tầng hơi mỏng áo đơn, ánh bạch như ngọc da thịt bị ánh trăng hơi hơi bao phủ, càng có vẻ ngọc cốt băng cơ. Giống như bị mê hoặc giống nhau, nam tử vươn ngón tay thon dài, đáp ở nhắm mắt tu luyện mỹ nhân trên mặt. Mỹ nhân lông mi nồng đậm nhỏ dài, bật hơi gian đều là nhàn nhạt hương khí, Trúc Nghiêu Hoan cảm thấy thân mình táo ý càng nghiêm trọng, hắn nắm bên cạnh người Quỳnh Chi Ngọc Vinh gian, cổ tay gian gân xanh căng chặt, mang theo một tia ẩn nhẫn. Sở Dụ ở áp chế mị cốt trong quá trình, cảm thấy thân mình càng ngày càng nhiệt, hơn nữa bụng nhỏ chỗ cũng nóng hầm hập, nàng hơi hợp lại giữa mày, không tự giác tràn ra một tiếng hừ nhẹ. Này thanh nhẹ xuyễn thanh làm Trúc Nghiêu Hoan phục hồi tinh thần lại. Hắn tạm dừng trụ dưới trường động tác, sắc mặt trong phút chốc biến khó coi lên. Hắn nhìn Sở sư đệ bị hắn làm cho lung tung rối loạn áo trong, tuyết trắng ngực nửa lộ, mơ hồ có thể thấy được anh đào phấn. Hắn nhị gian nóng lên, nửa hạp đôi mắt, bàn tay to nhẹ nhàng đem Sở Dụ áo trong lôi trở lại chỗ cũ. Hắn đây là muốn làm cái gì? Trúc Nghiêu Hoan cắn chặt răng, ở cả phòng hương thơm trùng, vẫn là nhịn xuống trong lòng khát vọng, đẩy cửa ra đi tới hậu viện trung. Hắn mặc niệm vài câu thanh tâm quyết, cổ tay gian dẫn động lạnh leo nước suối, tới cái ở trên người, nháy mắt dòng nước như chú, đem nam tử cao lớn thân mình lây dính ướt rầm rề, lộ ra bụng nhỏ tám khối cơ bụng hình dạng, hắn nửa rũ màu đen lông mi, môi mỏng nửa trương, lắc lắc đầu. Mỹ nhân kiếm thấy này hết thảy, nó phát ra kéo kẹt quái tiếng kêu, rồi lại lo lắng quấy rầy Sở Dụ áp chế mị cốt, chỉ có thể giống như bị giẫm cổ gà giống nhau, phát ra kỳ quái thanh âm. Mà ở một cái khác trong phòng Phùng Mị Vũ, không thể nhịn được nữa dùng thuật pháp bắn ra một viên hòn đá nhỏ, thanh âm trào phúng, à, ngày mai liền phải xuất phát, các ngươi tuổi trẻ tu sĩ ban đêm như vậy lửa nóng sao. So với chúng ta hợp hoàn tông người còn có tinh lực, thật không hổ là kiếm tu. Trúc Nghiêu Hoan lánh liếc nàng liếc mắt một cái, hắn dùng linh lực hong khô trên người nước suối, thanh âm có chút khàn khàn, Phùng trưởng lão, ngươi ở tại ta trong viện. Vạn bối làm cái gì còn cần ngươi xen vào. Phùng Mị Vũ khi đóng lại cửa sổ, nàng chặt chẽ chú ý trong viện hết thảy, lo lắng Sở Lưu Hương ban đêm chạy thoát, không từng tưởng lại thấy đến Hoàng Tuyển Kiếm Tông trưởng giáo đệ tử, đốt người đi ra dập tắt lửa, nàng lại tức vừa buồn cười, các ngươi hai người ngày mai thức dậy tới liền hảo. Sở Dụ tự nhiên không biết nàng thân mình dẫn phát rồi bao lớn ô long, Thuần Vân chỉ nói cho nàng sẽ có chút không khỏe, nàng xác thật cảm nhận được, bụng nhỏ hơi táo, thân mình tràn ngập nhiệt ý, giống như chúng xà hương, nhưng không ngờ một bên tu sĩ cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Nàng suốt tu luyện một đêm thái thượng nguyên hòa tâm kinh, ngày thứ hai thần thanh khí sảng tỉnh lại, nội coi cốt cách, là ánh ánh bạch ngọc giống nhau kiếm cốt, nháy mắt cảm giác tự tin đủ. Cùng nàng bất đồng chính là, Trúc sư huynh tựa hồ có chút mỏi mệt, nàng tỉnh lại khi vẫn là ở hậu viện phát hiện Trúc Nghiêu Hoan, Trúc Nghiêu Hoan đang ở luyện kiếm, thấy nàng đi ra, Phùng Mị Vũ cũng từ trong phòng đi ra. A, xem ra ngươi nghỉ ngơi không tồi. Phùng Mị Vũ liếc liếc mắt một cái Sở Dụ sắc mặt, nhàn nhạt nói. Tự nhiên không tồi, nàng sờ sờ chính mình gương mặt, đa tạ tiền bối quan tâm, vãn bối nghỉ ngơi không tồi. Một quyền đánh vào đông thượng, nàng báo cho chính mình không thể cùng này đó tiểu bối so đo, khôi phục nguyên bản vũ mị âm sắc, xuất phát đi, ta dùng hợp hoàn tông độc môn thuật dịch dung bảo ngươi ra khỏi thành. Nàng ngoắc ngón tay, ý bảo Sở Dụ đi lên trước, Sở Dụ áp chế mị cốt, hiện tại lá gan cũng lớn, không chút hoang mang đi qua đi, nàng nam thân cực cao, có thể quan sát Phùng Mị Vũ, hơn nữa nàng vai rộng chân dài, đứng ở Phùng Mị Vũ trước người, còn cảm thấy rất có ý tứ. Túi đầu, bổn cung yêu cầu sờ đến ngươi mặt. Nàng nhíu mày nói. Sở Dụ ngoan ngoãn cong lưng, nàng nhìn chăm chú Phùng Mị Vũ khuôn mặt, nghĩ thầm nàng này đôi mắt sắc thật rất xinh đẹp, đáng tiếc là người khác. Phùng Mị Vũ tu hành ngàn năm gian, đã chưa từng gặp được dám như vậy thẳng lăng lăng nhìn chính mình tu sĩ, hơn nữa trước mặt nam tu phong độ nhẹ nhàng, nhan như thuấn hoa, nàng có chút không khỏe lui về phía sau một bước, ngươi dừng lại, nhắm mắt lại. Bổn cung vì ngươi dịch dung một phen. Trúc Liêu Hoan liền đứng ở bọn họ một bên, lạnh lùng nhìn Phùng Mị Vũ ở Sở sư đệ trên mặt nhích tới nhích lui. 129, thứ 129. Phùng Mị Vũ chiêu thức ấy thuật dịch dung là kết hợp thuật pháp cùng vật lý dịch dung, nàng nhắm mắt lại, cảm giác được Phùng Mị Vũ tay ở trên mặt nàng vạch tới vạch lui, trong lúc còn có mềm mại bàn trải ở trên mặt nàng đảo qua. Sách, ngươi này làn da thật sự không tồi. Phùng Mị Vũ nhịn không được cảm thán, vốn dĩ nửa chén trà nhỏ là có thể thu phục Trang Dung, lại bị nàng lùi lại một nửa. Nàng ho nhẹ một tiếng, từ trước mặt nam tu tuấn mỹ ngũ quan trung phục hồi tinh thần lại, hảo. Nếu không phải Sở Lưu Hương ngũ quan quá mức tinh xảo tuấn mỹ, vô pháp hoa quá xấu, biến hóa còn có thể lớn hơn nữa một ít. Sở Dụ đứng thẳng thân mình, dùng ra thủy kính thuật, rõ ràng nhìn đến trong gương nam tử khuôn mặt chỉ là thanh tú. Gương mặt nguyên bản góc cạnh rõ ràng, hiện tại lại bị hóa thành tròn tròn khuôn mặt, kể từ đó, cả người khí chất cũng biến có điều bất đồng. Trúc Nghiêu Hoan chờ có chút không kiên nhẫn, thấy rốt cuộc dịch dung xong, hắn đi đến Sở Dụ trước mặt, cẩn thận nhìn nhìn, nô. Tạm được. Ba người cùng nhau xuất phát, bên người có hai cái đại lão, nàng lần này nhưng thật ra có thể hảo hảo dạo một dạo Dĩnh Trung Thành. Chỉ thấy ven đường có không ít tu sĩ bày quán, trong lúc có thủ vệ ở tuần tra, còn có vài tên hợp hoàn tông đệ tử. Phùng Mị Vũ chính là nguyên anh kỳ tu sĩ, quanh thân uy áp khiến cho không người dám gần người. Sở Dụ nhìn đến tò mò, chỉ vào không xa một chỗ tiểu quán, hỏi, bọn họ ở mua cái gì? Kia chỗ tiểu quán xếp hàng tu sĩ đông đảo, hơn nữa quầy hàng trên bàn chỉ có thật dày một sấp thư. Trúc Nghiêu Hoan liếc mắt một cái, gần đây từ chính đạo bên kia truyền đến ngôn linh ngọc giản, chính đạo đem này truyền gọi vô cùng kỳ diệu. Giá bán cao hơn bình thường ngọc giản vài lần. Nôn linh ngọc giản. Không phải là. Nay bổn ngọc giản bổn cung có một phần. Này nôn linh chân nhân thân phận thật giả bổn cung không biết. Nhưng là nội dung viết cũng không tệ lắm. Phùng Mị Vũ khẽ cười một tiếng. Thập phần hợp ta tâm ý. Ách, đa tạ ngài thưởng thức. Sở Dụ không nghĩ tới ta cùng với bốn gã kim đan nam tu đều truyền vào ma đạo. Nàng hơi có chút vui sướng. Áp chế ý mừng. Làm bộ bình tĩnh nói. Nga. Có như vậy đẹp sao? Vừa dứt lời hạ, cách đó không xa thư quán chỗ đông nhiên buộc phát ra vài tiếng kêu rên, tiếp theo đó là tu sĩ oán giận, ai ra, quán chủ ngươi cũng không nhiều lắm tiến điểm hóa. Chính là, bại như vậy lớn lên đội ngũ, đến ta nơi này liền không có. Tu sĩ oán giận thanh làm quán chủ vội vàng giải thích, các vị đạo hữu, này thư phục khắc lại phòng trộm trận pháp, chờ ngày mai lão đạo lại từ cách vách thành nhập hàng, không mua đạo hữu. Có thể trước giao cái tiền đặt cọc, ngày mai lại đến. Xem ra ngươi kế hoạch thành công một nửa. Thuần Vân trêu chọc nói, có phải hay không thật cao hứng? Cũng không phải là, nàng khoe miệng đều mau liệt đến bên tai sau. Chờ thượng một đoạn thời gian, lại đem một cái khác nôn linh thực hiện, này trung sách cũng có thể đưa ra thị trường. Sở dụ tính toán, ven đường chung không ít bán thư quầy hàng, chờ đến ba người thuận lợi ra khỏi thành sau, đều đã là buổi trưa. Không có biện pháp, ai làm nàng cảm thấy thực mới lạ, ở chợ thượng nhiều đi dạo trong chốc lát lặc, Trúc Liêu Hoan thấy sở sư đệ như thế cao hứng, cũng không có thúc giục, đến nỗi Phùng Mị Vũ, đơn thuần cảm thấy đã lâu không như vậy thản nhiên dạo qua phố, ba người tâm tư không như mà hợp, dây dưa dây cả đi rồi hai ba cái canh giờ. Kia động phủ ở ma đạo sông giáp danh phụ cận, nếu là lấy phi hành pháp khí tốc độ, đại khái ba ngày là có thể đến. Phùng Mị Vũ giảng giải nói, ma đạo sông giáp danh ở Dược Vương Tông phụ cận, Dược Vương Tông chính là ma đạo tứ đại môn phái chi nhất, quản hạt Thiên Nguyên Thành. Kiếm tu phi hành tốc độ so giống nhau tu sĩ đều phải mau, cho nên Phùng Mị Vũ không có mang theo bọn họ ý tứ, một người ngồi ở khăn lụa thượng, ở phía trước dẫn đường. Trúc Liêu Hoan bước lên Quỳnh Chi Ngọc Dung Kiếm, quay đầu lại nói, sư đệ, có thể đi rồi. Mỹ nhân kiếm gấp không chờ nổi biến đại thân kiếm, toàn thân thuần trắng thân kiếm chiết xạ ánh nắng, như ánh trăng thạch giống nhau tài chất lập lòe lưu ly sắc thái, sớn đến thập phần mỹ lệ. Mỹ nhân kiếm không hổ là 10 đại mũi kiếm chi nhất. Phùng Mị Vũ cảm thán, nàng trời sinh thích mỹ lệ sự vật, đã từng cũng nhập quá kiếm chủng, đáng tiếc không có thể khế ước thành công. Sở dụ bước lên mỹ nhân kiếm, thấu một tiếng liền bay đi ra ngoài. Ba ngày trên thân kiếm phi hành khó tránh khỏi có chút mệt nhọc, huống chi nàng chính là ba người trung tu vi yếu nhất giả. Phùng Mị Vũ thấy nàng ăn bổ linh đan, một trương ngọc dung đều nhiễm mệt mỏi, ôn thanh nói, sở sư điệt không ngại ngồi vào bổn cung khăn lụa đi lên, cũng có thể hảo hảo nghỉ ngơi một trận. Sở dụ có chút tâm động, nàng khẽ meo meo nhìn thoáng qua Trúc Liêu Hoan, thấy hắn sắc mặt lạnh như băng, dưới chân linh nhận ầm ầm vang lên, liền biết này Trúc sư huynh không quá hy vọng chính mình qua đi, vì thế nàng rất là thượng nói đáp lại, không cần, tiền bối. Vừa mới, Trúc Liêu Hoan sắc mặt mới khôi phục như thường, ngược lại đem tầm mắt chuyển hướng sở dụ, sở sư đệ, sư huynh mũi kiếm to rộng, ngươi đứng ở ta phía sau đi. Phùng Mị Vũ hừ lạnh một tiếng, nàng khinh thường cùng này tiểu bối đấu khí, phủ sắc cổ tay háo vung lên, lại là cùng bọn họ kéo ra một khoảng cách, trong chốc lát đuổi kịp. Sở dụ trong lòng có chút ý động, nếu là không thôi không miên phi hành 2-3 ngày, nàng linh lực không chỉ có sẽ tiêu hao quá mức, thể lực cũng theo không kịp, vì thế nàng thu hồi mỹ nhân kiếm, gãi gãi đầu đứng ở Trúc Liêu Hoan phía sau. Quỳnh Chi Ngọc Dung Kiếm thân kiếm chấn một chút, sở dụ bị hoảng sợ, theo bản năng ôm Trúc Liêu Hoan vòng eo, ngay sau đó vội vàng buông lỏng tay ra. Trong nháy mắt ấm áp xúc cảm làm hắn có chút giật mình, rối, Trúc Liêu Hoan bên thai hơi nhiệt, lại là nhìn thẳng phía trước, thanh âm theo tin đồn vào sở dụ lỗ thai, sở sư đệ nếu là đứng không vững, có thể ôm ta eo. Phùng Mị Vũ thờ ơ lạnh nhạt bên cạnh người hai gã nam tu, bởi vì sớm đã rời xa Dĩnh Trung Thành, sở lưu hương trên mặt dịch dung cũng tẩy rớt, hai gã dung mạo tuấn Mỹ, dáng người rất tốt nam tu một trước một sau đứng chung một chỗ, hơn nữa đằng trước cái kia vẻ mặt không được tự nhiên, không hề có nghe đồn lánh khóc vô tình này vừa nói. Trúc Liêu Hoan ngừng thở, cảm thụ được nhị sau ấm áp hô hấp, cùng với sở sư đệ trên người nhàn nhạt tu hương, thân mình đều hơi hơi nóng lên, hắn trong lòng cảm thán, quả thực thích là tàng không được, chẳng sợ hắn ký ức bị phong ấn, thân mình đối sở sư đệ ký ức còn tại. Ở ngày thứ ba rốt cuộc đến ma đạo sông giáp danh chỗ, cùng chính đạo sông giáp danh không sai biệt lắm, sâu thẳm hẹp hòi hẻm núi, đen như mực một mảnh, che trời, bên tai còn có thể nghe được cạc cạc quả đen kê. Liên ở sông giáp danh phụ cận, có một cái hồ, cẩn thận điều tra một chút. Phùng Mị Vũ cao giọng nói, bởi vì là 500 năm tiến đến quá, địa hình hơi hơi có điều biến hóa, ba người ở hẻm núi phụ cận tìm tòi một vòng. Sở dụ ở một chỗ thấp bé trên sườn núi phát hiện một cái hồ nước. Tiền bối, này có cái hồ. Phùng Mị Vũ theo thanh âm qua đi, nàng ánh mắt sáng lên, kinh hỉ nói, là nơi này, không sai. Ba người chậm rãi rơi xuống đất, ở hồ nước một bên đất trống chỗ đả tọa nghỉ ngơi. Vị kia kiếm tu đại năng động phủ liền tại nơi đây, các ngươi hai người có tị thủy châu sao? Phùng Mị Vũ nhướng mày hỏi, tu sĩ đều sẽ ở dưới nước nín thở. Chẳng qua nếu là tiến vào dưới nước động phủ, phần lớn sẽ hàm chứa một quả tị thủy châu, như vậy an toàn một ít. Trúc Liêu Hoan trực tiếp từ túi chữ vật lấy ra hai quả, đưa cho sở dụ một viên, hàm ở trong miệng liền hảo. Phùng Mị Vũ liếc Trúc Nghiêu Hoan liếc mắt một cái, thầm nghĩ thằng nhãi này chiếm hữu dục thật cường, nàng đối hắn sư đệ thật không có gì tâm tư. Sở Dụ nói lời cảm tạ lấy lại đây, Tị Thủy Châu là một viên viên cầu trạng màu trắng hạt châu, bất luận là ánh sáng vẫn là nhan sắc rất giống phóng đại bản chân châu. Phùng Mị Vũ dẫn đầu đi xuống, Sở Dụ đem Tị Thủy Châu hàm ở trong miệng, phủ một bước vào mặt nước, chỉ thấy bên cạnh thủy đều bị ngăn cách mở ra, một cái viên cầu đem nàng bao vây trong đó. Thật là thần kỳ. Hồ nước thanh triệt sạch sẽ, hơn nữa hôm nay ánh mặt trời cực hảo, sấn đến toàn bộ hồ nước sóng mặt đất quang lân lân, kết bè kết đội cá tôm tò mò vây quanh bọn họ. Theo ta đi. Phùng Mị Vũ ngoắc ngoắc ngón tay, nàng vội vàng đuổi kịp trước. Đáy hồ sâu không lường được, đại khái trầm xuống nửa chén trà nhỏ công phu, nàng mới chạm vào đáy hồ. Đáy hồ sâu thẳm hắc ám, hơn nữa hơi thở rét lạnh, làm người không rét mà run. Nàng dùng thần thức tìm hiểu đến Trúc Nghiêu Hoan vị trí, nhịn không được đến gần rồi hắn một chút, nhẹ giọng nói, sư minh, có thể sáng lên ánh trăng thạch sao? Trúc Nghiêu Hoan sửng sốt một chút, không nghĩ tới sở sư đệ thế nhưng sợ hắc, hắn cười nhẹ một tiếng, lại là lấy ra một viên thái dương viêm thạch, phóng tới sở dụ trong tay, tự nhiên có thể. Thái dương viêm thạch chính là không hơn không kém địa giai luyện đan thạch, có thể luyện ra thái dương chân hỏa, nắm trong tay ấm áp không nói, chiếu xạ phạm vi cũng so ánh trăng thạch đại. Phùng Mị Vũ cẩn thận tra xét đáy hồ, thẳng đến nhìn đến một cái mộ bia chỗ, dừng thân mình. Nàng ngồi xổm xuống thân mình, đem tay đáp ở mộ bia chỗ, chỉ thấy kia đen như mực trường rêu xanh mộ bia bắt đầu xoay tròn lên. Theo mộ bia chuyển động, răng rác sát thanh âm từ ngầm truyền ra, một cái mật đạo tự mộ bia hạ truyền ra. Này mật đạo chỉ có một người độ rộng, hơn nữa sâu thẳm không thấy đế, Phùng Mị Vũ đi tuất đàng trước biên, lộc cộc đi đường thành càng thêm rõ ràng. Trúc Nghiêu Hoan làm nàng đi trung gian, nàng cầm thái dương viêm thạch, một bên chiếu xạ chung quanh một bên quan sát. Đáy hồ dưới còn có mật đạo chung cũng đều là hồ nước. Không biết đi rồi bao lâu, thẳng đến phía trước Phùng Mị Vũ dừng lại bước chân, giọng nữ khàn khàn, tới rồi. Nàng khẽ quát một tiếng, toàn bộ mật đạo phía dưới cảnh tượng đống nhiên rộng thoáng lên. Một tháng luân trạng màu bạc pháp khí xuất hiện ở nàng bên cạnh người, nguyên lai che ở bọn họ phía trước chính là một cái đại môn, trên cửa khắc họa thượng cổ hung thú, nàng chẳng qua nhìn nhiều vài lần, liền cảm thấy tâm thần hơi chấn. Mà vẫn luôn đái ở giới tử không gian trung cố Diễm Du, phát ra gì thanh âm. Nhìn đến trên cửa này đó hung thú, trong lòng dâng lên một tia vướng bận, chỉ cảm thấy thần thức đều đốn đốn đau đớn. Cố Diễm Du nói, đúng rồi, tiểu du hồn phách chính là thượng cổ hung thú, hắn tuy rằng không biết, ký ức bị phong ấn, xem ra cửa này thượng bốn hung thú đồ án có thể dẫn phát hắn ký ức. Đừng nhìn, này hung thú ảnh hưởng nhân tâm trí. Sở Dụ kiến nghị nói, tiểu du ngươi phong bế một chút thức hải, này dưới nước miêu nị rất nhiều, ngươi đứng ở thân là quỷ tu, dễ dàng đã chịu ảnh hưởng. Các ngươi hai người, đem kiếm đặt ở này tạp tào chỗ. Phùng Mị Vũ phá giải xong trận pháp, trước cửa dâng lên một hoa sen trạng đài cao nội có tam chuôi kiếm vị trí tạp tào. Phùng Mị Vũ lấy ra một thanh màu lam nhạt kiếm, Trúc Nghiêu Hoan nhìn nhiều vài lần, tuy rằng không biết nàng như thế nào được đến, nhưng là nàng kiếm trong tay chính là Hải Xuyên kiếm, lệ thuộc 10 đại mũi kiếm. Trúc Nghiêu Hoan cảm thụ một chút này hoa sen tỏa linh lực kích động, mới đưa Quỳnh Chi Ngọc Dung kiếm bỏ vào tạp tào. Sở Dụ là cuối cùng đem mỹ nhân kiếm bỏ vào tạp tào, chỉ nghe được ầm ầm ầm tiếng vang, môn liền chậm rãi đẩy ra. Nàng đem mỹ nhân kiếm lấy ra tới, theo bọn họ tiến vào, cửa dị thú đại môn chậm rãi đóng cửa. Cùng phía trước đen như mực cảnh tượng bất đồng, bên trong cánh cửa giống như Đông Hải Long Cung, màu xanh biển đáy hồ, mặt đất dùng tình tinh lượng khoáng thạch làm sàn nhà, toàn bộ cung điện tuy không thể xưng là sáng ngời, nhưng là thập phần xa hoa. Sở Dụ trong lòng có một tia nghi hoặc, vị nào kiếm tu đại năng sẽ ở tại đáy hồ. Xem cái này giả dạng, nhưng thật ra có chút giống Long Cung, thủy sinh yêu thú mới có thể ở nơi này đi. Phùng Mị Vũ lừa bọn họ không thành. Trúc Nghiêu Hoan cùng nàng liếc nhau, trong mắt đều có chút hoài nghi chi sắc. Phùng Mị Vũ thẳng tắp hướng phía trước đi đến, nàng đối cung điện trung trang trí nhìn như không thấy, trực tiếp hướng trong điện đi đến. Này trong đại điện cấm chế vẫn là rất nhiều, các ngươi hai người nguyện ý đi đâu đều được, đừng đi theo ta. Nàng xoay người, uy áp bao phủ xuống dưới, ánh mắt có tia nguy hiểm. Xem ra nàng đối này đại điện phi thường hiểu biết. Biết chính mình nghĩ muốn cái gì, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, Sở Dụ chỉ vào một khác điều nói, chúng ta đi kia một cái. Phùng Mị Vũ vừa lòng gật gật đầu, như thế liền hảo. Thấy nàng đi xa sau, liền thân ảnh đều nhìn không tới, nàng xoay người đối Trúc Nghiêu Hoan nói, Trúc Sư Huynh, chúng ta hai người một đạo. Trúc Nghiêu Hoan giữa mày nhíu lại, này đại điện có chút quỷ dị, nói vậy ngươi cũng phát hiện, này không giống như là kiếm tu động phủ, ngươi ta hai người tiểu tâm thì tốt hơn. Hai người hướng tới bên kia đi đến, toàn bộ đại điện trung vật phẩm đều phi thường sạch sẽ, không có một tia cho bụi, hơn nữa có rất nhiều phàm nhân mới dùng đến hoàng kim cùng đá quý, tùy ý ném ở đại điện khắp nơi bảo dương trung. Nàng trong lòng đáng tiếc, tu sĩ là dùng không đến này đó tục vật, thật không hiểu động phủ chủ nhân cái gì đam mê. Chương 130. Nay tòa cung điện trang trí điêu lan hỏa đống, ngay cả bình thường cây cổ thượng, đều dùng sán kim sắc giàn phiến, sấn đến châu quang bảo khí, phá lệ hoa lệ. Trúc Nghiêu Hoan trong tay cầm một cái bát quái trận bàn có thể đoán trước chung quanh có hay không trận pháp mai phục. Một đường đi xuống tới, trừ bỏ những cái đó ánh vàng rực rỡ hoàng kim, đá quý chỗ có mấy cái cấm chế ngoại, mặt khác phòng lại là phi thường an toàn, một cái cấm chế cũng không có. Nay hoàng kim, đá quý ở tu giới cái gì tác dụng đều không có, thật không hiểu vị này tọa hóa tiền bối vì sao ở này đó đổ vô dụng mặt trên lãng phí tinh lực, hay là đây là lòng tộc tẩm điện. Sở dụ suy đoán, nàng cũng càng thêm hoài nghi này cung điện chủ nhân có chút cùng loại trong truyền thuyết long tộc đã sớm ở ngàn năm trước cử tộc di chuyển đến thượng giới, cho nên linh giới long phi thường hiếm thấy. Long loại này yêu thú cực kỳ thích sáng lấp lánh đồ vật, đá quý, hoàng kim loại này ở tu sĩ trong mắt vô dụng đồ vật, ở long tộc lại là phi thường được hoan nghênh. Trúc Nghiêu Hoan tự nhiên cũng nghĩ đến này một tầng, hắn cau mày nghi hoặc nói, Phùng Mị Vũ nếu dám phát tâm ma thể chắc chắn đây là kiếm tu đại năng động phủ, hơn nữa cửa cấm chế là 10 nhận phổ thượng linh kiếm mới có thể mở ra, như thế có chút kỳ quái. Đi trước đi xem đi, còn không có nhìn đến cái gì hữu dụng đồ vật. Sở dụ đẩy ra đại điện cửa điện, như cũng là bốn hung thú cửa điện đồ án. Đẩy ra sau là một cái hành lang dài đông sườn chính là tốt nhất đáy hồ cảnh trí. Có sắc thái sặc sỡ san hô cùng đủ loại kiểu dáng kỳ lạ đáy biển thảm thực vật. May mắn bọn họ một người hàm một viên tị thủy châu, có thể ở dưới nước thời gian dài đợi. Liên hành lang nội sườn là mấy gian nhà ở bên trên có không lớn không nhỏ bảng hiệu, từ bên trái số tới, phân biệt là thính vũ các, hán lệ các, tóc để tròng hiên, mỗi một cái đều dùng kim sắc bút pháp phát họa. Trúc Nghiêu Hoan cầm bát quái trận lắc đầu, thí nghiệm không ra bất luận cái gì trận pháp. Hoặc là bên trong là cao giai trận pháp, người ta tiểu tâm thì tốt hơn. Hai người đẩy ra cửa phòng, xông vào mũi một trận nhàn nhạt hương khí, ánh vào mi mắt chính là một quẻ diễm sắc. Phòng nội không có cái bàn, bước vào trước cửa là một cái nho nhỏ bậc thang phía trên là thật dày mềm mại thảm, sở dụ đạp lên thảm thượng, trong lòng có chút kỳ quái. Thảm bên trên còn có bao nhiêu cái gối dựa, nàng tay chân nhẹ nhàng hướng trong đi đến. Ở bên trong rốt cuộc thấy được một chiếc giường, phi thường đại giường, chỉ sợ 4-5 người đều thừa đến hạ. Toàn bộ giường lớn dùng phi thường tục khí ám kim sắc sa mỏng lung cái, nàng cảm thấy này trang trí có chút quen thuộc, trong đầu linh cơ chợt lóe, nháy mắt có chút xấu hổ. Nay còn không phải là hiện đại tình lữ khách sạn trang trí sao? Có hiệu quả như nhau chi diệu a. Trúc Nghiêu Hoan lại là dùng tay vớt ve kim sắc vách tường, hắn mặt lộ vẻ tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Đồng nhiên trong tay hỏa cầu thuật kích động, chỉ thấy kia ánh vàng rực rỡ trên vách tường dần dần hiện lên một vài bức thoải mái sinh động tranh vẽ. Một đám tiểu nhân đồ xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Trúc Nghiêu Hoan động tác dừng lại, sở dụ chớp chớp mắt, hận không thể lập tức tẩy tẩy đôi mắt. Ta thấu, căn phòng này thật là dùng để làm tình thú. Trúc Sư Huynh vừa mới kêu một cái hỏa cầu thuật, làm trên vách tường hiện ra chân dung tới, có hai người vận động, còn có bao nhiêu người vận động, nàng mũi gian nóng lên. Ho nhẹ một tiếng, Trúc Sư Huynh, này trong phòng chỉ sợ không có gì đồ vật, ngươi ta đi ra ngoài đi. Trúc Nghiêu Hoan cũng có chút xấu hổ, hắn sờ sờ chóp mũi, xin lỗi nói, xin lỗi, ta không nghĩ tới này vách tường có khác động tiên. Sở dụ xua xua tay, từ trên giường ngồi dậy, không biết chạm vào cái gì, chỉ nghe được răng rắc một tiếng vang nhỏ, mép giường đất trống thượng chậm rãi xuất hiện một cái tiểu đài. Này đài cũng không phải là dùng bình thường hoàng kim sáng lập, mà là một loại ngọc cũng không phải ngọc màu xám linh thạch. Trúc Nghiêu Hoan đi tới, ngồi xổm xuống thân mình cẩn thận nhìn nhìn, đây là thứ tốt, luyện chế cao giai bắt quái trận dùng hôi tinh thạch, là nhất cơ sở luyện chế tài liệu. Sở dụ ánh mắt sáng lên, lấy ra một phen tiểu truy thủ, muốn đem nó mang đi. Sợ là chúng ta mang không đi. Trúc Liêu Hoan cười như không cười nói. Hắn vươn tay, tại đây đài chung quanh sờ soạn, này hình hộp chữ nhật đài cao đột nhiên mở ra, lộ ra bên trong đồ vật. Nàng đầy cõi lòng chờ mong thò lại gần, cho rằng có cái gì đại bảo bối, Trúc Liêu Hoan lại là quay đầu lại, lập tức bưng kín nàng đôi mắt. Hắn hơi thở có chút không xong, sở sư đệ, đều là chút khó coi đồ vật, này gian nhà ở quả thực không có gì thứ tốt. Trúc Liêu Hoan càng nói như vậy, nàng càng là tò mò, nàng bị Trúc Sư Huynh bưng kín đôi mắt, nhịn không được chớp chớp, Trúc Sư Huynh, bên trong đều là chút cái gì. Trúc Liêu Hoan nhĩ ra đường đỏ, hắn do dự sau một lúc lâu, vẫn là quay đầu lại liếc mắt một cái, vội vàng nói, rồi, ngọc, còn có một ít kỳ quái dược. Nô, não bổ cái gì đến không được đồ vật. Trúc Liêu Hoan che lại sở dụ đôi mắt tay khẽ run, hắn cảm nhận được sở sư đệ mềm mại lông mi, làm cho hắn trong lòng ngứa, vì thế hắn dùng thân mình chặn sở dụ tầm mắt, buông lòng tay ra. Đem kia ngọc lấy thượng. Thuần Vân thình lình nói, kia ngọc là hảo ngọc, có thể lấy tới luyện khí dùng, cũng có thể bán cho nhà đấu giá. Thuần Vân xem tương đối mau, ở sở dụ không phản ứng lại đây thời điểm cũng đã nhìn toàn cảnh. Trúc Liêu Hoan vốn tưởng rằng sở sư đệ sẽ đi theo hắn cùng nhau đi, ai ngờ chờ hắn đi tới cửa, quay đầu nhìn lại, có chút kinh ngạc khẽ nhếch môi mỏng. Chỉ thấy sở sư đệ chính cầm một chiếc khăn, sắc mặt đỏ bừng cầm lấy kia căn ngọc tới, nàng động tác tấn mẫn, thu vào một cái hộp chung. Sở dụ sợ ô uế chính mình tay, nếu không phải Thuần Vân nói, nàng đã sớm đi theo Trúc Liêu Hoan đi ra ngoài, thấy Trúc Sư Huynh vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng, nàng ho nhẹ một tiếng, đi thôi Trúc Sư Huynh. Trúc Liêu Hoan trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, hắn thường thường ghé mắt xem một cái sở dụ, trong lòng tư vị ngũ vị tạp trần. Sở sư đệ, còn có này chờ yêu thích. Hai người chi gian không khí biến trầm mặc lên, bọn họ đi vào cái thứ hai phòng, Hán Lệ Các. Hán Lệ Các so toàn bộ Thính Vũ Các rất tốt vài lần, bên trong là từng hàng tàng thư, giống như một cái loại nhỏ thư viện, sở dụ cũng rốt cuộc biết Phùng Mị Vũ vì sao nói nơi này là kiếm tu truyền thừa. Bởi vì bên trong 8 phần thư đều là có quan hệ kiếm tu loại, đáng tiếc bởi vì thời gian xa xăm, nàng cầm lấy tới một quyển liền ở nàng trong tay biến thành bột mịn. Trúc Liêu Hoan lắc đầu nói, này tàng thư các chủ nhân sinh thời nhất định thực yêu quý này đó thư, đáng tiếc đi rồi không người hảo hảo bảo quản, giấy chất thư giữ lại thời gian cũng không xa xăm. Giấy chất thư tu giới bảo tồn phương pháp đông đảo, chẳng qua yêu cầu dốc lòng xử lý, nếu là lâu dài không người bảo quản, mấy trăm năm liền không thể nhìn. May mắn chính là, trừ bỏ giấy chất thư ngoại còn có mấy chục cái ngọc giản, Trúc Liêu Hoan phân ra một nửa đưa cho sở dụ. Xuất cảnh sau ngươi ta có thể phục khắc ngọc giản. Hắn giải thích nói. Sở dụ gật gật đầu, Trúc Liêu Hoan điểm này so chính đạo nào đó tu sĩ đều phải cường, cực kỳ công bằng, sẽ không bằng vào tu vi nhiều thâm lây, kỳ thật dựa theo tu giới phổ biến cách làm, nàng chỉ có thể vớt được cái nước luộc. Nàng thấy Trúc Liêu Hoan đang ở xem xét một chương ngọc giản, ở cửa lấy ra truyền âm ngọc bội, lén lút cấp cảnh Vũ Tịch đã phát cái tin tức. Sư huynh, ta hết thể an toàn. Đương nhiên, nàng bóp mũi dùng khí vừa nói. Hiện tại quy nhất môn phòng trừng đang ở phạm vi lớn tìm kiếm nàng, phía trước là không cơ hội báo bình an, hiện tại có cơ hội, vội vàng truyền âm cho môn phái. Sở dụ theo này san hô đi rồi vài vòng, đẩy ra cuối cùng một phiến môn. Lần này liền tương đối có ý tứ, bên trong cánh cửa bày biện, thế nhưng là một đám bài vị. Nàng ngốc một chút, đôi mắt ngay sau đó sáng ngời, bởi vì này bài vị mặt trên, để lộ ra không ít tin tức. Đại Long Nữ Cơ Mộ Lê chi vị. Tây Hải Long Cung Long Vương Cơ Thiếu chi vị. Này thế nhưng thật là Long Cung. Nàng vội vàng gọi tới Trúc Liêu Hoan, Trúc Liêu Hoan nghe thanh âm thu hồi ngọc giản, đi tới nàng bên cạnh người. Làm sao vậy? Trúc Sư Minh. Nơi này thật là Long Cung. Sở dụ túm hắn cổ tay áo, thì không thắng thú nói. Long tộc bảo tàng phi thường phong phú, hơn nữa Long Cung nội khẳng định sẽ có Long huyết bảo tồn, cứ như vậy, nàng cũng có biện pháp đi phàm giới. Thật là đạp mòn giày sắt không tìm được, thật đúng là đến đa tạ Phùng Mị Vũ. Trúc Liêu Hoan nhưng thật ra không có gì kinh ngạc, hắn trầm tư nói, Long tộc sớm tại ngàn năm trước cử tộc di chuyển, này Long Cung nội bảo tàng lại không phát hiện vài món. Xem ra có khả năng ở đại điện. Đại điện, chính là Phùng Mị Vũ điều tra phạm vi. Sở dụ không tưởng nhiều như vậy, nàng bước vào này rõ ràng là từ đường phòng, đi trước cái lễ, vạn bối sở lưu hương bái kiến các vị long nữ, long vương nhóm. Ngay sau đó, nàng hướng nội đi đến, phòng trong trang trí vẫn cứ là kim bích huy hoàng, này bài vị rất nhiều đều không phải đã qua đời chi long, mà là vì bài ở gia phả thượng, nàng tìm nửa ngày, rốt cuộc ở một cái tiểu bài vị trước mặt tìm được rồi một cái hộp nhỏ. Bên trong hộp có một cái tiểu bình sứ, bình sứ mở ra sau là đỏ tươi máu. Trúc Liêu Hoan nhướng mày, kinh ngạc nói, này chẳng lẽ là long huyết? Sở Dụ gật gật đầu, Trúc Liêu Hoan cũng bắt đầu siêu tập khởi bài vị tới, hắn nhịn không được hỏi, ngươi như thế nào biết được long huyết ở chỗ này? Sở Dụ ngượng ngùng gãi gãi đầu, môn phái nội môn đệ tử đều sẽ thu thập một giọt tâm đầu huyết, lấy dùng để xác nhận đệ tử an nguy, ta suy đoán long tộc đại khái cũng sẽ làm như vậy đi. Nàng nhập môn sau tự nhiên cũng bị thu thập, phỏng chừng nàng huyết cũng là như thế này ở môn phái bày biện. Không chỉ có long huyết, còn có long móng tay, này bài vị chỗ bày biện cái hộp nhỏ cũng không nhiều, sưu tập nửa ngày cũng chỉ có 4 cái. Xem ra long tộc rất nhiều họ Cơ, Sở Dụ mắt sắp phát hiện một cái gọi là Cơ Ngọc Tà bài vị bày ở cuối cùng phương, nàng có chút kinh ngạc, không biết này Cơ Ngọc Tà có phải hay không nàng nhận thức Cơ Ngọc Tà. Bên cạnh còn có Trúc Nhiêu Hoan. Sở Dụ không lớn dám truyền âm, nàng tìm cái lý do điều tra góc, một bên ở trong thức hải cấp Cơ Ngọc Tà truyền âm. Cơ tiền bối, ngươi ở đâu? Sở Dụ hỏi. Thức hải truyền âm hồi phục là nhanh nhất, nó không giống ngọc bội truyền âm, thực mau thức hải trung liền thu được Cơ Ngọc Tà đáp lời, làm sao vậy? Sở Dụ nói ngắn gọn, tiền bối, ta hiện tại ở ma đạo sông giáp danh phụ cận một chỗ Long Cung nội, ngươi cũng biết nơi đây. Nàng cũng không có nói về Cơ Ngọc Tà bài vị, nghĩ sai rồi đã có thể không hảo. Thức hải kia đầu truyền đến thật dài trầm mặc thanh. Ngươi như thế nào đi kia? Cơ Ngọc Tà thanh âm có chút không xong, tựa hồ có chút nôn nóng, nơi đó rất nguy hiểm, mau chút đi ra ngoài. Nguy hiểm. Xem ra Cơ Ngọc Tà biết nơi này, tiền bối, nơi này có tên của ngươi bài vị. Nàng tiếp tục nói. Cơ Ngọc Tà nao nao, hắn than nhẹ một tiếng, là... Bổn tọa phụ thân chính là Tây Hải Long Cung Long Vương, ngàn năm trước Long tộc di chuyển thượng giới, bất quá nơi đó cũng không an toàn, ngươi tốt nhất mau chút ra tới. Sở Dụ không nghĩ tới Cơ Ngọc Tà thân phận như vậy ly kỳ, trách không được thực lực như thế cường đại, còn vẫn luôn lấy giao Long tự cho mình là tiền bối, nơi này trận pháp uy lực cũng không lớn, cũng không có Long ở chỗ này, đâu ra nguy hiểm. Cơ Ngọc Tà biết hắn không giải thích rõ ràng chỉ sợ không thể làm Sở Dụ rời đi. Vì thế hắn tìm cái an tính góc, giải thích nói, Long tộc tuy rời đi, nhưng là bổn tọa phụ vương đem một bộ phận hồn phách bám vào chôn cốt nơi, lấy dùng để trông coi Long tộc bảo tàng, cùng với. Lời còn chưa dứt, toàn bộ Long cung đống nhiên kịch liệt chấn động lên. Chương 131. Trúc Liêu Hoan thấy tình thế không ổn, một phen nắm lấy Sở Dụ tay, trước ra từ đường, chỉ sợ có cái gì đại sự muốn phát sinh. Sở Dụ bị lôi kéo rời đi từ đường. Thức hải trung Cơ Ngọc Tà truyền âm đức quãng, Cơ Thiếu Khanh hắn ngự nữ vô số. Hắn càng là mượn dùng mặt khác Long tộc thân thể. Vì Long tộc khai chi tán diệp, ngươi nhiều hơn tiểu. Không kịp hồi phục Cơ Ngọc Tà, chỉ thấy bọn họ bên cạnh người tinh xảo điển nhã đình đài bắt đầu sụp đổ, dưới chân liền hành lang đong đưa lợi hại. Đây là muốn sụp đổ tiết tấu A. Không chỉ có như thế, càng vì nghiêm trọng quả thực ở phía sau biên, từng đợt cuồng phong hãi dâng lên lại đây. Ở đáy hồ hạ còn có thể nhìn đến như thế đại sóng biển, quả thực là đáng sợ. Sở Dụ vội vàng vận khởi phòng hộ linh cháo, mà bên cạnh người Trúc Liêu Hoan trực tiếp cầm lấy Quỳnh Chi Ngọc Dung Kiếm, một đạo sắc bén kiếm quang bổ về phía trước mặt sóng biển. Sóng biển tự bọn họ thân thể hai sườn cọ qua, tại đây trở dưới áp lực bọn họ thân mình đều liên tục lui về phía sau, càng miễn bản những cái đó sụp đổ lầu cát. Chờ đến cuồng phong hãi lãng qua đi, Sở Dụ rời đi cánh tay. Có chút ngạc nhiên nhìn chung quanh cảnh tượng. Ban đầu tráng lệ hoa mỹ lầu cát đã san thành bình địa, hơn nữa theo hồ nước bao trùm dũng quá, thế nhưng liền cái cặn bã cũng chưa dư lại. Bất quá duy nhất còn tồn tại, chỉ có cách đó không xa khổng lồ điêu lan họa đống tráng lệ cung điện. Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra hướng tới cung điện đi đến, Sở Dụ trong lòng đang ở tự hỏi Cơ Ngọc Tà trong miệng chôn cốt nơi, chờ đến đi vào cung điện sau, toàn bộ đại điện cũng đã xảy ra biến hóa. Đại điện không hề là bọn họ mới vừa tiến vào khi bộ dáng, hoàng kim đá quý không thấy bóng dáng, mà là xuất hiện từng khối cực đại long cốt, nửa chôn ở ngầm, nhưng là lộ ra tới thân hình, vẫn cứ mang theo lệnh nhân tâm kinh uy áp. Này đó long cốt chung quanh tùy ý bày giá trị ngẩng cao linh bảo, bất quá phần lớn là chút sáng lấp lánh linh bảo, làm người hoa cả mắt. Đây là chôn cốt nơi, không tốt. Sở Dụ trong lòng trước tiên cảm giác được nguy hiểm, kéo một chút Trúc Nghiêu Hoan cổ tay áo, vội vàng bước lên Mỹ Nhân Kiếm, tính toán hướng ra ngoài bay đi. Ha ha, lại tới nữa hai gã tiểu bối. Một tiếng xa xưa ngẩng cao rồng ngâm thanh truyền tiến bọn họ trong tai, Sở Dụ cảm thấy trước ngực căng thẳng, nàng cúi đầu, phát giác chính mình bị nắm ở một con long chảo. Trúc Nghiêu Hoan tình cảnh cũng không có thật tốt, hắn lấy kiếm ngăn cản long chảo, cau mày, hắn nhìn thoáng qua Sở Dụ, thân hình lui về phía sau, lại là từ bỏ chống cự, nương long cốt vị trí, nhảy đến Sở Dụ bên cạnh người. Buông ta ra sư đệ. Sư đệ. Rồng ngâm thanh có chút cân nhắc ý vị, Sở Dụ trong lòng cả kinh, gia hỏa này sẽ không nhìn thấu nàng nữ nhi thân đi. Này tính chuyển đan đã lừa gạt vô số người, theo lý thuyết là sẽ không bị phát hiện, này cơ thiếu khanh lưu lại chỉ là một bộ phận tàn hồn, còn có thể phát giác nàng chân thật giới tính. Chỉ nghe được một tiếng phá tường thanh, một người thân xuyên phủ dung sắc áo váy nữ tu tay cầm một vòng tròn tròn trăng tròn mà ra. Là Phùng Mị Vũ. Phùng Mị Vũ rõ ràng đã trải qua một hồi ác chiến, nàng quanh thân linh lực kích động lợi hại, khuôn mặt cũng không giống gì vãng bình tĩnh. Nắm nàng long chảo hơi hơi một đốn, chỉ thấy toàn bộ long cốt giống như ảo thuật giống nhau bao trùm thượng huyết đục. Đây là một con ám màu xanh lá long, vậy, long giáp đều sinh động như thật, phảng phất giống như vật thật. Nếu không phải cơ ngọc tà báo cho nàng bao trùm ở long cốt thượng hồn phách chính là Tây Hải Long Vương tàn hồn, nàng đại khái sẽ cho rằng đây là cái chân long. Cơ thiếu khanh quay đầu lại, thanh âm có chút kinh ngạc, ngươi này nữ hoa hoa 500 năm không thấy, thực lực tăng không ít. Đúng rồi, Phùng Mị Vũ cho bọn hắn giảng quá, nàng 500 năm tiến đến quá nơi đây. Phùng Mị Vũ hơi thở không xong, nàng nắm bản mạng pháp khí trăng tròn, để ở trước ngực, ngươi này yêu long, 500 năm còn chưa chết đi. Cơ thiếu khanh ha ha cười rộ lên, màu xanh lá long đầu thượng long cần khẽ run, bổn vương bất tử bất diệt. Hắn nhìn thoáng qua nắm trong tay Sở Dụ, cực đại long mục ly gần sau, lửa nóng long tức đánh vào trên người nàng. Bổn vương trước đem người phóng lên. Hắn như suy tư gì, lại là huy động một chút long chảo, một cái giả thuyết truyền tống môn xuất hiện, hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy, Sở Dụ liền đi vào. Trúc Nghiêu Hoan ánh mắt lạnh lùng, hắn nhất kiếm chém về phía thanh long móng vuốt, ngươi đem ta sư đệ mang đi nơi nào. Cơ thiếu khanh phun một ngụm hỏa, hắn quỳ dạp trên mặt đất, lười biếng nhìn Trúc Nghiêu Hoan liếc mắt một cái, ta đối với ngươi không có hứng thú, ngươi có thể đi rồi. Hắn không kiên nhẫn huy động một chút không gian, nước gợn văn không gian giống như tua nhỏ mở ra, Trúc Nghiêu Hoan nao nao, lại thấy chính mình đi tới đáy hồ ban đầu địa phương. Đây là chỉ có quy khư kỳ trở lên đại năng mới có thể thi triển tua nhỏ không gian thuật. Một cổ lạnh lẽo lan tràn trải rộng hắn toàn thân, hắn chậm rãi buông xuống trong tay kiếm. Nguyên Anh kỳ Phùng Mị Vũ đều còn chạy thoát không xong, Sở sư đệ chẳng phải là càng khó lấy chạy thoát. Giờ phút này hắn phá lệ thống hận chính mình yếu ớt tu vi, hắn tâm niệm chăm chuyển, lại là truyền âm cho Hoàng Tuyển Kiếm Tông. Sở Dụ đi tới một gian quen thuộc trang trí trong phòng, nàng nhìn quanh tả hữu, hơi có chút xấu hổ, màu đỏ diễm tục màn lụa, mềm mại thảm, còn có đun nóng liền hiện lên kỳ quái đồ án vách tường. Ân, quả thật là vị này Tây Hải Long Vương yêu thích. Tuy rằng đi tới một không gian khác, nhưng là bên ngoài nói nàng thế nhưng cũng có thể nghe được. Ngươi thật đúng là nam nữ không kỵ. Phùng Mị Vũ chào Phùng nói, vốn tưởng rằng ngươi này yêu long chỉ đối nữ tu xuống tay. Cơ thiếu khanh chậm gì gì trả lời, ngươi biết cái gì, ngươi tu vi quá thấp, chỉ có thể bị thế tục che giấu hai mắt. Ám chỉ Phùng Mị Vũ nhìn không ra Sở Dụ nữ thân tới. Phùng Mị Vũ cắn môi dưới, nàng trần chờ sau một lúc lâu, lại là thanh âm biến thấp vũ lên, thanh long các hạ, lúc trước ngài tặng ta một sách song tu bí tịch, có không đem hạ sách cũng đưa dư ta. 500 năm trước, bọn họ một hàng mấy người thăm dò này long cung, đoạt được chân bảo vô số, cuối cùng phát hiện này có khắc động thiên chôn cốt nơi. Chôn cốt nơi linh bảo càng là chủng loại đầy đủ hết, đang lúc bọn họ sưu tập này đó linh bảo khi, một khối long cốt bỗng nhiên nâng lên thân mình, bao trùm thượng huyết nục, đem cùng nàng đồng hành vài tên tu sĩ toàn bộ đều giết chết. Chỉ có nàng, bằng vào tu giới số một số hai mỹ mạo, dẫn tới này thanh long hóa thành hình người, cùng nàng đêm xuân một lần. Vốn tưởng rằng 500 năm sau nàng tu vi kham đến hóa thần, có thể ở chôn cốt nơi một trận chiến, không từng tưởng này yêu long thực lực khủng bố như vậy, vây vây tay liền có thể đem nàng hóa thành cho tàn, nàng không thể không từ bỏ nguyên bản tính toán, chỉ cầu lấy nhu chế cương. Thanh Long nửa híp mắt, đánh giá nàng hồi lâu, trước mặt nữ tu dung mạo so với 500 năm trước càng tốt hơn, đáng tiếc thiếu vài phần ngây ngô, vốn dĩ này chờ nhân vật hắn cũng có thể hạ khẩu, nhưng là thấy vừa mới tên kia trúc cơ nữ tu, tâm tư liền không ở trên người nàng. Hắn xoay quanh long đuôi, vây quanh Phùng Mị Vũ xoay vài vòng, Phùng Mị Vũ cho rằng Thanh Long cố ý, trên người Mị Hương dần dần phát ra, phụ dung sắc áo váy cũng nửa cởi mở ra. Thôi bỏ đi, ngươi nếu chưa hoài con nối dõi, chỉ sợ 500 năm qua đi cũng sẽ không có cái gì thay đổi, ngươi đi đi. Thanh Long nằm sấp xuống thân mình, cái đuôi quỳ dạp trên mặt đất, thường thường chịu một chút mặt đất. Phùng Mị Vũ nguyên bản vũ mị biểu tình cứng đờ, nàng cơ hồ chưa bao giờ thất qua tay, vốn tưởng rằng nắm chắc sự tình, ở Thanh Long nơi này lần đầu tiên thất thủ. Thanh Long tiền bối. Nàng sửng sốt một chút, Thanh Long bẹp một chút miệng, Long tức đánh vào trên mặt đất, làm không ít chân bảo bị thổi xa. Phùng Mị Vũ đầu góc vừa chuyển, nháy mắt liền minh bạch Thanh Long ý tứ, nàng cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói, ngài sẽ không niệm kia trúc cơ kỳ tiểu tử đi. Vừa mới nàng tận mắt nhìn thấy đến Thanh Long đem kia trúc cơ tiểu tử trộm vào trong tay, ném vào một cái không gian chung, cùng nàng 500 năm trước tao ngộ cơ hồ giống nhau như lúc. Thanh Long cũng không nói chuyện, mà ở không gian chung nghe lén sở dụ, lại là hoảng sợ. Hào gia hỏa. Cảm tình này Thanh Long đánh chủ ý này. Không được không được, lại nghe lén đi xuống phòng trừng cũng sẽ không có cái gì thu hoạch, nàng không dám trì hoãn thời gian, vội vàng từ trong túi chữ vật lấy ra xích kim sắc phản thị lệnh bài, đem bắt được long huyết thật cẩn thận tích đi lên. Phùng Mị Vũ đang suy nghĩ chủ ý, lại thấy trước mặt Thanh Long bỗng nhiên đứng lên thân mình, huy động một chút long chảo, chiều trong không gian mặt trộm tới. Sở dụ ở tích đi vào long huyết đệ nhất khắc, này lệnh bài liền nở rộ một cổ quang mang chói mắt. Một cái chỉ bao dung một người truyền tống môn xuất hiện. Mà nàng phía sau một con khổng lồ long chảo tham nhập tiến vào, sợ tới mức nàng thân hình nhất dược, nhảy vào này truyền tống môn chung. Thanh Long vẫn nộ rồng ngâm thân vang vọng toàn bộ long cung, Phùng Mị Vũ lo lắng ương cập cá trong chậu, cũng không dám nói cái gì yêu cầu, vội vàng thân hình vừa chuyển, nhanh chóng thoát đi hiện trường. Di, đơn hướng truyền tống môn. Rồng ngâm thanh dần dần ngừng, Thanh Long một lần nữa biến thành long cốt. Toàn bộ chôn cốt nơi lại khôi phục bình tĩnh. Theo vệ quạc chân quân lời nói, phản thị lệnh bài truyền tống nhưng đến phàm nhân giới, nhưng là phàm nhân giới như thế uyên bác, ai ngờ sẽ lạc đến nào một chỗ. Đương nàng trợn mắt hết sức thân mình còn có chút hơi hơi đong đưa, nàng đứng thẳng thân mình, bắt đầu đánh giá bốn phía. Bảo hộ tứ hoàng tử điện hạ. Điện hạ đi mau. Còn chưa chờ nàng nhìn quanh bốn phía, trước người trước thọc tới một thanh trường kích, nàng khẽ nhíu mày, không tránh không né. Trực tiếp chặt đứt này căn trường kích. Người nọ sửng sốt một chút, không thể tin tưởng nhìn nàng một cái, hét lớn, mau tới tiếp viện. Sở dụ còn không có phục hồi tinh thần lại, biết rõ ràng tình huống như thế nào, trước người hô hô lạp lạp đống nhiên vọt tới một đám thân xuyên màu bạc khôi giáp tiểu binh, các tay cầm trường kích, thậm chí còn có cung tiễn chiều nàng bay tới. Thế gian binh khí không thể thương tổn nàng một phân một hào, nàng không muốn bị thương bọn họ, rốt cuộc còn không có làm rõ ràng cái gì chẳng huống. Cho nên mỗi tiến lên một người, nàng liền bẻ gãy đối phương trường kích, dùng nhẹ nhàng lực đạo đem này đẩy xa. Bất quá nửa chén trà nhỏ công phu, liền không người dám tiến đến nàng trước người, xuyên thấu qua màu bạc mũ giáp, có thể mơ hồ nhìn đến đối phương hoảng sợ sắc mặt. Người này đao thương bất nhập. Quái vật A. Không biết ai mang đầu, những cái đó vây công nàng tiểu binh sôi nổi sau này chạy đi, trước người cung tiễn còn ở quần quận không ngừng nện ở trên người nàng. Tuy rằng không bị thương, nhưng là còn man đau. Nàng xách một tiếng, tùy tay nhặt lên trên mặt đất một thanh đoạn kiếm, đem từ trên trời giáng xuống cung tiễn sôi nổi đánh rớt trên mặt đất. Vốn tưởng rằng những người này sẽ ngừng nghỉ điểm, ai ngờ tiếp theo xong thế nhưng là mang theo ngọn lửa cung tiễn. Nàng đôi mắt hơi hơi nheo lại, nhìn đến nơi xa một người đang ở chỉ huy cung tiễn thủ tướng sĩ, bắt giặc bắt vua trước, nàng trực tiếp nhặt lên một cây cung tiễn, hơi hơi dùng sức, nhắm chuẩn đối phương bả vai. Lập tức ném đi ra ngoài. Tu sĩ sức lực thường nhân sở không thể cập, sở dụ này một ném, kia căn đoạn mũi tên giống như cắm thượng cánh, tốc độ bay nhanh hướng tới chỉ huy tướng sĩ bay đi. Bảo hộ tiểu tướng quân. Trung quanh binh lính đại kinh thất sắc, sôi nổi hộ ở chỉ huy tướng sĩ trước người, không từng tưởng kia căn đoạn mũi tên mục tiêu minh xác, không có thương tổn đến tiểu tướng quân yếu hại, lại lập tức thọc tới rồi tiểu tướng quân bả vai chỗ. Này càng như là một loại cảnh cáo. Chương 132. Tiểu tướng quân. Thủ vệ đôi mắt đều đỏ, tiểu tướng quân toàn bộ bả vai bị xuyên thấu, dù chưa từng thương đến yếu hại, nhưng là kia quái nhân một bàn tay liền có thể đem mũi tên ném ra, lực đạo chỉ sợ so với bọn hắn đội ngũ trung cường tráng nhất tướng sĩ còn muốn lợi hại. Nếu là thương tới rồi tiểu tướng quân yếu hại, hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Sân rồng vũ che lại vai khẩu, ánh mắt sắc bén khẩn nhìn chằm chằm trong sân nam nhân, kia quái nhân không biết khi nào gia nhập chiến trường, người mặc một thân màu trắng trường bào, ở bắc địa lúc này đúng là gió lạnh đến xương mùa đông, thế nhưng chưa chí khôi giáp, một thân đơn bạc nhẹ y liền đưa bọn họ quân đoàn đánh bại. Mặt tướng thỉnh cầu xuất chiến. Tiếng tăm lừng lấy kỵ binh Trần Giáo Úy bước ra khỏi hàng, hắn thân cao chín thước, bả vai để được với hai cái binh lính bình thường độ rộng, thoạt nhìn như là một tòa tiểu sơn. Sân rồng vũ trầm tư một lát, Diệp Giáo Úy, Lưu Giáo Úy các ngươi hai người cũng bước ra khỏi hàng, yểm hộ Trần Giáo Úy công phá kia tiểu tử. Trần Giáo Úy sửng sốt một chút, hắn bổn ý là một trọi một gặp kia tiểu tử, Long tiểu tướng quân ý tứ, thế nhưng là muốn xa luân chiến. Sở Dụ thấy đối diện những cái đó binh lính ngừng nghỉ xuống dưới, lúc này mới đánh giá khởi chung quanh hoàn cảnh tới, nàng đi tới một tòa cửa thành trước, phía sau cửa thành nhắm chặt, tường thành phía trên vô số đôi mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm nàng, từng đôi đen nhánh đôi mắt sáng lấp lánh, thấy nàng vọng lại đây, có còn đối nàng giơ lên một nụ cười. Nàng đây là quấy rầy hai bên hội chiến. Sở Dụ nghĩ thầm tin tức mà cũng quá không vừa khéo, đang chuẩn bị rời xa nơi thị phi này, lại thấy một đội kỵ binh chính thế tới rào rạt chiều nàng tới rồi. Mau chi viện tấn công. Sân rồng vũ phái ra tinh nhuệ kỵ binh. Nhanh lên mở ra cửa thành. Sở Dụ liền cái mã đều không có, nàng lẻ loi một mình đứng ở tại chỗ. Một thân bạch y cùng này chiến trường không hợp nhau. Kia con ngựa tứ chi thoát dài, thực mau tới rồi nàng trước người. Nàng khẽ nhíu mày, đối phương giơ lên trường bính đao. Nàng không muốn lại nhiễu loạn chiến trường. Một bên vội vàng chống cự, một bên giải thích, huynh đài, ta vô tình gia nhập trận này chiến dịch. Giọng nói của nàng dịu ngoan, tràn ngập thiện ý, đáng tiếc kia Diệp Giáo Úy cái gì cũng không nghe được, chỉ nghĩ tác chiến sách lược, thấy này tiểu bạch mặt dùng kiếm có chút ngăn cản không được, lấy ánh mắt ý bảo, mặt khác hai con ngựa nhi từ nàng phía sau bọc đánh, nháy mắt thành một cái tam giác xu thế. Con ngựa nâng lên móng trước, tựa muốn đem nàng đạp lên dưới chân, Sở Dụ vận chuyển linh lực. Không từng tưởng đan điền nội linh lực dần dần trệ sắp lên. Phàm giới linh lực rất ít, hơn nữa thiên đạo uy áp duyên cớ, phàm là đi vào phàm giới tu sĩ tu vi đều sẽ bị áp chế, nàng tâm tư vừa động, xem ra trận này chiến dịch nàng không thể chết giả. Huy động trường bính đao tướng sĩ nửa người đều sắp xuống dưới, thế tới hung mãnh, sau lưng hai người càng là dơ trường kích chặn nàng đường lui. Chi viện ân công người đâu? Thái tử Phạn Tử Hoài mặt lộ vẻ giận. Hắn đẩy ra bên người tướng sĩ, muốn tự mình đi xuống chi viện. Thái tử điện hạ. Ngài cũng không thể đi xuống. Bên cạnh tiểu thái giám vội vàng ngăn lại thái tử, ngài đang đợi chờ xem, ân công hắn vũ lực cao cường, há có thể là những cái đó vũ phu địch nổi. Nếu là lại không đột phá cái này vòng vây, hôm nay ngã vào trong sân nhưng chính là nàng. Sở Dụ không ở thu liễm thực lực, nàng nắm từ trên mặt đất nhặt đoạn kiếm, hơi hơi dùng sức. Liền đem đối phương trường bính đao bẻ gãy. Diệp Giáo Úy không dám tin tưởng nhìn trong tay đoạn đao, hắn đây chính là tốt nhất huyền thiết chế thành, tiểu bạch mặt trong tay đoạn kiếm thấy thế nào đều là bình thường thiết khí chế thành. Sở Dụ tay trái giống như dài quá đôi mắt, trực tiếp kẹp lấy phía sau một thanh trường kích, nàng nương trường kích chi lực thân hình nhất dược, chân phải dùng một chút lực liền đem trước mặt Diệp Giáo Úy suy xuống ngựa thất. Ngay sau đó con ngựa chấn kinh. Nàng lôi kéo dây cương một phen ngồi xuống Diệp Giáo Úy vị trí thượng, bởi vì hoạt động kịch liệt, trên đầu búi tóc sớm đã bung ra, nàng túm dây cương, sờ soạn một chút con ngựa đầu, dưới thân ngựa dần dần an tĩnh lại. Trần Giáo Úy bỗng nhiên từ hưu phía sau đột tiến, hắn cánh tay chỗ màu bạc khôi giáp đều có thể nhìn ra cơ bắp hình dạng, cùng Sở Dụ thân hình hình thành tiên minh đối lập. Sở Dụ bỗng nhiên nghĩ đến, cùng nàng đối chiến này một đội có thể hay không là Phạn Thị Hoàng tộc quân đội. Nàng vội vàng áp xuống đem đối phương đá đi lên xúc động, ở trên lưng ngựa một cái không lưng, trường kích dán nàng cổ cọ qua. Sân rồng vũ liếm liếm khô cả ngôi, hắn ánh mắt lạnh lùng, quanh thân khí thế làm người không rét mà run. Lấy cung tới. Sở Dụ dán ở trên lưng ngựa, hỏi, hiện giờ vương triều cầm quyền, hay không vì phạn thị hoàng tộc. Bị nàng dò hỏi đến Trần giáo úy sừng sốt, hắn hừ lạnh một tiếng, phế thái tử ở ngươi phía sau đâu. Ngữ bãi, Sở Dụ chân phải đột nhiên bị túng chặt, nàng tâm niệm chăm chuyển, dùng dư quang thấy được đài cao châu người. Giúp đối người. Nàng không hề do dự, Trần giáo úy sức lực cực đại, trực tiếp đem nàng nắm xuống ngựa thất, Sở Dụ đan điền vận chuyển không được linh lực, may mắn nàng thân là một người kiếm tu, loại này cận chiến đấu còn tính có thể ứng phó. Nàng trực tiếp câu lấy người cao to giáo úy cổ, hơi hơi dùng sức, khiến cho đối phương buông lỏng tay ra, vô tâm làm đối phương chết ở nàng trong tay, nàng an thường tập cố, trực tiếp đem đối phương đá xuống ngựa bối, ngồi xuống Trần giáo úy trên lưng ngựa. Lưu giáo úy có chút kinh hoàng, hắn nhìn trên mặt đất hai gã đồng liêu, tiểu bạch mặt đem hai người đá khá xa, nhất thời còn dẫm đạp không đến bọn họ trên người. Đang lúc trên tường thành mọi người một trận tâm hỉ hết sức, một con ám kim sắc tên dài hướng tới Sở Dụ bay đi. Phạn tử hoài hư lạnh một tiếng, cơ hồ ở cùng thời khắc đó, đến từ trên tường thành phi mũi tên cũng bay qua đi. Sở Dụ đang muốn dùng mũi kiếm ngăn cản, ai ngờ phía sau tên dài lập tức cùng chi triệt tiêu, hai căn mũi tên lẻ loi nằm ở trên mặt đất. Sở Dụ lôi kéo dây cương, cong hạ thân tử hơi hơi dùng sức, đem ngã trên mặt đất hai người ném tới Lưu giáo úy ngựa phía trên, cao giọng nói, ngươi đánh không lại ta, nếu là không muốn chết ở đây thượng, mang theo ngươi đồng liêu lăn trở về đi. Lưu giáo úy thân mình cứng đờ, hắn khẽ cắn môi, vẫn là mang theo hai gã huynh đệ trở về chạy đến. Sở Dụ như suy tư gì nhìn bị nàng thương đến bả vai tướng sĩ, nàng nhặt lên một cây tên dài, ở trong tay điên tới điên đi, khiến cho đối diện một đám người mã thân mình hơi hơi lui về phía sau. Nàng nheo lại đôi mắt, cưỡi ngựa nhi lộc cộc hướng bên trong thành đi đến. Cửa thành vừa mới cho nàng mở ra, lúc này không lưu càng đãi khi nào. Sân Rồng Vũ sắc mặt khó coi, hắn cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói, lui lại. Lần này chiến dịch bản năng công phá Khai Nguyên Thành, thái tử Phạn Tử Hoài chắc chắn chốc nã, ai ngờ nửa đường sát ra cái trình rào kim. Sân Rồng Vũ bên người giáo úy nghe xong, cao giọng báo cho chúng quanh tướng sĩ, không ít binh lính ở hàng phía sau, còn chưa từng gặp qua trong sân phát sinh sự, chỉ nhìn đến giáo úy ở chỗ cao lui lại thủ thế. Một hồi chiến dịch hóa hiểm vi di, Khai Nguyên Thành mọi người sôi nổi từ trong phòng đi ra, lấy sùng kính ánh mắt nhìn Sở Dụ. Nàng vừa mới vào thành, liền có tướng sĩ tới mời nàng, Sở Dụ nghĩ đến đại khái là vừa rồi kia to con theo như lời phế thái tử, vì thế nàng gật gật đầu, một đường đi theo tướng sĩ, đi tới Khai Nguyên Thành thái thú trong phủ. Nàng cảm thụ một chút đan điền, linh khí lại trở về, nàng ánh mắt tiệm thâm, đại khái minh bạch phàm giới quy tắc. Tu sĩ không thể nhúng tay phàm giới thế tục, nếu là nhúng tay, chắc chắn ngươi quanh thân tu vi áp chế đến thấp nhất, liền giống như vừa mới, chỉ sợ nàng một cái hỏa cầu thuật đều không thể dùng ra. May mắn nàng là danh kiếm tu, trên chiến trường mất đi linh lực đảo cũng không sao. Bởi vì nàng là mới đến, đối tình huống nơi này còn không phải thực hiểu biết, ở trên đường nàng nhiều hơn tìm hiểu, rốt cuộc từ này tiểu tướng sĩ trong miệng đến tới phàm giới mới nhất tình huống. Phạn thị hoàng tộc còn tại, đáng tiếc tới rồi Phạn Tử Hoài này một mạch, từ nhỏ liền bị Thái Hậu cầm giữ triều chính, Thái Hậu thân mật, Đông Xưởng Thái giám tổng quản Ngụy Thuần, ở Thái Hậu sau khi chết hoàn toàn tiếp quản triều chính. Thái tử tuổi tác tăng đại, tự nhiên bất mãn một người Thái giám cầm quyền, đáng tiếc hắn cánh chim chưa phong, thành Ngụy Thuần trong tay một quả quân cờ. Cổ có hiệp thiên tử lệnh chư hầu, hiện có Ngụy Thuần nắm toàn bộ triều chính. Phạn Tử Hoài mấy năm nay bí mật mời chào thế lực, rốt cuộc trốn ra hoàng cung, đi tới Khai Nguyên Thành, chiêu cáo thiên hạ thành quân sườn. Ngụy Thuần như cũ cầm giữ triều chính, hắn thậm chí đỡ đáng giá một người cùng hoàng thất có quan hệ họ hàng xa, tính toán đưa tên kia năm ấy 8 tuổi thiếu niên đăng cơ. Sở Dụ vừa vặn rơi xuống Sân Rồng Vũ phá được Khai Nguyên Thành thời điểm mấu chốt, có thể nói nàng tạm thời tính ổn định Khai Nguyên Thành. Đi tới Thái Thu trong phủ, Thái tử Phạn Tử Hoài sớm đã chờ lâu ngày, hắn ở phía trước thương tới rồi chân, vừa mới băng bó xong, chính khập khiễng đi ra. Ân công. Phạn Tử Hoài bước nhanh đi tới, làm một cái đại lễ, đa tạ ân công ra tay cứu giúp. Sở Dụ đánh giá Phạn thị hoàng tộc cuối cùng huyết mạch, Phạn Tử Hoài năm ấy 16, vóc người so nàng nam thân lùn một ít, một đôi mắt trong rực rỡ lấp lánh, tràn ngập người thiếu niên sức sống. Hán diện mạo không thể so tu giới tuấn mỹ nam tu kém, tuy rằng chân cẳng bị thương, thân mình vẫn cứ banh đến thẳng tắp. Ân. Thoạt nhìn là cái hảo chủ quân. Nàng đến gần hắn trước người, điện hạ đa lễ. Hai người dần dần đi vào phòng trong, Phạm Tử Hoài thật cẩn thận đánh giá bên cạnh người ân công, tâm tư trăm chuyển. Ân công đống nhiên từ trong đám người toát ra tới, hơn nữa dung mạo là hắn chưa bao giờ gặp qua tuấn tú, giống như thiên nhân, thực lực nhưng để thiên quân vạn mã, chẳng lẽ là tu đạo người. Phạm Thị Thủy Tổ chính là đắc đạo người, bọn họ hoàng tộc mỗi một thế hệ đều biết, vì thế hắn thấp giọng dò hỏi, ân công chính là tu đạo người. Sở Dụ nao nao, không nghĩ tới hắn còn có thể nhìn ra tới, nàng thoải mái hào phóng thừa nhận, điện hạ hảo nhãn lực, tại hạ đúng là tu đạo người. Phạm Tử Hoài trong mắt sáng ngời, hắn cơ hồ là trong khoảnh khắc liền quỳ xuống thân mình, khẩn cầu ân công chúc ta giúp một tay. Đoạt lại vương tọa. Sở Dụ bị này thi lễ, nàng tới phạm giới mục đích chính là tích lũy công đức, chiến loạn sẽ xử vô số lê dân bá tánh trôi dạt khắp nơi, nếu là giảm bớt chiến loạn, kịp thời thống nhất vương triều, như vậy công đức không phải ít. Có thể được đến phàm giới thiên tử nhận đồng, sau này làm việc cũng sẽ phương tiện một ít. Nàng hiện tại là nam thân kỳ người, cho nên nâng dậy Phạm Tử Hoài cánh tay, mỉm cười nói, điện hạ yên tâm, tại hạ vì thiên hạ thái bình mà đến. Phạm Tử Hoài trên mặt vui vẻ, năm nào phương 16, thân mình còn có người thiếu niên gầy ốm, đa tạ ân công. Không biết điện hạ tính toán như thế nào làm. Nàng ngồi ở ghế trên, do hỏi. Phạm Tử Hoài rũ xuống đôi mắt, nồng đậm lông mi quét ở trước mắt một bóng ma, ngụy thuần dưỡng hổ vì hoạn, hiện giờ sân rồng vũ thống soái tăng quân, tuy rằng hai người chưa khởi tranh trước, nhưng chờ sân rồng vũ cánh chim đầy đạn, khẳng định sẽ tạo phản ngụy thuần. Điện hạ ý tứ là, ly gián bọn họ hai người. Phạm Tử Hoài hơi hơi gật đầu, ngay từ đầu cô là hy vọng sân rồng vũ tự lập môn hộ, như vậy từng cái đột phá, cô mới có thể có một đường sinh cơ. Hắn nâng lên đôi mắt, màu đen trong con ngươi phảng phất mang theo ánh sáng, ân công thực lực cường ngạnh, nếu là có thể bắt ngụy thuần, tự nhiên là càng tốt. Ta bắt ngụy thuần sau đâu? Hắn thủ hạ một bộ phận quân đoàn trưởng quản ở sân rồng vũ trong tay. Sở Dụ nói, cô yêu cầu ở trong kinh thành, mới có thể càng tốt tuyên bố mệnh lệnh, bắt ngụy thuần, cô có thể thu nạp ngụy thuần thế lực, lại một chút suy yếu, đổi thành câu người. Cùng bọn họ bên này thương nghị kế sách bất đồng. Sân rồng vũ đang ở bị y sư băng bó miệng vết thương, hắn vai trái cơ hồ bị toàn bộ tên dài xuyên thủng, hắn nhắm mắt lại, lạnh lùng khuôn mặt thượng hiện lên sắc ý. Kia bạch y nam tử thật là hỏng rồi hắn chuyện tốt. Trong đầu hiện lên đối phương đạm sắc con người, người nọ thân hình thon dài, dung mạo tuấn mỹ, một đầu tóc đen trực tiếp khoác ở sau người, lại có thể lông tóc vô thương đem hắn ba gã đại tướng đánh bại. Hừ, chờ đến hắn bắt sống kia bạch y nam tử. Hắn muốn hảo sinh dạy dỗ hắn một phen. Tướng quân ngài làm sao vậy? Một người thanh tú nam tử nghiêng ngả lảo đảo sốc lên lều trại, thanh tú khuôn mặt thượng che kín nước mắt. Sân rồng vũ mở to mắt, hắn ngực đại lộ, nhìn thấy hoa lê dính hạt mưa thanh tú tiểu quan, đồng nhiên một tay đem này đưa tới hắn trên đùi, thô lỗ đẩy ngã hắn. Thật là lãng đến hư danh. Hắn một bên xé mở đối phương vào áo, một bên miết xoa, kinh thành nhất tuấn tú tiểu quan. Ta xem cũng bất quá như thế. Thanh tú tiểu quan mặt đỏ lên, tướng quân tiểu nô là ngài thân thủ tuyển ra tới nha. Chương 133. Cùng Phạm Thị Thái tử nói chuyện với nhau song song, Sở Dụ bị an bài tới rồi thái thú phủ đệ một chỗ sân, phàm giới linh khí thưa thớt, Sở Dụ cũng vô pháp tu luyện, nàng làm như nghĩ tới cái gì, vội vàng từ trong túi trữ vật lấy ra truyền âm ngọc bội. Ngươi ở đâu? Cảnh Vũ Tịch thanh âm từ truyền âm ngọc bội trung truyền đến. Nói vậy sư huynh nghe được nàng báo bình an, lại nghi hoặc nàng vì sao không trở về môn phái, vì thế nàng suy nghĩ sau một lúc lâu, trả lời, cảnh sư huynh, ta hiện tại thông qua Phạm Thị lệnh bài đi tới phàm giới, bên người thực an toàn, tạm thời không cần lo lắng cho ta an nguy. Ở Dĩnh Trung Thành, Cảnh Vũ Tịch nhìn đến bên cạnh người truyền âm ngọc bội động tĩnh, ánh mắt hơi ảm, từ Sở Dụ cho hắn truyền qua âm. Hắn liền đem truyền âm ngọc bội chặt chẽ chắt ở bên cạnh người, để ngừa không thể kịp thời hồi phục. Sau khi nghe xong Sở Dụ sau khi giải thích, Cảnh Vũ Tịch suy nghĩ sau một lúc lâu, cũng hảo, phàm giới rèn luyện là cái không tồi lựa chọn, bất quá phàm giới cũng có tu sĩ, ngươi cẩn thận một chút, có cái gì nguy hiểm kịp thời cho ta truyền âm. Hắn thu hồi ngọc bội, đi vào Dĩnh Trung Thành ra khỏi thành khẩu. Sở sư đệ truyền âm lần đầu tiên, hắn liền phân biệt ra hắn là bắp mũi. Bóp giọng nói lời nói, hơi một suy nghĩ, liền minh bạch Sở sư đệ chỉ sợ lại khôi phục nam thân, bằng này thoát đi Hợp Hoàn Tông Phùng Mị Vũ Ma Trảo. Sở Dụ báo xong rồi bình an, lấy ra thuộc về Trúc Nghiêu Hoan truyền âm ngọc bội, nàng mới vừa mở ra, liền nghe được đối phương nôn nóng thanh âm. Sở sư đệ, ta mang theo sư môn tiến vào này Long Cung, toàn bộ Long Cung lâm vào phong ấn, vô pháp tìm được phía trước chôn cốt nơi, ngươi có khỏe không? Ai, Trúc Nghiêu Hoan thật đúng là cái hảo sư huynh, nàng nghĩ nghĩ, trả lời, ta hiện tại thực an toàn, thông qua một cái loại nhỏ truyền tống trận rời đi Long Cung. Cấp hai bên báo xong bình an, Sở Dụ từ túi chữ vật lấy ra nàng gần đây bắt được các loại kiếm phổ. Hiện giờ tu luyện dễ dàng làm nhiều công ít, vừa lúc tính hạ tâm tới tu tập một chút kiếm phổ, ở phàm giới một tay tốt kiếm thuật ngược lại càng có dùng. Khai Nguyên Thành cũng không có vượt qua lần này nguy cơ, sân rồng vũ không có triệt binh rời đi, ngược lại làm sung túc chuẩn bị, lại điều tới một vạn nhân mã, thông qua thám tử truyền đến tin tức, Khai Nguyên Thành các binh lính nhân tâm hoảng sợ. Khai Nguyên Thành thái thú là trung quân phái, hắn suốt đêm gõ khai phản thị thái tử môn, lời nói thấm thía khuyên đối phương đến tiếp theo cái thành trì tranh né. Bệ hạ, thuộc hạ đã an bài đi xuống, ngài theo mật đạo ra khỏi thành, suốt đêm đuổi mã 3 ngày 3 đêm, có thể đến Nam quận binh mã sung túc. Phạn tử hoài như mày, không thể, cô không thể bỏ xuống Khai Nguyên Thành các ba cánh, lại nói ân nhân một người để được với ngàn quân, cô tin tưởng hắn. Sở Dụ đứng ở ngoài cửa, đang chuẩn bị gõ mở cửa cùng Phạn tử hoài thương nghị đối sách, liền nghe được Phạn tử hoài nói. Thái tử này một phen nói cực kỳ xảo diệu, đầu tiên là lấy lê dân ba cánh an nguy cầm đầu, nói cho Khai Nguyên Thành thái thú chính mình sẽ không thoát đi, nhưng thật ra thực sẽ thu nạp nhân tâm. Quả nhiên, thái thú nghe xong nước mắt doanh hốc mắt, hắn khụt khịt nói, điện hạ, ngài chỉ cần bảo vệ tốt ngài chính mình, dấu tài, liền có thể đồng sơn tái khởi, thần chờ vẫn là hy vọng ngài tối nay ra khỏi thành, đi trước Nam quận. Phạn tử hoài đứng lên, khoanh tay mà đứng, trầm tư nói, dung cô lại cùng ân nhân thương nghị một phen. Hai người lại nói chuyện với nhau trong chốc lát, chờ đến thái thú rời đi, nàng mới chậm gì gì gõ vang lên thái tử môn. Phạn tử hoài nhìn thấy nàng trong mắt vui vẻ, vội vàng không người nên tiến nàng tới, ân công. Sở Dụ gật gật đầu, đi thẳng vào vấn đề nói, điện hạ lần này có tính toán gì không? Phạn tử hoài hơi có chút do dự, hắn vốn tưởng rằng Sở Dụ có thể một người để văn mã, ân công, nghe nói tu sĩ đều có pháp thuật, ngài không thể dùng pháp thuật sao? Sở Dụ cười như không cười nhìn hắn, nguyên lai thái tử đánh loại này chủ ý, nàng lắc đầu, buồn cười nói. Thế gian vạn vật đều tuần hoàn theo quy tắc, cho nên tu sĩ tới phàm giới, trên người liền sẽ có cấm chế, một mình ta là không thắng nổi thiên quân vạn mã. Phạn tử hoài trong mắt hiện lên thất vọng chi sắc, nhưng là hắn cũng không có nhụ chí, mà là đánh lên tinh thần, ân công có cái gì kiến nghị đâu. Ta suy nghĩ, bắt giặc bắt vua trước, điện hạ lúc trước mưu hoa chóc nã đông xưởng công công Ngụy Thuần, chúng ta trước người đang có một cái có sẵn, hà tất bỏ gần tìm xa. Phạn tử hoài trong mắt sáng ngời, ân công ý tứ là, ân, bắt kia sân rồng vũ, nếu thám tử tới báo, mấy ngày sau sân rồng vũ tính toán công thành, nếu là đem hắn chóc nã, thu quản hắn quản hạt tăng quân, thực lực liền có thể tăng nhiều, như vậy cũng có thể cùng ngụy tặc đấu tranh. Kế hoạch tuy hảo, Phạn tử hoài lo lắng nói, ân công thực lực chịu quy tắc hạn chế, nhưng như thế nào bắt sân rồng vũ? Sở Dụ trầm tư một lát. Điện hạ đối sân rồng vũ có cái gì hiểu biết sao? Phạn tử hoài biết cũng không thiếu, hắn đối Ngụy Thuần cùng sân rồng vũ đều phi thường hiểu biết, nghe hắn từ từ kể ra, Sở Dụ lâm vào trầm tư. Theo thái tử lời nói, sân rồng vũ sinh ở một nghèo khổ nhân gia, dựa vào vũ lực một chút bò dậy, hắn làm người ngon độc, bất quá nhược quán chi năm, nam nữ không kỵ, hắn bị Ngụy Thuần thu làm nghĩa tử, dã tâm bừng bừng. Trừ cái này ra, hán tổng quân còn sẽ mang theo 2 gã thị thiếp, một nam một nữ, này ở tam quân trùng phi thường nổi danh. Ta nhưng thật ra có cái ý kiến hay, bất quá yêu cầu điện hạ phối hợp. Sở Dụ gợi lên khoẻ môi, nảy ra ý hay. Chi viện sân rồng vũ 1 vạn nhiều binh mã còn ở đường xá, binh lương tự nhiên cũng là, chỉ cần trà trộn vào kia 1 vạn binh mã chung, tìm được sân rồng vũ liền dễ dàng. Đem kế hoạch nói cho thái tử có chút kinh ngạc. Hán tử trên xuống dưới đánh giá một lần Sở Dụ, sắc mặt đỏ lên, vất vả ân công. Căn cứ thám tử mật báo, thái tử người hiểm hộ nàng trà trộn vào 1 vạn binh mã chung, nàng hơi giả bộ trang, thay cùng bọn hắn nhất trí khôi giáp, một đêm liền đuổi đến sân rồng vũ đóng quân nơi. Sở Dụ ngày thứ nhất thăm dò quân đoàn quy luật, chờ đến đêm khuya tĩnh lặng, nàng mới chậm gì gì làm bộ đi tiểu đêm, đi tới sân rồng vũ lều trại phụ cận. Hắn lều trại ngoại thủ vệ đông đảo, nàng bất quá là vừa rồi tới gần, đã bị một người binh lính cảnh giác ngăn lại, xô đẩy nàng làm nàng rời đi. Sở Dụ bĩu môi, nàng khối này thân mình cao to, vốn định nam giả nữ trang, nhưng là phàm giới nữ tử thân hình gầy yếu, nhưng không có thân cao 8 thước nữ tử. Bất đắc dĩ, chỉ có thể lại đợi nửa ngày, chờ đến ngày vứt hình tính chuyển đan mất đi hiệu lực, nàng thay nữ trang, ở trên đầu cắm thượng bao nhiêu chấm cải, gót sen nhẹ nhàng đi tới lều trại phụ cận. Người nào? Trực ban tướng sĩ hùng hùng hổ hổ đến gần, vốn dĩ vẻ mặt không kiên nhẫn chi sắc, nhìn thấy trước mặt nhân như sau, miệng lập tức trương đại, sắc mị mị nhìn Sở Dụ. Lựa trại ánh nữ tử kiều dung, nên như thế nào hình dung nữ tử dung mạo a? Chỉ thấy nàng thân xuyên một thân tố sắc la y yề, màu da trắng non tinh tế, ngũ quan không thể bắt bẻ, hai mắt giống như hàm chứa hai viên giá trị liên thành đá quý, mày đẹp nhỏ dài, chính ý cười doanh doanh nhìn hắn. Giáo úy đại nhân, nô là kính dương thành thái thú đại nhân đưa cho Long tướng quân, tưởng cấp Long tướng quân một kinh hỉ. Nay một vạn nhân mã là từ kính dương thành điều quá khứ, đến nỗi này giáo úy cha không cha, chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng vật khí. Này giáo úy cuộc đời lần đầu tiên nhìn thấy như thế mạo mị nữ tử, hắn hút lưu một chút nước miếng, nhịn không được vươn tay, muốn sờ sờ này nhu đề, lại thấy nữ tử tú lệ đôi mắt đẹp hơi trừng, nô chính là muốn trở thành Long tướng quân người. Giáo úy nuốt nuốt nước miếng, hắn hắc hắc cười, cũng không cùng Sở Dụ sinh khí, một đường hộ tống nàng đi tới lều trại trước. Ở lều trại ngoại là có thể nghe được bên trong hy tiếu nộ mạ thanh, Sở Dụ trong lòng kinh ngạc, nghe thanh âm trừ bỏ sân rồng vũ, còn có một nam một nữ, này sân rồng vũ đến tuột cùng đang làm cái gì. Nàng xốc lên lều trại, nện bước mềm nhẹ đi vào đi, tướng quân. Sân rồng vũ xoay người, vẻ mặt không kiên nhẫn, đang chuẩn bị quát lớn, đống nhiên dừng lại thân mình, vẻ mặt kinh diễm nhìn Sở Dụ. Ngươi là người phương nào? Sở Dụ đem phía trước lý do thoái thác giảng thuật một lần, nô là kính dương thành thành chủ đưa cho đại nhân. Trong phòng một nam một nữ cũng ngây ngẩn cả người thần, đống nhiên có chút ghen ghét nhìn cách đó không xa nữ tử. Mau chút tiến vào. Sân rồng vũ 3 bước làm 2 bước đi lên trước, hắn bị sắc đẹp hôn mê đầu óc, không có chút nào nhận thấy được không đúng. Khẽ vướt thượng Sở Dụ tay, hắn thanh âm ôn nhu, đặc biệt là khuôn mặt tuấn tú phụ trợ nhu hòa ánh nến, có vẻ phá lệ thâm tình. Sở Dụ ngẩng đầu, dùng nhu nhu ánh mắt nhìn chung quanh mặt khác hai người, sân rồng vũ hiểu ý, thanh âm uy nghiêm nói, các ngươi hai người lui ra đi. Tướng quân nữ hầu thiếp thanh âm có chút bất mãn, lại bị sân rồng vũ hung hăng mà xẻo liếc mắt một cái. Không dám lại làm càn, hai người xám xịt lui ra, ở trải qua Sở Dụ bên cạnh người khi, tiểu quan cẩn thận nhìn thoáng qua Sở Dụ khuôn mặt, nàng hướng về phía hắn hơi hơi mỉm cười, tiểu quan gương mặt đỏ lên, vội vàng cúi đầu. Sân rồng vũ nhướng mày, lôi kéo Sở Dụ tay, ngươi nhìn xem, bản tướng quân nam sủng đều bị ngươi mê hoặc. Dùng thần thức cảm giác được chung quanh người giảm bớt, nàng nhẹ nhàng cười, tướng quân như thế thần võ, nô trong lòng khẳng định chỉ có tướng quân. Lời hay ai đều thích nghe, đặc biệt là mỹ nhân trong miệng nói ra. Sân rồng vũ bưng lên giường phụ cận chén lĩnh rượu, uống suýt một ngụm, túi đầu muốn uy tiến Sở Dụ trong miệng. Sở Dụ trong lòng phi phi phi 3 tiếng, vội vàng túi đầu, làm bộ vùi vào đối phương trong lòng ngực, tướng quân. Sân rồng vũ cho rằng nàng thẹn thùng, trầm tư một lát, lại là có chút không muốn tắt này anh đến, như thế mỹ mạo nữ tử hắn cuộc đời lần đầu tiên thấy, lại là muốn hảo hảo xem nàng. Sở Dụ bồi hắn chơi trong chốc lát, sân rồng vũ rốt cuộc có chút không kiên nhẫn, hắn lột ra vạt áo, lộ ra to lớn ngực, mỹ nhân, nên nghỉ tạm. Sở Dụ vẻ mặt thẹn thùng, tướng quân, ngoài cửa còn có nhiều người như vậy. Nâu ngượng ngùng. Nguyên lai là như thế này, nhất thời bị sắc đẹp hướng hôn đầu óc, hắn đứng lên, trực tiếp xốc lên lều trại, xua xua tay lớn tiếng tuyên bố mệnh lệnh, ngày mai khai chiến, các ngươi đều trở về nghỉ tạm đi, lưu lại Lưu Ngọc Thương cùng Tiền Kiệt thủ vệ liền hảo. Đoàn người không dám vi phạm mệnh lệnh, chỉ để lại 2 gã thủ vệ, sân rồng vũ ho nhẹ 2 tiếng, xoay người liền hướng Sở Dụ đánh tới. Sở Dụ ngồi ở trên giường, nàng dùng thần thức xem xét chung quanh. Phát giác liền dư lại 2 gã thủ vệ, nhẹ nhàng cười, kia sân rồng vũ cho rằng đây là nàng mời, không từng tưởng ánh nến bỗng nhiên tắt, trong phòng lâm vào một mảnh trong bóng tối. Sở Dụ trực tiếp đem hắn 2 cái thủ đoạn trói trụ, ở trong miệng hắn tắc hắn áo trong. Sân rồng vũ đầu góc trống rỗng, thế mới biết hắn này chỉ sợ bị lừa. Sở Dụ đối phó hắn còn không phải dễ như trở bàn tay, nàng bằng cấp thấp thúc linh khóa trói chặt hắn. Nàng sờ sờ trên người hắn, cũng không có hổ phù, hắn có thể thống soái tam quân, vẫn là ít nhiều kia trướng phù. Sân rồng vũ bị nàng sờ cả người nóng lên, nhịn không được thô xuyễn, dùng khí âm nói, ngươi tìm không ra. Sở dụ không để ý đến hắn, xốc lên hắn đệm giường, tìm khắp nhà ở, cuối cùng vẫn là dùng hút thiết thuật, cảm giác tới rồi ở một cái tiểu cái giá sườn. Thấy nàng tìm được rồi hổ phù, sân rồng vũ hơi hơi mở to hai mắt, hắn ấp úng nói không nên lời lời nói, khí mặt đỏ lên một mảnh, sở dụ liếc mắt nhìn hắn, trầm tư một lát, ở trong phòng tìm được rồi hắn giấy bút, bắt trước hắn chữ viết, viết nói, ngày mai giờ thịnh, từ phó tướng dẫn dắt quân đoàn. Sau đó, nàng tại hạ biên đắp lên hổ phù sau lưng con dấu. Nàng đem sân rồng vũ đánh bựng, dựa theo ước định, từ người ở cách đó không xa tiếp ứng nàng, nàng ý đồ bước lên phi kiếm, nghề hà thực lực chịu hạ, chỉ có thể tả trốn hữu trốn, tìm một mặt tường nhảy đi ra ngoài. Chương 134. Chờ rời xa sân rồng vũ đóng quân mà, sở dụ đi vào hội hợp chỗ, tiếp ứng nàng tướng sĩ thấy nàng có một người nam nhân trở về, liền biết sự tình thành công. Sở dụ đã sớm ở trên đường ăn vào tính truyền đan, cho nên hai gã tướng sĩ không nghi ngờ có hắn, vài người suốt đêm chạy về khai nguyên thành. Thái tử Phạn Tử Hoài cũng không có nghỉ ngơi, đã nhiều ngày hắn vẫn luôn chờ sở dụ tin tức, ân nhân chậm chạp không có trở về, hắn thật sự đứng ngồi không yên, ở nghe được sở dụ an toàn chiến thắng trở về, hơn nữa đem sân rồng vũ mang về tới khi, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng ra cửa nghênh đón. Ân công, ngài thật sự đem hắn bắt tới rồi. Phạn Tử Hoài có chút kích động, hắn đi đến hôn mê bất tỉnh sân rồng vũ trước người, dùng tay vô vô đối phương mặt, hắn làm sao vậy? Sở dụ có chút mệt nhọc, hắn bị ta đánh hôn mê, trước đem hắn nhốt lại, giám sát chặt chẽ điểm, ngày mai sân rồng vũ tính toán công thành, ta giả tạo hắn chữ viết, ở trên bản sách lưu tin một phong. Nga. Phạn Tử Hoài nghi hoặc khó hiểu, sở dụ từ trong lòng móc ra hổ phù, ném vào thái tử trong tay. Đây là từ hắn trong phòng lục soát ra tới hổ phù, ngày mai giờ thịnh, nếu là vô dị, sân rồng vũ quân đoàn sẽ công lại đây, điện hạ chỉ cần tương kế tự kế, thu về người của hắn mã, hiệu lệnh tăng quân. Phạn Tử Hoài nghiêm túc nghe theo, hắn mặt lộ vẻ vui mừng, phân chấn nói, ân công thật là thần nhân vậy. Cô có thể được ân công chi trợ, thật chi cô hạnh cũng. Nàng hơi hơi gật đầu, lại là xoa xoa giữa mày, điện hạ nếu là không có nghi hoặc, ta liền đi nghỉ ngơi. Phạn Tử Hoài không dám quấy rầy nàng, nhưng là lại thực sùng kính nàng, nhỏ giọng nói, ân công mau đi nghỉ ngơi đi, cô đưa ngươi. Hai người ở đường mòn thượng lặng im không nói gì, Phạn Tử Hoài tuy rằng hưng phấn, nhưng thấy sở dụ đôi mắt nửa mị, một bộ buồn ngủ bộ dáng, thành thành thật thật đi theo đối phương phía sau, nhìn theo nàng về phòng. Sở dụ liên tục hai cái buổi tối không có nghỉ ngơi tốt, nàng nằm ở trên giường, thực mau liền ngủ rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, sân rồng vũ phó tướng thấy được trên bản lưu lại chữ viết, hơi trầm tư, vẫn là lấy nguyên kế hoạch tiếp tục tấn công khai nguyên thành. Tuy rằng tiểu tướng quân không ở, nhưng là bọn họ binh mã nhân thủ sung túc, một cái nho nhỏ khai nguyên thành, không làm gì được bọn họ. Mênh mông một tảng lớn binh lính đấu tranh anh dũng, lại nghe đến khai nguyên thành tường thành phía trên vang lên từng đợt tiếng kèn, chỉ thấy phế thái tử Phạn Tử Hoài đứng ở chỗ cao. Bên người là một cái trạm giống trạng lồng sắt nội trang, đúng là bọn họ tiểu tướng quân, sân rồng vũ. Một tiếng trống là thêm dũng khí, hai tiếng trống tinh thần suy sút, ba tiếng trống dũng khí khô kiệt, bọn họ còn không có khai chiến, lại trước mất sĩ khí, phó tướng thấy thế không tốt, vì ổn định quân tâm, cao giọng nói, đây là đối phương quỷ kế. Các tướng sĩ, kia không phải Long tướng quân. Ven tường vang lên cười nhạo thanh âm này phủ qua binh khí thanh âm. Chỉ nghe được, hổ phù tại đây, ai dám không tử. Phế thái tử Phạn Tử Hoài đứng ở đài cao, tay phải tay cầm hổ phù, sắc mịn ám kim sắc hổ phù lập tức làm không ít người mất tiết tấu, dưới chân nện bước cũng chậm lại. Cô vô tâm cùng các ngươi chiến đấu, các ngươi tướng quân sân rồng vũ đã hàng, hổ phù hiệu lệnh tam quân, các ngươi nếu là vi phạm, chính là kháng chỉ. Sở dụ một thân bạch y liễu đứng ở Phạn Tử Hoài bên cạnh người, nàng là tới bảo hộ thái tử an nguy. Phía dưới nhiều như vậy binh lính, nếu là có thần tiễn thủ, Phạn Tử Hoài tánh mạng khó giữ được. Trần giáo úy nhìn đến một thân bạch đi rìa sở dụ, sắc mặt trắng nhợt, thủ hạ dây cương không tự giác kéo chặt. Là hắn, lấy một địch trăm quái nhân. Trong quân nòng cốt tướng lãnh có chút kiêng kỵ nhìn sở dụ, nay quái nhân thực lực đại gia rõ như ban ngày, nếu là thái tử phạn tử hoài người, nhưng khó đối phó. Trong lúc nhất thời ngoài thành rất nhiều binh lính có chút hoang mang lo sợ, cũng chỉ có phó tướng ở duy trì lần này xuất binh mục đích. Phạn tử hoài có ba tấc không lạn miệng lưỡi, Sở Dụ lại đứng ở hắn bên cạnh người hù dọa người, không ít binh lính buông xuống trong tay vũ khí. Khai nguyên thành thái thú thêm nữa một phen hỏa, các vị tướng lãnh, nếu là nguyện ý bảo hộ thái tử điện hạ, gắn bó xã tắc chính thống, không cho gian thần giữa đường, thỉnh đứng hàng một bên, sẽ hợp nhất vì thái tử quân đoàn. Sân rồng vũ ngồi ở lồng sắt chung, hắn sắc mặt hung ác nham hiểm, con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Dụ. Hôm qua kia không giống chân nhân mỹ mạo nữ tử, chỉ sợ cũng là này yêu đạo biến thành. Một nữ tử như thế nào có như vậy cao vũ lực, hắn sớm chút năm liền nghe nói giả sử, có yêu đạo sẽ sử dụng xúc cốt công, đem tám thước thân hình xúc thành nhỏ sinh nữ nhi thân. Thua tại hắn trong tay. Là hắn sân rồng vũ tính sai. Phía dưới binh lính quân tâm đã loạn, mặc kệ đầu không đầu nhập vào, hôm nay kết cục sớm đã chú định. Khai Nguyên Thành vượt qua từ trước tới nay lớn nhất nguy cơ, hơn nữa thái tử Phạn Tử Hoài, thu về tam vạn nhiều tinh nhuệ binh lính, tuy rằng còn cần thao luyện một phen, nhưng cũng là chiến lược gia tăng. Ngụy Thuần ở Kinh Thành nghe nói sau, biết được nghĩa tử sân rồng vũ bị bắt sống, trong tay hổ phù rơi vào phế thái tử Phạn Tử Hoài trong tay, khí bóp nát trong tay bản hồi lâu mượt mà hạt châu. Phạn Tử Hoài, ngươi cho rằng đấu đến quá nhà ta. Làm ngươi ngồi hưởng thái tử chi vị, chẳng qua là ngươi tương đối hảo khống chế thôi. Ba ngày sau, Khai Nguyên Thành một mảnh vui sướng không khí, đang ở chúc mừng thắng lợi Sở Dụ đám người, thu được thám tử gửi thư. Các đại thành chi nội, đều dán một phần chiêu thiên hạ lệnh, thái tử Phạn Tử Hoài, nan kham việc học, trí thiên hạ với nước lửa bên trong, không thể lấy thiên hạ chi trọng, vì không hiền, này phế vì dung vương, rời Khai Nguyên. Phi tuyên triệu không được vào triều. Nay đệ Phạn Thịnh, thân thể khỏe mạnh, việc học có thêm, trong triều đại thần nhiều hơn tiến cử, lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, phong làm thái tử. Phạn Tử Hoài mặt vô biểu tình xem xong rồi này một phần triều thiên hạ lệnh, cầu nô tài Ngụy Thuần rốt cuộc ngồi không yên. Hắn tay cầm hổ phù, nhưng trưởng tam quân chi binh, này triều thiên hạ lệnh vừa ra, hắn chưa từng đích thân tới quá mặt khác quân đoàn, ở vào kinh thành quyền lợi trung tâm, nhưng thượng truyền xuống đạt. Hổ phù tác dụng cũng liền không lớn. Quân sư thấy thế nào? Từ kia chuyện về sau, thái tử Phạn Tử Hoài nói nàng không thể không có thân phận, bằng không vô pháp nhường châu ngồi hạ tin phục, liền phong nàng vì quân sư. Kỳ thật, như vậy ngược lại là chuyện tốt, điện hạ chính là danh chính ngôn thuận dung vương, đừng lo lại bị công thành, mấy ngày này nhưng thật ra có thể thao luyện binh lính, tăng cường thực lực. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, có thể từng cái đột phá mặt khác quân đoàn nơi thành trì. Thu nạp thành trì, công tiến kia trong kinh. Sở Dụ từ từ kể ra. Phạn Tử Hoài trầm tư một lát, hắn gật gật đầu, ý quân sư lời nói. Hắn nhìn Sở Dụ, đông nhiên quỳ gối trên mặt đất, thỉnh nhân công thu ta vì đồ đệ. Giáo tập cô kiếm pháp. Sở Dụ nao nao, nàng nheo lại đôi mắt, hơi chút dùng một chút linh lực, dùng xem khí chi thuật đánh giá một chút Phạn Tử Hoài. Hắn thân thể còn ở trưởng thành trung, tuy rằng chưa từng tu tập quá kiếm pháp. Nhưng là hắn nhiều năm tập võ, tu hành kiếm pháp nhưng thật ra không thành vấn đề. Giáo tập ngươi kiếm pháp không thành vấn đề, nhưng là ta không thể thu ngươi vì đồ đệ. Sở Dụ nhẹ giọng nói. Phạn Tử Hoài cắn chặt răng, cho rằng đây là tu đạo người cao ngạo, hắn trên mặt đất dập đầu ba cái, Sở Dụ vội vàng dìu hắn đứng dậy. Chính mình tu hành kiếm pháp, cùng giáo tập người khác kiếm pháp nhưng không giống nhau, nàng lấy ra mấy quyển thích hợp phàm nhân luyện liền thân pháp. Đem mỗi ngày chương trình học quy hoạch hảo, sáng sớm ngày thứ hai, Phạn Tử Hoài liền ở luyện võ trường chờ nàng. Người thiếu niên làn da trắng nõn, tuy rằng mấy ngày này ở bên ngoài bôn ba, nhưng là cũng không có thay đổi hắn màu da, Sở Dụ giúp hắn đem thân thể sở hữu khớp xương mở ra, chỉ nghe được ca ca rung động thanh, Phạn Tử Hoài đau sắc mặt đỏ lên, mồ hôi lạnh theo cái trán chảy vào ngực. Hắn cắn chặt răng, ở mồ hôi ngăn trở trong tầm mắt. Mơ hồ nhìn đến ân công nhàn nhạt biểu tình, như thiên nhân giống nhau diện mạo chính quan tâm nhìn hắn. Hắn vội vàng cúi đầu, chuyên chú với chân hạ động tác, không dám lại phân thần. Sở Dụ ở Khai Nguyên trong thành thanh danh cực đại, thái tử đem nàng truyền gọi vô cùng kỳ diệu, một người để văn mã, mới giải khai Khai Nguyên thành nguy cơ, mỗi lần ra cửa đều sẽ tao ngộ nữ tử ném quả đầu dưa, nàng không nghĩ tới phàm giới nữ tử so tu giới còn muốn mở ra, đại ở phàm giới đã nhiều ngày. không ít nữ tử nhào vào trong ngực, thế nhưng còn có nam tử tự tiến trầm tịch. Nàng lần này ra cửa là vì cấp thái tử Phạn Tử Hoài luyện chế một thanh kiếm, tu giới kiếm không thể để lại cho hắn, bằng không sẽ phá hư phàm giới trật tự, chỉ có thể rèn một thanh tân kiếm. Đông đi xuân tới, Phạn Tử Hoài đã đi theo nàng luyện kiếm có một đoạn thời gian, khai nguyên thành cuối mùa xuân đã thực nhiệt, nàng tránh ở bóng cây phía dưới, ung ung cùng ung uống lên hai khẩu linh tuyển, cảm nhận được đan điền nội tràn đầy linh khí, trên mặt không tự giác lộ ra ý cười. Dùng khăn lau mồ hôi, nàng dựa vào trên thân cây nghỉ ngơi. Phạn Tử Hoài dẫn theo kiếm, từ nơi xa đi tới, hắn ly gần sở dụ, mùi gian khẽ nhúc nhích, nghe thấy được một trận quen thuộc thấm hương, trong lòng một trận an bình. Trong tay mũi kiếm hắn cũng không rời tay, bởi vì đây là ân công tặng cho hắn, hắn đem này đặt tên vì Tiềm Long, ngụ ý cánh chim chưa phong, hóa rồng ngày, sắp tới. Hắn lặng lẽ ngẩng đầu, thấy ân công sắc mặt hồng nhuận, mồ hôi theo gương mặt chảy xuống, chảy vào cổ áo chung, con ngươi không tự giác thâm ảm. Này mấy tháng ân công ở hắn bên người, ôn nhu dạy dỗ hắn kiếm thuật, làm hắn cảm nhận được đã lâu tình yêu, nếu không phải ân công khuôn mặt thoạt nhìn bất quá nhược quán, hắn kỳ thật là tưởng bái ân công làm nghĩa phụ. Sở dụ thấy hắn một người không biết tưởng chút cái gì, thuận miệng hỏi, mới luyện tập nhiều trong chốc lát, sao liền tới nghỉ ngơi. Phạn Tử Hoài tay phải nắn vuốt góc áo, nhẹ giọng nói, ân công, kia tội thần sân rồng vũ bôi nhỏ ân công là một nữ tử, nôn chi là bị một mỹ nhân cầu dẫn, mới mắc mưu. Sở dụ nao nao, này sân rồng vũ lại là nói cái đại lời nói thật, nàng do dự sau một lúc lâu, vẫn là quyết định không tiết lộ chính mình nữ nhân thân phận, sao có thể, không cần tin tưởng. Chính là này hơi hơi do dự một đoạn thời gian, làm Phạn Tử Hoài ánh mắt hơi thâm, hắn túi đầu, trong mắt hiện lên kinh ngạc chi sắc. Hay là ân công thật là một người nữ nhân. Cùng ngày ban đêm, Phạn Tử Hoài nửa đêm bừng tỉnh, hắn cả người thấm mồ hôi đỡ giường, thở hổn hển xốc lên chăn, lại là gương mặt tường đỏ, ánh mắt có chút trốn tránh. Sáng sớm ngày thứ hai, thị nữ cứ theo lẽ thường tới sửa sang lại phòng, lại nghe đến kinh hô một tiếng, điện hạ. Ngài đệm giường không thấy. Phạn Tử Hoài đang bị thị nữ hầu hạ tịnh mặt, hắn ho nhẹ một tiếng, thanh âm có chút lạnh lùng nói, cô đêm qua không cẩn thận đánh nghiêng giá cắm nến, lại ôm một giường tới đó là, sao như thế đại kinh tiểu quái. Thấy điện hạ có chút không vui, thị nữ vội vàng lui ra, thay một giường tân đệm giường. Người thiếu niên trưởng thành nhanh chóng, bất quá ngắn ngủn mấy tháng thời gian, vóc người cất cao, ngũ quan cũng biến lập thể lên, thanh âm trầm thấp mà có tư tính, bởi vì hàng năm luyện kiếm, màu da bị phơi thành khỏe mạnh mật sắc. Sở dụ biết rõ trong khoảng thời gian này bổ sung dinh dưỡng sự tất yếu, nàng mỗi ngày phân phó thị nữ bị hảo sữa bò, thái tử Phạn Tử Hoài cũng không ái uống, sở dụ còn riêng bày một bộ nghiêm khắc trạng, có thể nào không uống sữa bò. Ngươi đúng là trường thân thể thời điểm. Thái tử nhịn không được bĩu bĩu môi, ân công, ngươi cũng uống à, này nãi vị quái tanh, cô uống không đi xuống. Sở dụ mới không sợ uống sữa bò, nàng bưng lên thái tử chưa từng động quá miệng chén, uống lên mấy khẩu, nhíu mày. Sắc thật có chút tanh. Đang định phong khoáng yêu cầu, dung nàng hảo hảo điều chế một chút này sữa bò hương vị, lại thấy thái tử Phạn Tử Hoài bẹp một chút miệng, không biết khi nào, kia hơn phân nửa chén sữa bò hắn cầm qua đi, ủng ủng cùng ủng uống lên đi xuống. Vất vả ngươi. Phạn Tử Hoài dùng dư quang thoáng nhìn sở dụ bạch bạch một vòng khoe miệng, lại nhìn thoáng qua chén biên trọng điệp dấu vết, trong lòng thế nhưng dâng lên một tia mừng thầm. Không biết sao, vừa mới kia chén sữa bò, chỉ là đơn thuần trải qua ân công chi khẩu, liền biến thơm ngọt ngon miệng lên. Hai năm sau, một người thân cao tám thước có thừa, vai rộng chân dài, dung mạo tuấn mỹ thanh mặt xuất hiện ở tỉ thí trên đài. Sở dụ mấy năm nay tu vi tuy rằng không như thế nào tăng trưởng, nhưng là kiếm pháp tiến bộ chắc tuyệt, kiếm cốt cũng bị nàng tiến giai đến tầng thứ ba. Nay phàm giới rèn luyện quả thực hữu dụng. Nàng thân hình nhất dược, nhảy lên lôi đài, làm ra cái sò kiếm tư thế. Hiện giờ Phạn Tử Hoài kiếm pháp nhất tuyệt, phàm giới khó tìm địch thủ. Hơn nữa mấy năm nay hắn cánh chim dần dần đầy đạn, thủ hạ bao gồm suốt 5 vạn tinh nhuệ quân đoàn, khai nguyên thành, Nam quận liên hợp lại phát triển, dần dần thành trừ bỏ hoàng thành ngoại đệ nhị đại phồn vinh thành trì. Chương 135. Dung Vương không trừ không được nha, đại nhân. Đông xưởng thái giám Ngụy Thuần thủ hạ tham mưu nói, mấy năm nay giàn hắn bá chiếm không chỉ có riêng là khai nguyên thành, liền Nam quận cũng bị hắn bao quát ở bên trong, hơn nữa hắn thủ hạ trưởng quản 5 vạn tinh binh, thật sự là uy hiếp đại nhân an toàn nha. Ngụy Thuần mặt trắng không dâu, hắn nuốt chính mình bóng loáng cằm, thanh âm gian tế, nhà ta cũng suy xét quá chuyện này, nếu là công kích hắn lãnh địa, chẳng phải là cho hắn cớ tạo phản. Con rối thái tử thực nghe lời, so với Dung Vương tới, muốn hảo nắm giữ nhiều. Tham Mưu nhịn không được đi quá giới hạn nói, đại nhân, liền sợ Dung Vương khởi binh tạo phản, ảnh hưởng ngài bảo tòa nha. Ngụy Thuần khinh phiêu phiêu liếc mắt nhìn hắn, chú ý cho kỹ đúng mực, Dung nhà ta nhìn nhìn lại đi. Thái tử Phạn Tử Hoài sắc thật lại chờ một cái cơ hội, hắn binh mã sung túc, chẳng qua hắn hiện tại là Dung Vương thân phận, nếu là khởi binh tạo phản, ngược lại bất lợi với hắn thanh danh, dễ dàng làm dân chúng vào trước là chủ. Cho nên, mấy ngày nay hắn đem tự thân thực lực thả ra thanh, liền chờ Ngụy Thuần tìm cái cơ tới tấn công hắn. Đáng tiếc Ngụy Thuần làm người phi thường cẩn thận, hắn mới vừa đỡ đáng giá một người tân thái tử, sử dụng tới thập phần đắc thủ, không tính toán tấn công Ngụy Thuần. Nếu là như thế này làm háo đi xuống, mười mấy năm sau thực lực của hắn mới có thể đủ nắm chắc đoạt lại Giang Sơn. Hắn lâm vào một loại khốn cảnh chung. Sở Dụ ngồi ở hắn bên cạnh người, tự biết hắn ở lo lắng chút cái gì, suy nghĩ sau một lúc lâu, lại là liên tưởng đến chính mình đi học khi một cái điển cố. Đại Sở Hưng, Trần Thắng Vương, mượn dùng quỷ thần chi lực ở trước mặt mọi người thành lập hy vọng. Trần Thắng ở tơ lụa thượng dùng chu sa viết ba chữ Trần Thắng Vương. Sau đó trộm nhét vào bán cá người vớt tới bong bóng cá chung, dân chúng đem cá mua tới nấu ăn, phát hiện bong bóng cá chung sách lụa, cảm thấy phi thường ngạc nhiên, vì thế Trần Thắng được đến dân chúng duy trì. Bọn họ có thể bức bách Ngụy Thuần, không thể không tới tấn công bọn họ, cứ như vậy, cũng có lý do xuất binh ngự phản. Sở Dụ đem kế hoạch nói cho Phạn Tử Hoài cảm thấy phi thường mới lạ, này kế hụ trụ người thường còn hành. Nhưng là hiệu quả chỉ sợ không đạt được như vậy quảng. Nàng khép cười một tiếng, lại là lắc đầu, điện hạ, ta có so này càng tốt biện pháp. Nàng cúi đầu để sát vào thái tử bên thai, tiếng còi nói chút cái gì, thái tử Phạn Tử Hoài khẩn trương nắm lấy chén trà, mùi gian đều là ân công trên người hương khí, đầu óc đều sẽ không chuyển động. Này, này thật sự được không sao? Phạn Tử Hoài ngạc nhiên nói. Sở Dụ gật gật đầu, ba ngày sau. Vừa lúc là dân gian được mùa tiết, ta nhưng vì điện hạ thi pháp một lần, điện hạ trong lúc này có thể bốn phía tuyên dương một phen, làm dân chúng đều đi vây xem. Phạn Tử Hoài trên mặt hiện lên hưng phấn, thanh niên dã tâm bừng bừng, hắn vì giờ khắc này chờ đủ rồi lâu lắm, chỉ chờ một cái cơ hội, hiện giờ, rốt cuộc làm hắn gặp hắn lân công. Hắn, chờ tới rồi. Sở Dụ rời đi phòng, đi xuống chuẩn bị. Nàng suy nghĩ chiêu số, cần thiết vận dụng thuần vân năng lực. Thuần vân chính là vạn kiếm chi kiếm, có thể phục chế chứng kiến quá mũi kiếm năng lực, trong đó Phùng Mị Vũ trong tay Hải Xuyên kiếm, có thể triệu hồi ra hình rồng hư ảnh, nàng ở phàm giới tu sĩ năng lực tuy rằng đã chịu áp chế, nhưng là ở không tiếp xúc phàm nhân, không ảnh hưởng phàm nhân sinh hoạt dưới tình huống, trên cơ bản pháp thuật đều có thể khiến cho ra tới. Tỷ như nói nàng có thể ở không người thời điểm ngự kiếm phi hành, nàng có thể đang mưa thời điểm búa ở quanh thân một cái linh khí cháo từ từ. Nhưng cùng ta thử một lần. Sở Dụ hỏi. Thuần Vân ở phàm giới biến ảo không ra hình người tới, mấy ngày nay vẫn luôn ở túi chữ vật đợi, hắn ở Sở Dụ thức hải chung đáp lại, hẳn là không thành vấn đề, trước thử xem đi. Bọn họ tìm cái trống trải nơi, chung quanh là một mảnh hoang vắng, cũng sẽ không có người nhìn đến. Sở Dụ lấy ra thuần màu đen mũi kiếm, chỉ thấy toàn thân thuần hắc linh nhận, quanh thân nổi lên màu lam nhạt quan mang, thân kiếm khe lõm chỗ xuất hiện một tôn hình rồng ngọc thạch. Nàng điều động đan điền nội linh lực, nhảy dựng lên, chân đạp mỹ nhân kiếm, thuần vân kiếm chỉ không trung xuất hiện một con màu xanh biển du long. Còn có thể có rồng ngâm thanh. Thuần Vân nói, cũng không tệ lắm, lưu đến hiến tế ngày đó dùng đi. Nàng bay trở về đến trên mặt đất, không sai biệt lắm minh bạch một cái quy luật. Hải xuyên kiếm có thể triệu hoán hư ảnh long, khoảng cách không trung càng gần, long liền có thể xuất hiện ở tầng mây, nếu là ở đất chống thượng sử dụng. Du Long liền quay chung quanh ở kiếm chủ bên cạnh người, thập phần kéo phân. Mà Phạn Tử Hoài sớm đã phân phó đi xuống, tuyên bố 3 ngày sau được mùa tiết sẽ ở Khai Nguyên Thành cử hành lễ mừng, đến lúc đó hắn sẽ lên đài khẩn cầu trời xanh năm sau mưa thuận gió hòa, mặt khác thành trì dân chúng cũng có thể tới Khai Nguyên Thành, dừng chân phí dụng giảm miễn một nửa. Trong lúc nhất thời, Khai Nguyên Thành dân chúng nối liền không dứt, rất nhiều theo tiếng tới rồi dân chúng sớm đính thượng phòng. Một khối nhìn Khai Nguyên Thành chợ cùng được mùa tiết lễ mừng. 3 ngày sau, Khai Nguyên thành thành trung tâm sớm mang lên giàn tế chung quanh còn trải lên thảm đỏ, như thế trang trọng, làm rất nhiều dân chúng càng thêm chờ mong. Ngay cả cự Khai Nguyên thành không gần kinh thành đều được đến tin tức. Đã nhiều ngày Dung Vương không biết đang làm cái quỷ gì, nói là chúc mừng được mùa tiết, cầu nguyện năm sau mưa thuận gió hòa, không ít ngoại thành dân chúng sôi nổi chạy tới Khai Nguyên thành, kinh thành trung thậm chí có đại quan quý nhân, tiếc nuối đi không thành đâu. Ngụy Thuần đang ở uy một con chim hoàng yến, hắn mang phẩm tướng đứng đầu ngọc ban chỉ, chậm gì gì khoanh tay nói, tùy hắn đi thôi, lượng hắn cũng phiên không ra cái gì bỏ sóng tới, nếu là khởi binh tạo phản, nhà ta vừa lúc có cớ đem hắn chóc nã chém đầu. Đại nhân thật là cao kiến xa thức. Tiểu nhân bội phục nha. Được mùa tiết hừng hực khí thế triển khai, rất nhiều dân chúng đều thực chờ mong nhìn thấy Dung Vương thống trị đất phong mưa thuận gió hòa. Thế cho nên lược đến đệ nhị đại thành trì, làm rất nhiều hắn thành dân chúng hâm mộ không thôi. Phạm Tử Hoài phi thường có lãnh tụ phong phạm, hắn đứng ở đăng cao đài chỗ, an bài mấy cái chúc mừng được mùa tiết tiết mục, đài cao chung quanh là một tảng lớn đất trống, bên cạnh tiểu lầu không ngừng có đầu dò ra tới. Dân chúng cảm xúc hoàn toàn bị điều động lên, thẳng đến tiết mục kết thúc, dân chúng còn có dư vị, thái tử hướng về phía nàng làm cái ánh mắt, sở dụ trong lòng biết thái tử đây là muốn lên đài. Phong thần tuấn lãng Dung Vương khuôn mặt ấm áp bước lên đài, hắn giơ ba nén hương, bắt đầu cầu nguyện năm sau mưa thuận gió hòa, ngũ cốc được mùa. Sở dụ thấy thế cảm thấy không sai biệt lắm, nàng dẫm lên phi kiếm, bay đến trên bầu trời, nhìn phía dưới đèn đuốc sáng trưng Khai Nguyên thành, lấy ra thuần vân. Nhìn toàn thân bắt đầu phiếm lam quang mũi kiếm, nàng kiếm chỉ không trùng, đan điền nội linh lực không ngừng trào ra, vì làm long ảnh càng thêm lớn hơn một chút, nàng liên tục dùng số cái trung phẩm linh thạch. Hiệu quả như vậy có thể so sánh kim đan tu sĩ. Phạm Tử Hoài kỳ thật cũng là trong lòng không đế, hắn tuy rằng tin tưởng tu đạo một chuyện, nhưng là triệu hồi ra long ảnh gì đó, đối hắn mà nói vẫn là có chút xa xôi. Chính nhắm mắt cầu nguyện, chỉ nghe được mọi người phát ra tiếng kinh hô, còn có mơ hồ xuất hiện một tiếng rồng ngâm. Là long. Hiển linh. Hiển linh. Chỉ thấy đen nhánh sao trời trùng, xuất hiện một cái toàn thân thuần lam long. Long thân ảnh xuyên qua ở tầng mây trung, thập phần thấy được bắt mắt. Phạm Tử Hoài ngơ ngẩn nhìn không trung long, trong lòng xúc động, hắn kiềm chế trong lòng kích động, biết đây là hắn lưu lại dân tâm hảo thời cơ. Hắn xoay người, từng hàng dân chúng quỳ trên mặt đất, trong miệng không ngừng kêu hiển linh. Hoạn thần giữa đường. Này nhất định là trời xanh mệnh lệnh. Thái tử điện hạ, ngài mới là chân long thiên tử nha. Không biết ai mang một câu, dưới đài dân chúng phụ hòa lên. Phạm Tử Hoài xua xua tay, thanh âm đau kịch liệt, bổn vương thực xin lỗi chết đi phụ vương, hiện giờ hoạn thần giữa đường, bổn vương sở cầu, bất quá là phạn quốc mưa thuận gió hỏa. Nay long ảnh ước chừng ở không trung du đãng một chén trà nhỏ thời gian, sở dụ linh khí chống đỡ không được, nàng mới thu hồi thuần vân, long ảnh chậm rãi tiêu tán ở không trung. Hôm qua kia một phen dị tượng, lại là triệt triệt để ở dân gian khiến cho hoành động. Một chuyến mười, mười chuyến trăm. Hơn nữa này dị tượng không chỉ là trăm tên dân chúng chứng kiến đến, cơ hồ là Khai Nguyên thành phụ cận thành trì, đều thấy được. Kết hợp Dung Vương Phạm Tử Hoài ở được mùa tiết cầu nguyện, dân gian tuy rằng không dám bốn phía tuyên dương, nhưng là trong lòng đều bắt đầu đứng ở trước thái tử Phạm Tử Hoài này một phương, hoạn quan giữa đường, dân chúng trong lòng cũng bắt đầu bất mãn lên. Chuyện này tự nhiên truyền tới thái giám Ngụy Thuần trong thai, hắn chính trêu đùa cá trậu chim lồng, đồng nhiên thủ hạ một đốn. Một tiếng chim chóc thảm để tiếng vang triệt hoàng cung. Đem những cái đó bịa đặt sinh sự giả toàn bộ bắt lại. Hắn vô vô bàn tay lông chim, nhàn nhạt nói. Thủ vệ chiều dài chút khó xử nói, đại nhân, việc này truyền lại cực quảng, nếu là chảo, căn bản là chảo không xong. Ngụy Thuần lười nhác liếc mắt nhìn hắn, ngươi tên là gì? Thủ vệ trường sửng sốt một chút, nô tài Dương Văn Bảo. Dương Văn Bảo, dọn dẹp một chút đồ vật, đi đông xưởng hình bộ đi. Hắn vây tay, ý bảo bên cạnh người tiểu thái giám lại đây, ngươi đâu, liền phụ trách Dương Văn Bảo chức vị, trước nắm lên mấy chục danh bịa đặt sinh sự giả. Tiểu thái giám không dám lắm miệng, liên tục gật đầu. Ngụy Thuần này một cách làm, nhưng thật ra ngăn lại kinh thành phụ cận dân chúng lời đồn đãi, nhưng là trời cao hoàng đế xa, những cái đó biên thủy tiểu thành chuyện này thảo luận thập phần nhiệt liệt. Sở dụ biết rõ chuyện này kế tiếp lực ảnh hưởng có bao nhiêu đại. Nàng thậm chí suốt đêm nghĩ ra một đầu lưu loát dễ đọc từ điều, tiêu phí ngân lượng mua được các tiểu lầu người kể chuyện, ngắn ngủn mấy ngày công phu, ngay cả hài đồng đều lưu loát dễ đọc ngâm nga ra tới. Phạn Tử Hoài thập phần vui sướng, hắn gõ khai sở dụ môn, cao hứng nói, ân công, ngài biết không? Dân gian đều có hoạn quan giữa đường cười nhỏ. Không biết là ai viết ra, như vậy có tài, cô nếu là đã biết, nhất định thu hắn vì dưới trướng. Sở dụ cười như không cười nhìn hắn, điện hạ, không cần ngươi như vậy lo lắng, viết cái này từ điều người đang ở ngươi trước mặt. Phạn Tử Hoài sửng sốt một chút, ngay sau đó đen nhánh con ngươi giống như bịt kín thủy ý, lập tức ôm lấy sở dụ. Ân công. Hắn gắt gao ôm sở dụ, cọ nàng bả vai, ngữ khí tựa làm nũng. Sở dụ bất đắc dĩ vô vô bở vai của hắn, nàng đương nam thân lâu rồi, loại này động tác làm lên không chút nào ngượng ngùng, làm nàng có chút xấu hổ. Chờ đỡ giá trị thái tử trở về vị trí cũ, nàng cần phải khôi phục nữ thân du lãm một vòng phàm giới, hưởng thụ một chút nữ nhi thân cảm giác. Thanh niên sau một lúc lâu mới từ sở dụ đầu vai đứng dậy, hắn ngượng ngùng xoa xoa đôi mắt, ân công, không mời ta đi vào ngồi ngồi sao. Hai người vào phòng, sở dụ lúc này mới nghiêm túc nói, điện hạ, chuyện này qua đi Ngụy Thuần nếu là nhẫn mại không được, khẳng định sẽ mượn đề tài, tấn công khai nguyên thành cùng Nam Quận. Đến lúc đó nhưng có một hồi ác chiến muốn đánh. Phạn Tử Hoài gật gật đầu, cô sớm đã làm tốt chuẩn bị, mấy năm nay ân công sở giáo, Tử Hoài không dám quên. Quả nhiên, không bao lâu, kinh thành trung liền hạ chỉ, mệnh lệnh Dung Vương di chuyển thuộc địa, đem binh quyền nộp lên, nếu như không tử, liền sẽ tấn công khai nguyên thành. Con rối thái tử bất quá là thái giám Ngụy Thuần một cái công cụ, hắn chậm chạp không đưa hắn đăng cơ, vẫn là sợ hắn cầm quyền, suy yếu hắn quyền lợi. Chương 136. Tới tấn công khai nguyên thành tướng quân, chính là một người lao tướng, Chu tướng quân đánh quá vô số chàng thắng trận, lần này Ngụy Thuần phái hắn tiến đến, cũng là xem hắn kinh nghiệm phong phú, hơn nữa cho hắn 8 vạn binh lính, có thể lấy số lượng hoàn toàn nghiền áp Phạn Tử Hoài dưới trướng 5 vạn binh lính. Chu Hoài Khánh nhìn trước mặt đống lửa, trong mắt vô thần. Hắn chinh chiến xa trường cả đời, làm đều là trung quân ái quốc, bảo vệ dân chúng sự, lần này xuất chinh. Hắn trong lòng phức tạp, thật sự không biết nên như thế nào cho phải. Phạn Tử Hoài ở trong lòng hắn chính là đời kế tiếp hoàng đế, nề hà hoạn quan giữa đường, nếu là hành binh đánh giặc, toàn bộ Phạn thủ đô là lâm vào trong chiến tranh. Hắn mấy năm nay ép dạ cầu toàn, hy vọng chờ đông xưởng thái giám sau khi chết, trước thái tử Phạn Tử Hoài cũng cánh chim đầy đạn, cũng có thể thu hồi Giang Sơn. Sự thật chứng minh, hắn tưởng quá đơn giản. Ngụy Thuần hung hãn, nhận người không rõ. Thì dùng kẻ gian, trong triều đình một nửa đều là hắn để bạt đông sở người. Phía sau 8 vạn binh lính chờ đợi mệnh lệnh của hắn, tấn công khai nguyên thành thành công. Như vậy trước thái tử Phạn Tử Hoài liền thành một người phế nhân, thiên hạ to lớn không người có thể gông cùm xiềng xích trụ hoạn quan Ngụy Thuần. Hắn trầm tư một lát, lại là tu thư một phòng, mệnh tâm phúc suốt đêm đưa đến khai nguyên thành thái thú phủ đệ. Sở dụ buổi tối có đôi khi ở tu luyện, nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Tự mình mở ra, phát giác là khoác đơn bạc áo khoác, lại vẻ mặt ý mừng thái tử. Ân công. Được đến một cái tin tức tốt. Phạn Tử Hoài từ trong lòng lấy ra một phong thơ, gấp không chờ nổi giao cho nàng. Sở dụ đọc nhanh như gió, hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới lần này lãnh binh tướng lãnh Chu Hoài Khánh, ý tưởng như thế trung quân. Này! Là thật là giả? Vẫn là đối phương ngụy trang. Sở dụ nói. Phạn Tử Hoài cũng là nao nao, hắn căn bản không có truy cứu thật giả, sở dụ trầm tư một lát, như vậy đi, điện hạ đối hắn hẳn là thực hiểu biết, nếu là đột nhiên đầu hàng, nói vậy đối diện 8 vạn binh lính cũng có rất nhiều không đồng ý, nhưng thật ra không bằng như vậy. Phạn Tử Hoài đưa lỗ thai qua đi, ánh mắt sáng lên, hắn gật gật đầu, cũng không quấy rầy sở dụ, vội vàng về phòng tu thư một phòng, phái người đệ hướng Chu Hoài Khánh doanh trướng. Y dì theo ân công lời nói. Chu Hoài Khánh tuy rằng là lãnh binh tướng lãnh, nếu là trận chiến mở màn liền đầu hàng, 8 vạn binh lính khẳng định sẽ xuất hiện không phục từ hiện tượng, chi bằng trước diễn một vở diễn, lừa dối quá mọi người thay mắt, trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi Chu Hoài Khánh nếu là chiến bại, sẽ đả kích 8 vạn binh lính tâm lý, cũng vừa lúc thử một phen Chu Hoài Khánh hay không thiệt tình đầu hàng, đầu nhập vào bọn họ. Chiến bại lúc sau, còn lại binh lính khẳng định nhân tâm hoảng sợ, chờ đến trận thứ 2 chiến dịch. Chu Hoài Khánh liền có thể đầu hàng, kia 8 vạn binh lính trong lòng phòng tuyến đã sụp, ngược lại dễ dàng hợp nhất tiến vào. Sáng sớm ngày thứ 2, Chu Hoài Khánh dẫn dắt 3 vạn binh lính đuổi đến khai nguyên thành dưới thành, sở dụ cưỡi ngựa đi ở hàng đầu, nàng chỉ một thân bạch y liễu, vô phòng hộ khôi giáp, làm đối diện không ít tướng sĩ trợn mắt há hốc mồm, nói thầm nói, người này cái gì lai lịch? Không biết, bất quá nghe nói Long tướng quân chính là bại với hắn tay. Người này để được với Thiên quân Vạn Mã. Chu Hoài Khánh thấp giọng cấp bên người phó tướng nói. Trong lúc nhất thời Sở Dụ thanh danh truyền khắp đối diện tướng sĩ, nàng thảnh thơi cưỡi ngựa, đồng nhiên một cây tên dài từ nơi xa phóng tới. Chu Hoài Khánh có chút khẩn trương nhìn Sở Dụ, nghe nói đây là thái tử bên người quân sư, nếu là thường tới rồi quân sư. Đang lúc hắn suy tư là lúc, chỉ thấy trên lưng ngựa tuấn lang thanh niên mũi chân một điểm, hai ngón tay kẹp mũi tên bính, nhẹ nhàng cấp ngăn cản. Cái này cũng chưa tính xong, thanh niên ước lượng mũi tên bính, đồng nhiên meo lại đôi mắt, trong tay mũi tên liền nhanh chóng hướng tới một phương hướng thẳng tắp bay đi. Bị nàng bắn trúng bả vai cùng tiễn thủ sắc mặt khẽ biến, hắn che lại bị thương bả vai, vẻ mặt khủng hoảng chi sắc. Nghe nói phía trước Long tướng quân, cũng là thương bả vai, đối diện kia bạch tỷ rìa nhân, chuẩn độ thật sự đáng sợ. Sở Dụ lớn tiếng dọa người, hù ở không ít binh lính, huống chi bọn họ bên trong thành nhân thủ sung túc, đều là thượng đẳng tinh binh, trận đầu chiến dịch đối diện bị thua. Giống như trong kế hoạch như vậy, Chu Hoài Khánh đầu hàng đầu phục bọn họ, trải qua này tam tràng chiến dịch, đối diện tâm thái sớm đã thay đổi, huống chi Sở Dụ phái ra nhiều ngụy trang thành thị dân thám tử, ở chung quanh tản thái tử phạn tử hoài mới là chân long thiên tử nghe đồn, kết hợp đã nhiều ngày dị tượng, không ít tướng sĩ ngược lại bởi vì trung quân ái quốc, thanh quân sườn mà đầu phục phạn tử hoài. Phạn tử hoài trong lúc nhất thời thực lực tăng nhiều, hiện giờ hắn dưới trướng nắm giữ mấy chục vạn đại quân. Tuy nói tân thu nạp tiến vào tướng sĩ còn cần rèn luyện, nhưng là toàn bộ phản quốc, hắn binh lực có thể so vai kinh thành trung vị nào. Trung quanh thành trì thái thú ngửi được nội chiến hương vị, sôi nổi tới cho thấy tâm ý, đầu nhập vào Phạn Tử Hoài, từ Phạn Quốc Đông Bắc Giác bắt đầu, một đường lan tràn, thế nhưng có 7-8 danh thái thú đầu nhập vào. Đến nỗi tấn công kinh thành lý do, cũng đã chuẩn bị đầy đủ, đông xưởng thái giám Ngụy Thuần, gian thần giữa đường, nguy hiểm cho Giang Sơn xã tác. Phạn thị trước thái tử bổn không đáng so đo, nhiên tùy ý làm bậy, ý đồ đuổi tận giết tuyệt, ở các đại thành trì phát ra thanh quân sườn triệu lệnh, phàm là có người tài ba sĩ đều có thể báo danh, trở thành trước thái tử dưới trướng một người đại tướng. Nay lệnh vừa ra, lại là hoàn toàn cùng Ngụy Thuần phiên mặt, Ngụy Thuần phái ra tinh binh vô số, mà thái tử Phạn Tử Hoài, bắt đầu thu về mặt khác thành trì. Đây là một hồi đánh lâu dài, chiến tranh cũng không thể tránh cho, đặc biệt là ở đoạt quyền trên đường. Hoành Viễn, Bình Dương thành đều thông qua công thành đánh hạ, Ngụy Thuần lâu cư địa vị cao, hắn phái ra 5 vạn tướng sĩ chi viện Cẩm Thành, Cẩm Thành là một cái giao thông đầu mối then chốt, trọng yếu phi thường. Công phá Bình Dương thành sau, theo lý thuyết hẳn là phá được Khang Dương thành, nghề hà Khang Dương thành hàng năm khô hạ, trong thành thập phần nghèo khó, ba cánh liền cơm cũng ăn không được, bất quá Khang Dương thành chiếm địa thập phần thật lớn, để được với 2 cái Bình Dương thành. Thái tử bên người không ít người kiến nghị lược qua Khang Dương, trực tiếp tấn công Cẩm Thành, một khi tiếp nhận Khang Dương, còn cần gánh nặng cái này thành trì nghèo khổ, khô hạn bếp lò thành trì cũng không được hoan nghênh. Phạn Tử Hoài có chút chần chờ, cô lược qua cái này thành trì, đối cô thanh danh không tốt lắm đâu. Điện hạ, Khang Dương thành hàng năm khô hạn, bên trong thành dân chúng đều ăn không được lương thực, trong triều mỗi năm đều là phạm sai lầm quan viên mới bị hạ phong đến Khang Dương. Sở Dụ ánh mắt sáng lên, một cái ý kiến hay nổi lên trong lòng. Thuần Vân, ngươi nói làm ta tích lũy công đức, trợ giúp Khang Dương thành thành chúng cầu vũ, ngươi nói như vậy có thể hay không hành? Sở Dụ hỏi. Thuần Vân trầm tư một lát, tự nhiên có thể, chẳng qua ngươi như thế nào cầu vũ. Đã từng phù đạo hữu tặng cho ta mấy cái trận pháp, có thể phong ấn pháp thuật, lấy dùng để tự hành luyện tập, ta suy nghĩ nếu là đem trận pháp bố trí ở trong thành các địa phương. Kích phát phong ấn pháp thuật, này vũ không phải xuống dưới. Sở Dụ cẩn thận giảng giải. Này phương pháp nhưng thật ra không tồi, ngươi tính toán như thế nào nói cho thái tử. Sở Dụ khép cười một tiếng, cầu vũ ta đều có tính toán, đã có thể gia tăng công đức, lại có thể làm thái tử bị chịu dân chúng yêu thích. Thái tử buồn tính toán không tấn công Khang Dương thành, ai ngờ ân công lén tìm được hắn, làm hắn thu phục Khang Dương, hắn tín nhiệm nhất ân công nói. Ân công một người chi ngôn nhưng để được với 100.000 người lời nói. Điện hạ, ta có một người sư muội có thể cầu được nước mưa, điện hạ nếu là đánh hạ Khang Dương, tại hạ sư muội lại cầu được nước mưa, thiện thêm lợi dụng, việc này đối điện hạ cực kỳ có lợi. Sở Dụ hướng dẫn từng bước nói.